Chương 698, giết chết ít tiên sinh. Chủ quản, ta trái tim không chịu được, vạn nhất thật sự có sát thủ không phân tốt xấu, đối với này mười vị đại lao ra tay, e sợ thế giới các quốc gia gặp không tiếc bất cứ giá nào đem đặt nẹt diệt trừ. Chúng ta một cái đều chạy không được. Mau mau tuyên bố thanh minh, đặt nẹt hậu trường bị xâm lấn, chúng ta xưa nay sẽ không có tuyên bố quá nhiệm vụ như vậy, loại này hiểu lầm nhất định phải giải thích rõ ràng, này không phải là đùa giỡn. Nhưng là chủ quản, nếu như mọi người biết được, toàn cầu to lớn nhất lòng đất sàn giao dịch cũng có thể bị người xâm lấn, đặt nẹt danh tiếng, sợ là muốn một đi không trở về. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Này nhưng là một cái lưỡng nan lựa chọn. Thông báo ít tiên sinh sao? Đã thông báo, ít tiên sinh nói hắn lập tức online, tức khắc tu bổ tường chống lửa, đoạt lại phần cuối quyền hạn khống chế. Chỉ có thể chờ đợi lão đại ra tay rồi, đoạt lại quyền khống chế, đem mặt giấy sửa chữa trở về, thời gian ngắn như vậy, nên cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ở đây sở hữu kỹ thuật viên đều vô điều kiện tin tưởng ít tiên sinh kỹ thuật thực lực. Chỉ cần ít tiên sinh ra tay, sẽ không có không bắt được mạng lưới vấn đề an toàn. Đệ nhất thế giới hacker, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Ít tiên sinh sau khi online rất nhanh phát hiện, đặt nẹt quyền hạn tối cao quản lý người đã không phải ít, mà là đổi thành một cái khác danh hiệu, Kiki hai chữ này mẫu, nếu như dùng cầu quốc ghép vần chữ cái đầu thay thế, phiên dịch lại đây, cũng chính là Trần Viễn ý tứ. Người trẻ tuổi này, quả thực ngông cuồng. Hắn thậm chí cũng đã không còn bất kỳ ẩn dấu, mà là rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi hắn là ai. Hắn chính là Trần Viễn, muốn cùng toàn bộ đặt nẹt tổ chức cứng rắn. Xem ra hắn đã biết rồi toàn cầu lệnh truy sát, đồng thời biết được mình bị treo ở đặt nẹt trên, chờ đợi toàn cầu sát thủ ám sát, đây là dự định liệu cho cá chết lưới rách. Người không biết tự lượng sức mình. Ít tiên sinh cười lạnh một tiếng. Thành tựu đệ nhất thế giới hacker, hắn chưa bao giờ e ngại trên internet uy hiếp. Ở trên internet, hắn là sự tồn tại vô địch. Ít tiên sinh vừa ra tay, quả nhiên sự tình bắt đầu xoay chuyển tình thế. Phần cuối quyền hạn khống chế bị thành công đoạt lại. Ít tiên sinh bắt đầu tu bộ tường chống lửa. Trần Viễn, ngươi quyền hạn khống chế bị thanh trừ, đối phương có rất lợi hại hacker online sao? Diệp Viên một mặt tập trung tinh thần hỏi. Nàng tựa hồ hiểu một điểm đặt nẹt tri thức, nhưng mà cũng là bởi vì hiểu, cho nên mới càng thêm kiếp sợ. Trần Viễn vừa nãy, nhưng là một sức một người, xâm lấn đặt nẹt hậu trường, ở đối phương mười mấy hàng đầu mạng lưới cao thủ vây đuổi chặn đường dưới, đem đặt nẹt mặt giấy một trận loạn cải, hơn nữa còn tuyên bố một đống lớn toàn cầu lệnh truy sát. Như vậy hacker kỹ thuật, quả thực điếu nổ thiên. Nàng nhưng là biết, đặt nẹt thành tựu toàn cầu đứng đầu nhất lòng đất giao dịch trang web, có thể ở thế giới các đại phòng an ninh phong giết chết dưới, như cũ tồn tại. Liên nước Mỹ kia đều không thể ra sức, đủ thấy trang web này đến cùng có bao nhiêu châu bò. Khẳng định có toàn cầu hàng đầu mạng lưới an toàn đại lao tọa trấn. Vậy mà mặc dù như thế, Trần Viễn xâm lấn đặt nẹt, càng như vào chỗ không người. Liên đối với mới trang web tuyên bố nhiệm vụ, đều có thể tùy ý sửa chữa. Không có chuyện gì, ta đã ở đặt nẹt trong hậu trường, lưu lại virus chính tự, cái bệnh độc này bọn họ căn bản phát hiện không được. Mà ta có thể thông qua cái bệnh độc này, bất cứ lúc nào lại lần nữa xâm lấn, bao quát làm cho cả trang web bại liệt. Vừa nãy cái kia một làn sóng, đủ bọn họ uống một bình, chờ bọn hắn tra lậu bổ khuyết, đem trang web một lần nữa xây dựng thật sau, ta trở lại ăn trộm một làn sóng nhà, làm người tâm thái, tự nhiên không thể một làn sóng đánh chết, muốn tiến lên dần dần, trước tiên để bọn họ đem quyền khống chế lấy về. Ta cái bụng có chút đói bụng, trước tiên điểm cái giao đồ ăn, ăn đốn bữa tiệc lớn, sau đó sẽ chiến. Trần Viễn sờ sờ cái bụng cũng bắt đầu cục đều. Trần Viễn, ta đến giúp ngươi gọi thức ăn ngoài, ngươi muốn ăn cái gì? Cái này khách sạn có đưa món ăn phục vụ. Tần Vô xong lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đặt đồ ăn. Vậy thì điểm một cái tôm om, nước suối canh gà, kho cá nóc, chua cay phì nhiêu, hấp cua hoàng đế, biển sâu cá hoa vàng, lẩu ếch châu, lại thêm một cái ướp lạnh địa, tạm thời liền những thứ này đi. Gọi nhiều như vậy ngươi ăn xong sao? Không có chuyện gì, từ từ ăn mà, không thiếu tiền. Tối hôm nay nhất định là cái không ngủ đêm. Trần Viễn bắt đầu phàm ăn. Nước Mỹ đặt nẹt căn cứ tổng bộ. Hiện trường hơn 10 vị hàng đầu kỹ thuật viên đã tự phát tính bắt đầu vỗ tay. Ít tiên sinh không thẹn là ít tiên sinh, vừa ra tay, vấn đề liền giải quyết. Lão đại thật sự quá lợi hại, quá châu bò. Nếu quyền hạn khống chế đã đoạt lại, liền vội vàng đem web sẽ sửa chữa đi, không muốn tạo thành càng to lớn hơn ảnh hưởng, mặt khác, đem hậu trường máy chủ tỉ mỉ kiểm tra một lần, xem nhìn đối phương có không có để lại ngựa gỗ, chỗ dặn, chính tự, nhất định phải thanh trừ sạch sẽ. Được rồi, lão đại, việc này liền giao cho ta đi. Theo đặt nẹt hậu trường sửa chữa. Trên trang web sát thủ, nhưng tập thể sôi sùng sục. Chuyện ra sao a, làm sao trang web giao diện lại cải trở về? Ta liền muốn hỏi một câu, tiên tổng toàn cầu lệnh truy sát, còn có tính hay không ấy? Tự nhiên là chắc chắn. Cái kia vừa nãy 10 vị đại lão cũng tới toàn cầu lệnh truy sát, bọn họ truy sát nhiệm vụ có tính hay không ấy? Nay ai biết, ngược lại lão tử đã chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy sát thủ trên diễn đàn trên, có sát thủ dĩ nhiên như vậy hồi phục. Sợ đến đặt nẹt tầng quản lý tê cả da đầu, lập tức đi ra hồi phục. Những sát thủ này bên trong, có một nhóm người, bản thân liền tồn đang trả thù xã hội trong lòng, thậm chí tồn tại tinh thần loại bệnh tật. Bọn họ coi trời bằng vùng, chuyện gì cũng dám được. Căn bản không thể lấy bình thường tư duy đi khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt. Bọn họ điểm mấu chốt chính là không có điểm mấu chốt. Này không phải đùa giỡn. Người bình thường ai sẽ đi làm sát thủ? Đặt nẹt chính thức, nhằm vào vừa nãy phát sinh bất ngờ, lập tức làm ra làm sáng tỏ. Rất xin lỗi, vừa nãy đặt nẹt hậu trường xuất hiện tính kỹ thuật sai lầm, hiện nay đã cải chính, sẽ không lại phạm sai lầm rồi. Đặt nẹt lại còn sẽ xuất hiện loại này sai lầm. Toàn cầu lệnh truy sát không phải là đùa giỡn a. Một câu tính kỹ thuật sai lầm liền có thể giải thích. Sẽ không phải đặt nẹt bị người cho xâm lấn chứ? Mẹ nó, vị nào hacker như thế châu bò, liền đặt nẹt đều có thể vào xâm. Kia hàng đầu hacker đều công phá không được đặt nẹt tường chống lửa, đặt nẹt hậu trường đại lão một trong ít tiên sinh, nhưng là đệ nhất thế giới hacker a. Nguyên lai đệ nhất thế giới hacker là đặt nét hậu trường đại lão một trong. Trần Viễn nhìn sát thủ trên diễn đàn bắn ra đến màn đạn, mau mau để đua xuống, công kích lần nữa đặt nét hậu trường. Hắn vừa nãy lưu lại virus trình tự, đối phương căn bản là không tra được. Hơn 10 vị kỹ thuật viên mới vừa đem phòng cháy vòng lỗ thủng bù đắp đột nhiên, tường chống lửa lại bị công phá. Phần cuối quyền quản lý hạng lại lần nữa bị Trần Viễn khống chế. Hắn đem hậu trường sửa chữa. Toàn cầu lệnh truy sát nhân vật, lần này đổi thành Ít Tiên Sinh. Họ tên: Ít Tiên Sinh. Thân phận bối cảnh: đặt nét nhân vật đầu não, toàn cầu đệ nhất hacker. Hình ảnh: không. Toàn cầu lệnh truy sát, giết chết Ít Tiên Sinh, khen thưởng 100 tỷ đô la Mỹ. Nhìn thấy giao diện lại lần nữa thay đổi, sở hữu tuyến trên sát thủ tất cả đều sửng sốt. Đặt nét tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát, treo giải thưởng 100 tỷ đô la Mỹ, giết chết chính mình thủ lĩnh. Đây là có tật xấu chứ? Thật hay giả? 100 tỷ đô la Mỹ, nếu như ta giết chết Ít Tiên Sinh, đặt nét thật có thể lấy ra nhiều như vậy tiền sao? Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 699, muốn chơi liền chơi. Tâm thái nổ tung, tê cả da đầu. Đặt nét hơn 10 vị hàng đầu kỹ thuật viên, lại lần nữa há hốc mồm. Chủ quản, không tốt, chúng ta trang web máy chủ phần cuối lại bị người cho đã khống chế. Xảy ra chuyện gì? Không phải mới vừa mới chữa trị được, tại sao lại ra lỗ thủng? Đối phương thực lực thực sự quá khủng bố, hắn nên đã sớm ở chúng ta hậu trường, lưu lại ngựa gỗ, chỗ giản, trình tự, thông qua cái ngựa gỗ này trình tự, có thể bất cứ lúc nào mở ra tường chống lửa cửa sổ, tùy ý khống chế chúng ta hậu trường quyền quản lý hạn, chúng ta căn bản đối với hắn không có biện pháp chút nào. Hơn nữa sáu. Hơn nữa làm sao rồi? Người này mới vừa đem Ít Tiên Sinh treo ở toàn cầu lệnh truy sát trong danh sách, còn treo giải thưởng 100 tỷ đô la Mỹ, hiện tại trên trang web những sát thủ kia đã tập thể sôi sùng sục. Phốc. Đặt nét kỹ thuật bộ chủ quản, suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Hắn coi đặt nét là thành cái gì? Xem là chơi trò chơi hậu hoa viên sao? Muốn vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra, muốn thay đổi liền cải, muốn chơi liền chơi, quả thực lẽ nào có lý đó. Vậy còn không đem cái ngựa gỗ này trình tự cho thanh trừ hết, lẽ nào chuyện như vậy còn muốn ta nói các ngươi mới đi làm sao? Một đám ngu xuẩn. Chủ quản, cái bệnh độc này trình tự căn bản thanh trừ không được, theo trang web lựa xem trang tăng cường, cái bệnh độc này trình tự đã lan tràn đến mỗi một cái phòng vấn web sát thủ tài khoản trên, nói cách khác, mỗi một sát thủ tài khoản cũng có thể sẽ trở thành đối phương xâm lấn hậu trường thì gà, đồng thời chiều sâu chói chặt, mạnh mẽ thanh trừ virus, khả năng phải đem sở hữu đăng ký sát thủ tài khoản toàn bộ cắt bỏ đi. Lời này vừa nói ra, kỹ thuật bộ chủ quản tại chỗ liền há hốc mồm. Cái bệnh độc này cũng quá dã man chứ? Thanh trừ virus tương đương với thanh trừ đặt nẹt sở hữu sát thủ, trực tiếp lệnh lệnh. Không thanh trừ virus, đối phương bất cứ lúc nào khống chế hậu trường máy chủ, đưa ngươi trang web mặt giấy loạn cải một trận. Căn bản không có biện pháp chút nào, đây chính là kỹ thuật trên nghiền ép. Hết cách rồi, chỉ có thể để xin mời Ít Tiên Sinh lại ra tay. Nhưng là Ít Tiên Sinh hôm nay đã bận rộn cả ngày, bản thân hắn liền đem lượng lớn tinh lực tiêu tốn ở biên soạn trí tuệ nhân tạo trình tự trên. Lại muốn mở hội, lại muốn thương nghị đối sách. Vừa nãy lại vội vàng tu bổ tường chống lửa, đoạt lại phần cuối quyền hạn khống chế. Thật vất vả đem Trần Viễn đánh đuổi. Này rơi ạ nằm trên giường còn không nghỉ ngơi một phút, lại bị thủ hạ cho gọi dậy đến rồi. Nhưng mà lần này, liền ngay cả Ít Tiên Sinh đều thua trận. Đặt nét đã bị Trần Viễn triệt để khống chế. Toàn bộ trang web, hắn muốn sửa như thế nào, liền làm sao cải, trừ phi ngươi đem máy chủ đóng, để bên dưới trang web tuyến, không phải vậy quyền hạn khống chế căn bản cướp giật không trở lại. Cầu quốc thời gian, 5h dạng sáng khoảng chừng, trái phải. Đặt nét cuối cùng đem trang web đóng, tạm thời lọ góc, để tránh khỏi tạo thành càng to lớn hơn ảnh hưởng trái chiều. Trần Viễn lấy sức một người, đem toàn bộ đặt nét rào long trời lở đất. Toàn cầu lệnh truy sát, e sợ đã thành một chuyện cười. Tận đến giờ phút này, toàn thế giới ẩn giấu ở các góc sát thủ mới phản ứng được. Nếu như ta đoán không lầm, đặt nét lần này hẳn là gặp phải cực kỳ mạnh mẽ hacker, đồng thời đối với hậu trường quyền quản lý hạn tiến hành rồi xâm lấn, tùy ý sửa chữa website tin tức, lung tung tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát. Đây không phải chính thức tổ chức hành vi, rất có khả năng là cá nhân hacker. Sao có thể có chuyện đó? Đặt nét nhưng là nắm giữ toàn cầu đệ nhất hacker Ít Tiên Sinh tọa chấn a, hơn nữa còn có nhiều như vậy hàng đầu kỹ thuật viên gia nhập liên minh 6. Có thể ngày hôm nay chuyện này sau khi toàn cầu đệ nhất hacker bảo tọa liền muốn thay đổi người. Ta đoán, cái này hacker có thể hay không cùng cậu quốc viên tổng có quan hệ. Toàn cầu lệnh truy sát tuyên bố vẫn chưa tới 24 giờ, đặt nét liền gặp phải mạnh mẽ như vậy hacker xâm lấn, cái này liên tổng năng lượng, không thể khinh thường a. Sắc thực không thể khinh thường, độc xà cùng huyết sắc mân tôi đều lần lượt cắm ở trên tay hắn, đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông phú hảo. Đặt nét tuy rằng đóng, thế nhưng toàn cầu hàng đầu sát thủ, như cũ có trao đổi lẫn nhau con đường. Loại này con đường là phi thường bí ẩn đối với người bình thường tới nói, thân phận của bọn họ cực kỳ bí ẩn. Thế nhưng đối với chân chính đạt đến cái này cấp bậc người mà nói, thực đều biết nhau. Lại như trong nước hàng đầu đại lão, giới kinh doanh cự nhiêu, cơ bản đều là đánh qua đối mặt. Trải qua này chiến dịch đủ để rung cây dọa khỉ. Thế nhưng đặt nét như vậy khổng lồ quốc tế đệ nhất sát thủ tổ chức, thật sự sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ sao? Toàn cầu đệ nhất tổ chức sát thủ bị cá nhân treo lên đánh, đặt nét không muốn mặt mũi sao? Coi như trang web bị xâm lấn vậy thì như thế nào? Đặt nét tự thân như thế có đủ thực lực đến sắp xếp đối với Trần Viễn ám sát. Lúc này, số 3602 phòng tổng thống, Thần Vô Song cùng Diệp Hàm đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Viễn, ngươi cũng quá lợi hại, đối phương trang web lại đều bị ngươi làm hạ giá. Ngươi này hacker kỹ thuật đến cùng là chỗ nào học? Thần Vô Song một mặt sùng bái nói rằng, nàng nhìn Trần Viễn ánh mắt là càng ngày càng thưởng thức. Người đàn ông này thần bí như vậy khó lường, ở trên người hắn, người mãi mãi cũng không cách nào đem hắn triệt để thấy rõ. Hắn nắm giữ tài hoa, chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ngươi cho rằng hắn là một cái phá sản con nhà giàu, chuyên môn tán gái, đùa bỡn nữ sinh cảm tình. Có thể sau tới tiếp xúc quá mới biết, hắn tài hoa hơn người, đối với đàn dương cầm cùng đàn violon trình độ, từ lâu vượt qua đại sư cấp. Ngươi cho rằng hắn chỉ hiểu âm nhạc tài hoa, nhưng hắn còn thật biết diễn. Trường quay phim có thể gọi diễn viên gạo cội. Ngươi cho rằng hắn chỉ hiểu giải trí, hắn còn có thể tu tiên. Hiện tại lại còn hiểu hacker kỹ thuật. Ngươi đây là khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp a? Lẽ nào sẽ không có ngươi sẽ không đổ vật sao? Thần Vô Song xin thể, nàng là lần thứ nhất như vậy sùng bái một người đàn ông. Xuất phát từ nội tâm sùng bái. Thần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 98. Ken. Liếm cầu đối tượng Thần Vô Song, bị ký chủ cái thế tài hoa chấn động, cũng xuất phát từ nội tâm ngưỡng mộ, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 40. Diệp Hàm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 91 điểm. Diệp Hàm trong lòng từ đầu đến cuối đều hoài có một tia hổ thẹn. Nếu như Trần Viễn không có cho nàng quán đỉnh 10 năm tu vi, chỉ sợ hắn nguy hiểm gặp nhỏ rất nhiều. 10 năm tu vi đủ để cho hắn tăng thêm càng nhiều năng lực tự vệ. Tuy rằng trước mắt vấn đề nhìn như giải quyết, có thể ánh mắt của nàng xem càng xa hơn. Trần Viễn bây giờ hành vi tương đương với đem đặt nẹt bộ mặt đè xuống đất ma sát. Quốc tế đệ nhất sát thủ tổ chức uy nghiêm, há có thể dễ dàng khiêu khích? Mà Trần Viễn không chỉ có khiêu khích, hắn vẫn là vô số sát thủ trước mặt hung hăng làm mất mặt. Đặt nẹt tổ chức lại sao lại giảng hòa? Coi như không có trang web hiệu triệu treo giải thưởng, cái tổ chức này cũng nhất định sẽ tự tay phái sát thủ lại đây, đem Trần Viễn cho xóa bỏ đi. Lần sau Trần Viễn đối mặt, có thể sẽ là lôi đình vạn quân lực lượng. Bận điệu một cái suốt đêm, hai nữ sinh đều mệt một chút. Diệp Hàm trước đây là xưa nay không thức đêm, mấy ngày nay bởi vì Trần Viễn sự tình, đều đã quen ngủ trễ. Thế nhưng ngao đến 5 hát dạng sáng, cũng có chút chịu không được. Hai nữ sinh đi nghỉ ngơi sau, Trần Viễn như cũ tinh thần sáng láng. Trừng 10 hát sáng, đèn là hạt thuế tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn đồng thời sáng tỏ biểu thị, chính mình gần đây có thể sẽ không về nước Mỹ, sẽ lưu lại cùng Yên Tổng hợp tác. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 700, càng giản dị. Nghe nói không? Quốc tế siêu sao Đèn Lạ Hạt Thủy, thật giống gần đây không chuẩn bị về nước Mỹ. Đã có tin tức ngầm thả ra, Đèn Lạ Hạt Thủy sẽ cùng Yên Tổng hợp tác, cộng đồng chế tạo cấp bậc game show tiết mục, do Đèn Lạ Hạt Thủy tự mình đảm nhiệm tiết mục đạo sư. Thấy hay giả, ta thích nhất Miên Miếp, hắn là ta thích nhất nữ minh tinh, thực lực tuyệt đối phái. Còn có càng mãnh liệt hơn tin tức, nghe nói này đường tiết mục, Yên Tổng bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ, mới đem Miếp Miếp mời đi theo. Này đường tiết mục, chủ yếu chính là tuyển ra cậu quốc tốt nhất người mới diễn viên, thăng cấp 10 người đứng đầu nghệ nhân, cũng có thể cùng toàn ngâm truyền hình tập đoàn ký tên đỉnh cấp nghệ nhân hiệp ước. Đặc biệt người thứ nhất, công ty trực tiếp đầu tư 1 tỷ, vì là Donnie đóng giày một bộ phim, hơn nữa còn có thể thu được bản cổ số 6 điện thoại di động đại ngôn cơ hội, đại ngôn phí 100 triệu. Mẹ nó, Tiên Tổng là thật sự giàu nước đố đổ vết ra. Toàn ngâm truyền hình tập đoàn, là cao toàn ngâm vị trí cái kia công ty sao? Cái công ty này cũng không giống như nổi danh, cũng không có cái gì lấy ra được tác phẩm, nghe nói bọn họ gần đây đã phỉ xạ tỷ hòn một bộ phim, hơn nữa là đại đầu tư, có điều cụ thể danh tiếng phòng bán vé làm sao? Vẫn là chờ điện ảnh chiếu phim sau mới biết. Trong lúc nhất thời, vô số cư dân mạng nghị luận sôi nổi, đặc biệt mấy trong nước cao đẳng nghệ thuật trường đại học, vô số học sinh đã sôi sùng sục. Chuyện này quả thật chính là một cái cơ hội ngàn năm một thứ a. Ai có thể nắm lấy số một tên, liền có thể trực tiếp bước vào đỉnh lưu hoa nhỏ hàng ngũ. Trọng điểm vẫn là Yên Tổng hào phóng, 100 triệu đại ngôn phí, tuyệt đối thuộc ở quốc tế siêu sao tiêu chuẩn. Một người mới có tài cán gì, mới xuất đạo liền có thể bắt được như vậy hiệp ước. Hơn nữa Đèn Lạ Hạt Thủy, thành tựu toàn cầu đỉnh lưu, nàng bản thân tự mang toàn cầu cao nhất lưu lượng. Có thể cùng như vậy quốc tế siêu sao tham gia đồng nhất cái tiết mục, nổi tiếng trong nháy mắt liền có thể đánh đi ra đầy, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Có điều đồng dạng, cạnh tranh nhất định vô cùng kịch liệt. Ta tương đối hiếu kỳ, nghe nói bản cổ số 6 điện thoại di động, gần đây lượng tiêu thụ vẫn không được, tiền kỳ tập trung vào nhiều như vậy tiền quảng cáo, sợ là muốn mất hết vô liếng, Yên Tổng không những không có đúng lúc dừng tổn, còn muốn gia tăng tập trung vào sao? Ta mua bản cổ số 6 điện thoại di động, rất thơm, bất luận là hệ thống lưu sướng, vẫn là xúc cảm, cảm xúc đều không so với quả táo thua kém, thế nhưng hàng hiệu giá trị chính là không bằng quả táo, vì lẽ đó đại gia vẫn là gặp mua quả táo. Rất đơn giản, Apple điện thoại là trải qua thị trường kiểm nghiệm, coi như sử dụng mấy năm sau, như cũng vô cùng trôi chảy, thế nhưng quốc sản điện thoại di động là tiền kỳ sử dụng trôi chảy, sau một quãng thời gian liền sẽ trở nên cả tổng, liền cần đổi di động, đây chính là quốc sản điện thoại di động vì sao không bằng Apple điện thoại danh tiếng tốt nguyên nhân. Ai nói, ngươi có hay không hữu dụng quá quốc sản cao cấp kỳ hàm kỵ? Cao cấp kỳ hàm kỵ chất lượng, không so với quả táo kém được rồi. Cái kia hết cách rồi, quả táo nhiều năm như vậy danh tiếng đã sớm ở cao cấp điện thoại di động trên thị trường hình thành bá chủ địa vị, mà bản cổ số 6 điện thoại di động vừa bắt đầu định vị cũng là cao cấp điện thoại di động thị trường, bản thân không có bất kỳ danh tiếng điều kiện tiên quyết, cùng quả táo cạnh tranh, này không phải đầu sát sao? Bọn họ lượng tiêu thụ thảm đạm, cũng là đã sớm có thể dự liệu. Có thể Yên Tổng không phải vì kiếm tiền, chính là dân tộc hàng hiệu quật khởi đây. Nước ngoài nhiều như vậy cao cấp hàng hiệu, thực đều là cầu quốc chế tạo, dán cái nước ngoài nhãn hiệu, liền bán chết quý, vật này thật như vậy đáng giá sao? Một cái túi sách thật sự trị mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn sao? Bằng cái gì nước ngoài hàng hiệu liền đáng giá một ít, chúng ta quốc sản hàng hiệu liền không đáng giá? Cao cấp hàng hiệu thị trường, thế nào cũng phải có người đi làm, chúng ta không thể vẫn luôn là bị nước ngoài hàng hiệu thu gặt chứ. Ở về điểm này, ta rất khâm phục Yên Tổng, coi như biết do thiệt thòi tiền, hay là muốn đưa cái này hàng hiệu làm tiếp. Trên mạng bàn tán sôi nổi không ngừng. Trần Viễn thiệt thòi tiền hành vi, bị người tiến hành rồi một làn sóng chiều sâu giải thích, lại vẫn thu được không ít danh tiếng. 2 giờ chiều, Trần Viễn, Dương Tư Sầm, Đèn La Hạt Thủy, ba người đồng thời thấy cái mặt, quyết định một hồi hợp tác công việc. Lão bản, tiết mục tổ chủ bị, chí ít cần 3 tên đạo sư, ta cùng Đèn La tiểu thư có thể đảm nhiệm bên trong 2 cái ghế, thế nhưng người thứ 3 đạo sư, chúng ta xin mời ai tốt hơn đây? Xin mời Cao Toàn Ngâm đi, nàng không phải gần nhất mới vừa phỉ xạ tỷ hòn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền để nàng đảm nhiệm người thứ 3 đạo sư. Lời này vừa nói ra, Dương Tư Sầm lúc này sửng sốt một chút. Lão bản, Cao tổng cũng là cái người mới a. Hơn nữa chúng ta điện ảnh vẫn không có chính thức chiếu phim, nàng bản thân cũng không có cái gì lấy ra được tác phẩm. Đương nhiên, ta không phải hoài nghi Cao tổng hành động, mà là nàng tư lịch, ta lo lắng gặp có bất kỳ nghệ nhân không phục nàng người đạo sư này. Không phục thì lại làm sao? Cái này tiết mục do ta toàn bộ bỏ vốn, vừa không có hắn phía đầu tư, chỉ cần Đèn La tiểu thư không có ý kiến, Cao Toàn Ngâm làm đạo sư liền không có vấn đề. Trần Viễn vung tay lên, không để ý chút nào nói rằng, trên mạng nghị luận giam hắn đánh giấm. Không phục quy không phục. Thế nhưng ngươi không có cách nào. Coi như khán giả không mua món nợ, chỉ cần tham gia nghệ nhân nhiều, liền được rồi. Cái này tiết mục vốn là chỉ là vì tuyển mỹ nữ, lại không phải tuyển cử đại hội, khiến cho như vậy chính quy làm gì? Ngươi cho rằng ta đem Đèn La Hạt Thủy mời đi theo, chính là chế tạo cấp bậc kinh điển game show tiết mục sao? Ngươi sai rồi. Xin nàng chỉ là vì tiêu phí liếm cầu tiền mà thôi. Trần Viễn tiên sinh không có ý kiến, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến, ta tin tưởng Trần tiên sinh tất cả quyết đoán. Đèn La không có bất kỳ ý kiến gì nói rằng. Nhìn Trần Viễn anh tuấn gò má, hắn tối ngày hôm qua thần dũng vô địch tuyệt thế anh tư, như cũng rõ ràng trước mắt. Cảm giác theo dõi hắn, liền sẽ có loại mặt đỏ tim đập cảm giác. Như vậy cảm giác đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Năm đó nàng mới biết yêu, cũng yêu một cái anh tuấn nho nhã nam nhân, đối phương phi thường ưu tú, làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là người đàn ông này cuối cùng lại bị sát hại, mà làm người vô cùng trào phúng chính là chính mình lại là đồng lõa một trong. Nàng khó có thể tiếp thu. Vì chuyện này, nàng hổ thẹn dòng dã 5 năm, cũng không dám nữa yêu thích bất kỳ nam nhân. Nàng sợ chính mình cái kế tiếp yêu thích nam nhân cũng sẽ là Dẹp Phở Gì mục tiêu, bởi vậy quan chăm chú lên môn. Cũng bởi vì chuyện này, nàng bắt đầu căm hận Dẹp Phở Gì. Bây giờ Dẹp Phở Gì chết rồi, nàng rốt cục lại gặp phải loại này tim đập nhanh hơn cảm giác. Nàng có thể yên tâm lớn mật theo đuổi người mình thích. Đẹt lạ, đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta. Trần Viễn thuận miệng nói rằng. Được rồi. Đẹt lạ cũng không có suy nghĩ nhiều, đem số thẻ ngân hàng phân phát Trần Viễn. Mời mọc nghệ nhân đạo sư, nhà tổ chức trước tiên cho nghệ nhân một bút đầu khoản, cũng là rất bình thường. Keng. Rất nhanh, Đẹt lạ trên điện thoại di động thu được một cái tin nhắn tin tức. Này 6. Trần tiên sinh, ngươi có phải là lầm, làm sao cho ta xoay chuyển 200 triệu đô la Mỹ? Đẹt lạ cả kinh nói. Còn tưởng rằng Trần Viễn nhiều xoa bóp số không. Không có sai, chính là 200 triệu đô la Mỹ, 100 triệu đô la Mỹ xem như là người cá nhân thù lao, thế nhưng ngươi thật xa từ nước Mỹ mà đến, ở cầu quốc cũng không còn chỗ đặt chân, ta cảm thấy cho ngươi luôn ở khách sạn cũng không tốt lắm, không an toàn, không bằng ở Yến Kinh mua cái tứ hợp viện, nhiều tiếp xúc một chút dân thường, như vậy càng giản dị một ít. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 701, không tăng phản hàng. Phúc. Trốn ở một bên chính mình uống cà phê Dương Tư Sầm, suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Tiên tổng thực sự quá giản dị. Động một chút là toàn bộ tứ hợp viện, vẫn là tặng người. Tiến kinh tứ hợp viện, ít nhất phải quá 100 triệu chứ. Này còn chỉ là phổ thông. Nếu như là loại cỡ lớn tứ hợp viện, giá trị vài tỷ cũng rất bình thường. Nếu như đạt đến cung vương phủ loại kia cấp bậc, một gốc cột bán 2,7 tỷ, toàn bộ vương phủ mua lại, này còn chưa đến hoa cái hàng 100 tỷ. Đương nhiên, cung vương phủ thành tựu 5 cấp A cảnh khu, thuộc về lịch sử di sản, là không thể bán. Có điều coi như là phổ thông tứ hợp viện, vậy cũng thuộc về đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp biệt thự. Vị trí chính giữa hoàng thành, chỉ là đất giá trị, liền không thể đo đếm. Nghe nói Yến Kinh tứ hợp viện đã đạt đến 50 vạn mỗi mở. Một nhà vệ sinh liền trị 5 triệu. Mà Yến Kinh tứ hợp viện diện tích bình thường đều sẽ không quá nhỏ, ít nói cũng là 200 bình cất bước, chí ít giá trị 100 triệu. Tiên tổng tự nhiên không thể mua ít nhất. Mua cái 1000 bình tứ hợp viện, gần như cũng phải 100 triệu đô la Mỹ. Này 6. Trần Viễn tiên sinh, ngươi là thật lòng sao? Đèn Lạ một mặt choáng váng hỏi. Ta đương nhiên là thật lòng, Đèn Lạ tiểu thư liền không cần khách khí, thực nếu như tất yếu, ta muốn mua đức Đèn Lạ tiểu thư hiệp ước, bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không có quan hệ. Trần Viễn lời nói này, để Đèn Lạ hạt thủy triệt để rõ ràng. Hắn muốn tán tỉnh ta, 100 là như vậy. Một cái nam nhân bình thường, nếu như không phải muốn tán tỉnh ngươi, làm sao sẽ đại lấy lòng? Cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ lệ phí di chuyển còn chưa đủ, còn nhiều hơn cho ngươi 100 triệu ở Yến Kinh mua tứ hợp viện. Làm ăn xưa nay đều chỉ gặp qua ép giá, liền chưa từng thấy chủ động nâng lên đối phương giá trị bản thân. Nâng lên giá trị bản thân không nói, còn muốn mua đức ngươi hiệp ước. Trần tiên sinh, cái này cũng không cần phải, ta trước ký kết quá hồn nở điện ảnh tập đoàn, mãi đến tận năm nay tháng 9, hiệp ước mới đến kỳ. Gần nhất mấy tháng, ta đều vẫn đang suy nghĩ là chính mình mở công ty, vẫn là tiếp tục ký kết hồn nở. Vì lẽ đó không có ký tên tân hiệp ước điều kiện tiên quyết là không cần thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Dương Tư Sầm nghe vậy, lúc này lộ ra một mặt mừng như điên. Đèn La Hạt Thủy hiện nay là tự do thân, nếu như có thể ký kết công ty bọn họ dưới cờ, có quốc tế siêu sao tiếng tăm tái tạo kim thân, toàn ngâm truyền hình tập đoàn, e sợ trong nháy mắt liền sẽ vang vọng toàn bộ giới giải trí. Còn chưa dùng thanh toán bất kỳ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chuyện này quả thật chính là trên trời rớt xuống đĩa bánh a. Nhưng là Trần Viễn nghe được lời nói này, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt sụt xuống. Không có giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, này Minh Tinh đảo lại đây có ý tứ gì? Gần nhất liếm cầu tiền là càng ngày càng khó bỏ ra. Tần Vô Song cùng Diệp Hàm, này hai em gái căn bản không thiếu tiền, liền ngay cả Trần Viễn ở khách sạn mở phòng tổng thống, đều là các nàng ra tiền. Liền rất không lên đạo. Đen Lạ tiểu thư, ta biết Hồn Nở tập đoàn là toàn cầu to lớn nhất điện ảnh cùng phim truyền hình chế tác công ty, ngài tại đây dạng công ty lớn từng công tác, tự nhiên không thể để ý chúng ta cái này công ty nhỏ, thế nhưng ta phi thường chân thành mời ngài gia nhập chúng ta, chỉ cần ngài đồng ý gia nhập, coi như ngài muốn cổ quyền, cái này nhưng là có thể cân nhắc. Dương Tư Sầm một mặt chân thành mời nói. Trần Tiên Sinh cũng là ý này sao? Đen Lạ hỏi. Dương đạo nói tới nói, có thể đại biểu ta ý kiến. Trần Viễn gật gật đầu. Tuy rằng tiêu phí không được giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thế nhưng đem Đen Lạ hạt thủy quấn vào cầu quốc, sau đó vẫn có cơ hội cho nàng tiêu phí. Cái kia phải đợi lần này hợp tác sau khi kết thúc, ta suy nghĩ thêm vấn đề này đi. Đen Lạ hạt thủy phi thường cẩn thận nói rằng, nàng tự nhiên không thể trực tiếp đồng ý hạ xuống. Dù sao cũng là quốc tế siêu sao, vẫn là toàn cầu tối hỏa lưu lượng siêu sao, thành tựu nóng bỏng tay tồn tại, tự nhiên không thể bởi vì đối với một người đàn ông độc lòng, chỉ coi chính mình là chàng cho bán. Trải qua rẻ phờ gì bóc lột sau, nàng sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Trần Viễn đột nhiên cho nàng nhiều tiền như vậy, chủ động đi nâng lên nàng giá trị con người. Nàng không những không có mừng như điên hoặc là cảm kích, trái lại tâm bên trong sản sinh một tia đề phòng, đây là một cái rất bình thường phản ứng. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Đen Lạ hạt thủy, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Nhìn Đen Lạ trên đầu độ thiện cảm, đột nhiên hàng rồi 10 điểm, Trần Viễn cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi, đánh khoảng 200 triệu đô la Mỹ, đối phương lại không tăng cường độ thiện cảm, còn giảm 10 điểm. Này rơi ạ cái quỷ gì? Chẳng lẽ 6? Nữ nhân này không ham tiền. Vẫn là vừa nãy biểu đạt có chút không quá thích hợp. Có thể 6 cũng không phải sở hữu nữ sinh, ngươi cho nàng thu tiền, nàng cũng sẽ tăng thêm độ thiện cảm ở không đủ quen thuộc, không đủ hiểu rõ tình huống, đột nhiên làm như thế, gặp sản sinh hiệu quả ngược, làm cho đối phương trong lòng đối với ngươi sản sinh cảnh giác. Trần Tiên Sinh, cái này tiền ta không thể nhận, ta chỉ lấy chính mình nên có thù lao, dư thừa không lấy một đồng tiền, đây là ta điểm mấu chốt, tứ hợp viện ta có thể chính mình mua, thế nhưng ta cũng sẽ không mua, ta đối với nhà vật này, thật sự không phải rất coi trọng. Thực ta có chút khó có thể lý giải được, các ngươi người Hoa vì sao lại đối với bất động sản coi trọng như vậy? Nhiều năm như vậy, ta chưa từng có mua quá một bộ phòng, vẫn luôn là bốn biển là nhà, bởi vì công tác nguyên nhân, ta cũng không thể thời gian dài ở tại một chỗ, ta cảm thấy biết dùng người sống trên thế giới này, chính là nhìn thấy càng tốt đẹp phong cảnh, mà nắm giữ một căn bất động sản, ngược lại sẽ đem mình cho trói chặt, cuộc sống như thế là phi thường vô vị. Mà các ngươi người Hoa, bởi vì đem mình ràng buộc ở một chỗ, trải qua kẻ nhạt cực độ sinh hoạt, còn muốn cho vay mua nhà, làm 30 năm phòng đô. Ta thật sự khó có thể lý giải được các ngươi phương thức tư duy. Chỉ là xi măng cốt thép mà thôi, thế giới lớn như vậy, nếu là bởi vì một bộ phòng mà đem mình cho trói chặt, cái kia cuộc đời của ngươi lại có gì ý nghĩa đây? Đen Lạ nói xong, rất nhanh lại sẽ dư thừa tiền cho xoay chuyển trở về. Ở ngoài tư tưởng của người trong nước quan niệm, quả nhiên có chút không giống. Lại sẽ cảm thấy sống lâu dài ở một cái trong phòng, sẽ là một loại ràng buộc. Nàng lại như bầu trời chim nhỏ như thế muốn dương cánh bay cao, đương nhiên, đây là người có tiền mới có điều kiện. Không tiền ngươi đi lưu lạc thiên nhai thử xem. Cậu quốc tình hình đất nước cũng không giống nhau. Không mua nhà đều kết không được hôn, liền đời sau đều không có. Mua nhà thành mỗi một cái lập tức người trẻ tuổi cần phải nhiệm vụ, trốn không thoát trách nhiệm. Vậy cũng tốt, nếu Đen Lạ tiểu thư nói như vậy, ta cũng không bắt buộc. Trần Viễn mới vừa nói xong lời nói này đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Là Vương Ngọc Ngọc gọi điện thoại tới. "Kaka, ta cho ngươi báo cáo một tin tức tốt, ta đã bị một cái đại đạo diễn vừa ý, muốn tham diễn hắn điện ảnh mới vai nữ chính đây. Nhà ta Ngọc Ngọc như thế lợi hại nha." "Đó là đương nhiên, nhà ta Kaka ưu tú như vậy, ta cũng không thể quá kém không phải. Vị này đạo diễn tên gọi là gì, là cái kia công ty dưới cờ?" Trần Viễn thuận miệng hỏi. "Đạo diễn là Hoàng Tình, phi thường có tiếng, ở giới giải trí danh tiếng cũng tốt vô cùng, công ty bọn họ là Giao Long Ảnh coi tập đoàn, cũng là phi thường có tiếng công ty lớn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 702, trở tay thu mua. Cái này đạo diễn cùng công ty, Trần Viễn đều nghe nói qua. Thật giống đúng là công ty lớn. Danh tiếng cũng không tệ lắm, đã từng ra quá không ít cao phòng bán vé điện ảnh. Dù sao, hắn không thể đem Vương Ngộng Ngộng tại mọi thời khắc bó ở bên người. Nàng đã có ý nghĩ của chính mình, liền để nàng trước tiên xông vào một lần đi. 6. Nói phân hai con. Mado. Ngoài bến biệt thự đã bị nộp bảo lãnh đi ra Lý Gia Mục, gần nhất buồn bực mất tập trung. Từ khi trải qua phía trước một làn sóng dư luận công kích sau, hắn đã thân bại danh liệt. Vô số cư dân mạng ký gọi hắn là Ma Đô Phá Vương. Trong gia tộc cũng ra nghiêm lệnh, không cho hắn lại gây sự sinh sự, đồng thời tịch thu trên tay hắn tất cả tài nguyên. Từng có lúc, hắn cũng là phong quang vô hạn cự tinh tập đoàn tổng giám đốc, Lý thị tài phiệt người thừa kế. Ma Đô Lý thiếu chi danh, ở toàn bộ con nhà giàu vòng tròn, đều là vang dội nhân vật. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ càng lưu lạc tới mức độ như vậy. Lý thị tài phiệt người thừa kế quyền lợi bị tước đoạt, gia tộc tài nguyên tịch thu, còn bị vô số cư dân mạng vui cười chào phúng. Hắn có chút hối hận. Hối hận chính mình quá thiện lương, bởi vì nhất thời lòng chắc ẩn, thả chạy Nguyệt Lăng Xương tên phản đồ này. Cho tới tiện nhân này một khi đã thế, cầm yên tổng tài nguyên, điên cuồng nhằm vào hắn. Cự tinh tập đoàn giá cổ phiếu đã bị chém ngang hông. Nguyên bản mỗi cổ 370 khối giá cổ phiếu, hiện tại đã rơi xuống tới 150. Nguyệt Lăng Xương mượn cơ hội này, bỏ ra cao hơn thị trường giá cả, điên cuồng thu mua cự tinh tập đoàn cổ phần. Cự tinh tập đoàn cái công ty này bản thân không đáng giá, đầu tư điện ảnh đại thể đều là làm ăn lỗ vốn. Thế nhưng có một chút vô cùng trọng yếu. Cự tinh tập đoàn dưới cờ bản thân quản lý rạp chiếu phim tài nguyên là vượt qua tưởng tượng. Bên trong, siêu sao rạp chiếu phim cùng thiên đạt rạp chiếu phim đặt ngang hàng song hùng. Thành thị bao trùm xuất lên đến 90%. Siêu sao rạp chiếu phim số lượng toàn cầu đã vượt qua 2000 nhà. Cái này cũng là tại sao giới giải trí nhiều như vậy minh tinh muốn lấy lòng ma đô Lý Thiếu nguyên nhân. Khống chế rạp chiếu phim, tư bản khống chế. Một bộ phim có được hay không, không chỉ có muốn xem phim nhựa chất lượng, còn phải xem lịch chiếu phim suất. Mà rạp chiếu phim tài nguyên, hầu như có một nửa đều khống chế ở Lý gia trong tay. Hơn nữa thần điểm thành phố điện ảnh không cố, từ truyền hình chế tác, công ty ký kết, nghệ nhân bồi dưỡng, công quan đoàn đội, rạp chiếu phim phát ra, lại tới mỹ phẩm, sửa mặt, y đẹp, bất động sản, huệ mẹ đi ạ, âm nhạc bình đài, lại ít dễ ảm, hộp đêm, quán bar, tài chính cho vay các loại, những này Lý thị tài phiệt đã hình thành một cái hoàn chỉnh sản nghiệp chuỗi sinh thái. Minh tinh nghệ nhân ký kết công ty. Nếu như trời sinh quyến rũ lại nghe lời, vậy thì hảo hảo bồi dưỡng, đem chế tạo thành một viên cây dụ tiền. Nếu như hỏa không đứng lên, vậy thì đem những này không biết tên hỏa nghệ nhân đưa đi giao dịch tài nguyên. Coi như ngươi điều kiện thật sự bình thường, vậy cũng lấy giới thiệu ngươi đi sửa mặt. Ngươi không tiền cũng không liên quan, có thể cho vay. Sửa mặt một lần qua đi, cơ bản cũng hỏa không đứng lên, không liên quan, hộp đêm là nơi trở về của ngươi, nhất định phải làm công trả nợ. Lý thị tài phiệt sinh thái dây chuyền công nghiệp vô cùng hoàn chỉnh đã dính đến các ngành các nghề. Thông qua mỹ nữ giao dịch, hối đoái tài nguyên, có thể bắt được rất nhiều thật hạng mục. Sau đó sẽ dùng những hạng mục này kiếm lời tiền của nữ nhân. Muốn hắn ma đô Lý Thiếu, phong quang vô hạn thời điểm người người lĩnh bợ. Hiện tại thân bại danh liệt, người người tránh không kịp. Trước đây những người huynh đệ tốt, con mẹ nó hơn một nửa đều cùng hắn đoạn tuyệt vãng lai. Đặc biệt mấy ngày gần đây, Lý thị tài phiệt có mấy nhà ở nước Mỹ ra thị trường xí nghiệp, gặp phải xưa nay chưa từng có chèn ép. 10 nhà ra thị trường công ty, dĩ nhiên bốc hơi rồi dòng giá 300 tỷ, thị trường chứng khoán điên cuồng sụt giảm. Không chỉ như vậy, có mấy nhà A cô ra thị trường xí nghiệp, cũng là liên tục mấy ngày giới hạ giá. Giá trị thị trường bốc hơi lên mấy chục tỷ. Trong thời gian ngắn như vậy, Lý thị tài phiệt tài sản, sở hữu ra thị trường công ty, đã vô duyên vô cớ bốc hơi rồi 350 tỷ. Lý gia nhị thúc, tam thúc, tứ thẩm, gì, chú, thất đại cô bác đại gì, hầu như sở hữu Lý thị tài phiệt gia tộc chi mạch xí nghiệp, đều gặp phải một luồng trước nay chưa từng có tư bản chèn ép. Lý thị tài phiệt vì sao châu bò? Cũng là bởi vì trong gia tộc mỗi một cái thân thích đều là xí nghiệp lớn lão bản, hình thành hoàn chỉnh xí nghiệp chuỗi sinh thái, liên quan đến sản nghiệp nhiều vô số kể. Tuyệt không là một cái cự tinh tập đoàn đơn giản như vậy. Nhưng là khoảng thời gian này, sở hữu Lý thị tài phiệt ra thị trường xí nghiệp, dĩ nhiên toàn bộ gặp phải tư bản chèn ép. Đối phương càng lấy sức một người, lay động Lý thị tài phiệt ngàn tỷ tài sản, để trong khoảng thời gian ngắn, hao tổn 350 tỷ. Quả thực hù dọa. Thị trường chứng khoán một đường cung hạ. Lý thị tài phiệt nắm bỏ tài chính cứu thị, nhưng cũng là chuyện vô bổ. Mỗi cái công ty cổ đông đã bị dọa chạy đảm ở không muốn người biết chỗ tối, có một luồng thần bí tư bản sức mạnh, chính đang len lén cùng những này cổ đông giao dịch đem cổ phần thu mua. 2021 năm ngày mùng ngày 5 tháng 11. Nguyệt Lăng Xương, phi độn tư bản đương nhiệm tổng giám đốc, Giáng Lâm Mado cũng công khai phát biểu thanh minh. Sau 3 ngày, triệu tập cự tinh tập đoàn sở hữu cổ đông, tổ chức đồng sự đại hội đề nghị bãi miễn đương nhiệm cự tinh tập đoàn tổng giám đốc, Lý Gia Mục. Một lần nữa bình chọn tân tổng giám đốc ứng cử viên. Phi độn tư bản đột nhiên nhúng tay cự tinh tập đoàn cổ đông đại hội, rất hiển nhiên thả ra một cái tín hiệu. Phi độn tư vốn đã có đầy đủ quyền lên tiếng, bãi miễn cự tinh tập đoàn tổng giám đốc điều này đại biểu, Nguyệt Lăng Xương trong tay nắm giữ cổ phần đã vượt qua Lý Gia nắm giữ cổ phần, thậm chí có khả năng vượt qua công ty cổ quyền 50%. Bãi miễn Lý Gia Mục cái này tổng giám đốc, có điều là một câu nói mà thôi đương nhiên. Lý Gia Mục thực sớm đã bị bãi miễn. Công ty tổng giám đốc công tác đã chuyển giao đến người khác trong tay. Thế nhưng Lý Gia Mục vẫn là cự tinh tập đoàn trên danh nghĩa tổng giám đốc, điểm này cũng không có thay đổi. Nguyệt Lăng Xương động tác này không khác nào tiên thi. Nàng chính là phải nói cho tất cả mọi người, nàng đem cự tinh tập đoàn tổng giám đốc cho bãi miễn. Thứ nay về sau, cự tinh tập đoàn không họ Lý, họ Trần, điều này cũng đại diện cho giới giải trí một nửa giang sơn, là thời điểm nên đổi chủ. Nhìn thấy cái này báo cáo tin tức sau, Lý Gia Mục suýt chút nữa tức giận muốn giết người. Thiện nhân, chó lợn không bằng thấp hèn đồ vật, dám gây ở chủ nhân trên đầu đi. Nguyệt Lăng Xương, ngươi khá lắm. Trần Viễn, ngươi châu bò. Ngươi dám làm mùng 1, lão tử liền dám làm 15. Tần thư ký, cho Hoàng Đạo gọi điện thoại, trong vòng 3 ngày, để hắn cho lão tử đem Vương Ngộng Ngộng an bài xong. Lại cho Uy Thiếu gọi điện thoại, Vương Ngộng Ngộng đã ký kết đến công ty ta dưới cờ, đến cùng có thể hay không đoạt tới tay, liền nhìn hắn Uy Thiếu bản lãnh của chính mình. Thật xấu tốt, thiếu gia. Tần Khả Ngôn chần chờ một giây, vẫn gật đầu một cái. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, nàng dĩ nhiên có chút tiện mộ Nguyệt Lăng Xương. Nhớ năm đó, nàng cùng Nguyệt Lăng Xương đồng thời huấn luyện, đồng thời học tập, thành tích không phân cao thấp. Các nàng đều là cô nhi, bị Lý gia từ nhỏ thu dưỡng. Bọn họ tướng mạo, vóc người, khí chất đều cách biệt không có mấy, là sở hữu huấn luyện nữ sinh bên trong tối đỉnh cấp 2 vị người tài ba. Công tác sau đó, nàng ở thiếu gia bên người tiếp thân công tác, chức quyền so với Nguyệt Lăng Xương còn muốn lớn hơn, lúc gần lúc hiện vượt trên đối phương một đầu. Có thể hiện tại, ngắn ngắn chưa tới nửa năm thời gian, Nguyệt Lăng Xương đã tay cầm ngàn tỷ tư bản, chỉ điểm Giang Sơn, dĩ nhiên trở tay phải đem cự tinh tập đoàn cho thu mua. Mà nàng chỉ là tập đoàn bên trong một cái tổng giám đốc thư ký. Cùng với lẫn nhau so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Chuyện này thực sự quá không công bằng. Tần Khả Ngôn nội tâm khó có thể bình tĩnh. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 703, Trần Viễn kiếm tiền không dễ dàng. Thiếu gia đã không giống thiếu gia. Thứ lâu không thoải mái sơ bày mưu nghĩ kế, chí mưu ngàn dặm. Trái lại như là một con chó điên, gặp người liền cắn. Như vậy Ma Đô Lý Thiếu, vẫn là nàng lúc trước sùng bái công tử Văn Nhã sao? Tần Khả Ngôn không biết. Nàng đối với Lý Thiếu sùng bái, cũng chính đang từ từ giảm thiểu. Liên quan với trên mạng Lý Gia một mặt trái bình luận, cũng cho nàng mang đến nhất định ảnh hưởng. tuy rằng nàng đã sớm biết cùng Lý Thiếu có quan hệ nữ nhân có thể cũng không chỉ có nàng một cái, nhưng là nàng cũng không nghĩ đến cùng Lý Thiếu cấu kết nữ nhân dĩ nhiên nhiều như vậy, có thể gọi trăm người chém. Ma Đồ Pháo Vương thực sự quá buồn nôn. Coi như là thiếp thân thư ký, Lý Gia Mộc cũng sẽ không đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng, đặc biệt liên quan với phương diện nữ nhân. Có một số việc chính là như vậy, có thể nhắm mắt làm ngơ, có thể lừa mình dối người, thế nhưng có một ngày chọc thủng giấy cửa sổ, liền sẽ rất lúng túng, đồng thời khó có thể tiếp thu. Liên phảng phất ngươi hỏi bạn gái của ngươi đến cùng nói qua vài đoạn yêu đương, nàng tiêu chuẩn đáp án là hai đoạn hoặc là ba đoạn, nhưng trên thực tế nàng đã nói qua mười mấy đoạn, đây là một loại phi thường bình thường hiện tượng. Ngươi cũng có thể ngầm thừa nhận nàng cũng chỉ nói qua hai đoạn, trên thực tế ngươi biết hoàn toàn không chỉ như thế, thế nhưng ngươi sẽ không hỏi nhiều, ngươi sẽ chọn tính tin tưởng nàng, bởi vì chuyện như vậy tính toán xuống sẽ chỉ làm ngươi buồn bực mất tập trung, không bằng giả ngu trong lòng càng thêm thoải mái. Nhưng là nếu như có một ngày nàng mười mấy cái bạn trai cũ tất cả đều xuất hiện, đồng thời còn ở trên mạng công bố các nàng trước thân mật video, ngươi còn có thể thờ ơ không động lòng sao? Ngươi còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Ngươi thật sự có thể kiên định đến tuyệt không lay được trước sau như một yêu nàng sao? Tần Khả Ngôn bây giờ cảm thụ chính là như vậy. Lý Gia Mộc thật sự càng ngày càng làm cho nàng thất vọng rồi. Trước đây không từ thủ đoạn nào, có thể nói chính là thương mại cạnh tranh. Hiện tại không từ thủ đoạn nào, chỉ là vì nhằm vào một cô bé. Quá lão. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng sẽ không phản bội Lý Gia, bởi vì nàng không có lựa chọn khác. Mộng Mộng, ngươi thật sự muốn đi giao Long Ảnh Coi tập đoàn, đi theo bọn họ đi đóng kịch sao? Còn muốn đi 3 tháng? Ma Đô tỏ mượn gì vì ở dạ, Lâm Chỉ Lạc không nhịn được hỏi. Đúng, ngày hôm qua ta đi công ty bọn họ từng thử hí, vẫn là từ mấy trăm cái diễn viên bên trong bộc lộ tài năng đây, cơ hội này thật sự đặc biệt hiếm thấy, là Hoàng Tinh đạo diễn tự mình thao đao, hơn nữa, ta đã cho ca ca chào hỏi. Hoàng Tinh đúng là đại đạo diễn, có điều ngươi ca có tiền như vậy, ngươi còn không bằng để hắn cho ngươi đầu tiền đóng phim đây, Trần Viễn ca ra tay hào phóng như vậy, còn chưa đến tùy tùy tiện tiện cho ngươi chuyển cái vài tỷ a, đến thời điểm toàn bộ đoàn kịch đều là ngươi định đoạt, ngươi muốn thế nào, bọn họ phải làm sao đỡ, cần phải Hoàng Tinh cho cơ hội sao? Lâm Chỉ Lạc nói đề nghị. Trần Viễn ra tay hào phóng trình độ, so với hắn ca Lâm Dịch hào phóng gấp trăm lần còn chưa hết. Có như vậy ca, Vương Ngộng Ngộng không thiếu tiền xài đi. Tại sao phải đi người khác đoàn kịch làm tôn tử a? Ca kiếm tiền cũng không dễ dàng, ta không muốn vẫn hoa hắn tiền. Vương Ngộng Ngộng túi đầu nói rằng, nàng cũng không phải Trần Viễn em gái ruột. Tất cả những thứ này đều là nói dối, đều là hiểu lầm. Nàng chính đang hưởng thụ vốn không nên thuộc về nàng tất cả. Vì lẽ đó, coi như nàng thẻ ngân hàng bên trong tiền liền dư đã đạt đến vài tỷ, nàng nhưng liền một phân tiền cũng không dám hoa. Nàng hiện tại dùng tiền đều là thông qua trực tiếp kiếm được một điểm tiền lời. Lâm Chỉ Lạc nghe vậy, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Người ca kiếm tiền còn không dễ dàng. Hắn nếu như kiếm tiền không dễ dàng, toàn quốc liền không mấy cái kiếm tiền dễ dàng. Ta thừa nhận, bàn cổ số 6 điện thoại di động lượng tiêu thụ không được, vẫn là hao tổn trạng thái, nhưng là ngươi ca hắn hạng mục kiếm tiền a, một cái hán thành chế dược tập đoàn, hiện tại là toàn cầu tiêu điểm, giá trị thị trường đã đột phá ngàn tỷ cấp bậc, một khi ra thị trường, trực tiếp tiêu thăng đến mấy vạn ức đều rất có khả năng. Còn có phi độn tư bản, thành phố điện ảnh phát triển hạng mục này quy hoạch cũng đạt đến ngàn tỷ cấp bậc. Hơn nữa bởi vì Trần Viễn ca liên tiếp kinh ngạc thao tác, hiện tại thành phố Thiên Môn, thành phố Tiềm Giang, thành phố Tiên Đảo, ba thị tổ hợp Hoàng Tam Giác Vàng khu vực, ở vốn là đất hoang cơ sở trên, hoàn toàn thay đổi thổ địa tính chất. Chỉ là đất giá trị cũng đã phiên 30 lần, ngươi ca hạng mục này nếu như toàn bộ hoàn thành, này 130 vạn mẫu đất, giá trị khả năng vượt qua 10.000 tỷ. 10.000 tỷ khái niệm gì ngươi biết không? Không làm được sang năm Forbes thế giới thủ phủ bảng xếp hạng, ngươi ca liền đăng đỉnh toàn cầu đệ nhất. Hơn nữa Vẹn Đạ TV gần nhất phát triển xu thế cũng rất mạnh, còn có Lý Ngư áp, có người nói toàn cầu người sử dụng đã đột phá 100 triệu, còn khai thông hải ngoại phiên bản, tiền manh manh lại là một cái manh manh mua sắm thương mại điện tử bình đại, cũng là ngươi ca đầu tư. Ngươi lại còn nói ca ngươi kiếm tiền không dễ dàng, đậu đen xào rau muống. Lâm Chỉ Lạc suýt chút nữa không nhịn được mắng người. Vào lúc này, nàng cũng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Trần Viễn mỗi một cái đầu tư hạng mục cũng đã phát triển đến như thế thành công mức độ. Một khi cái này bố cục quy hoạch toàn bộ hoàn thành, hắn tài sản sẽ bành trướng đến cỡ nào trình độ khủng bố. E sợ đến thời điểm toàn cầu phú hào 10 người đứng đầu tính gộp lại, đều không có Trần Viễn có tiền. Chớ nói chi là, hiện ở bên ngoài có nghe đồn, phi độn tư bản sắp thu mua Cự Tinh tập đoàn, cái kế hoạch này sau 3 ngày liền có thể hoàn thành. Có Cự Tinh tập đoàn tài nguyên lợi tẩy, thêm vào Trần Viễn tài chính giao thiệp. Ngươi chính là cái xấu xí, cũng có thể đem ngươi phủng thành toàn cầu siêu sao. Tại sao phải chính mình nỗ lực? Nam thành công lẽ nào không thoải mái sao? Lạc, coi như ca kiếm tiền rất dễ dàng, có thể vậy cũng là chính hắn nỗ lực, ta cũng không thể vẫn dựa vào hắn nuôi sống đi, chúng ta chẳng lẽ không nên chính mình độc lập sao? Tại sao phải độc lập a, ngươi xem ta hiện tại thoải mái hơn, cũng đã là phi độn tư bản phó tổng tài, hiện ở phi độn tư bản tiếng tăm càng lúc càng lớn, ta nói ra tặc có mặt mũi, đến chỗ nào không bị người nâng a, so với ta Lâm gia thiên kim mặt mũi còn muốn lớn hơn đây. Ngộng ngộng ngươi nhưng là yên tổng muội muội, ngươi nếu như đem thân phận này nói ra, xem ai dám không cho ngươi mặt mũi, phỏng chừng đến thời điểm ngươi mặt mũi so với ta còn đại. Lâm Chỉ Lạc nghiêng đầu, một mặt đắc ý chen chen lông mày. Không không không, ta mới không nên như vậy, Lạc ngươi trong trường học cũng chớ nói lung tung. Được rồi, biết ngươi biết điều. Lâm Chỉ Lạc bĩu môi. Ta xấu. Vương Ngộng Ngộng muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi. Nàng không phải biết điều, mà là thật sự không nói ra được. Vốn là nàng liền không phải Trần Viễn em gái ruột, thân phận này là giả. Nếu như khắp nơi tuyên dương, vậy thì quá không biết xấu hổ. Nàng thật sự không nói ra được, thực sự khó có thể mở miệng. Biết ngươi ra mặt mỏng, ta hiểu, thế nhưng đoàn kịch nơi này quan hệ rất phức tạp, ngươi thành thật như thế, không chắc gặp bị người bắt nạt, có muốn hay không ta đem vệ sĩ cho ngươi mượn trợ uy? Không muốn không muốn, ta một người mới, nếu như tiến vào đoàn kịch kính xin vệ sĩ, vậy thì có chơi hàng hiệu hiểm nghi, như vậy không được. Vương Ngọc Ngọc một bên lắc đầu, một bên xua tay. Nàng lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 704, mục tiêu nhân vật quá nhiều rồi. Nước Mỹ, đặt nét toàn cầu căn cứ tổng bộ. Ít Tiên Sinh sắc mặt một mảnh tái nhợt, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn bộ phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu đặt nét cao tầng cũng không dám thở mạnh một hồi. Ai cũng không nghĩ đến, cái này người Hoa dĩ nhiên khó đối phó như vậy. Vốn tưởng rằng không người nào có thể chạy trốn toàn cầu lệnh truy sát, ai biết đối phương trực tiếp đưa người trang web đều cho đen. Bất luận người nào đều bắt hắn không có cách nào. Cái kia quỷ thần khó lường hacker kỹ thuật, liền đệ nhất thế giới hacker đều hung hăng treo lên đánh. Trên internet, căn bản cũng không có người có thể ngăn được hắn. Toàn cầu lệnh truy sát ở trong mắt đối phương, vốn là một chuyện cười. Này một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ đánh đặt nẹt tổ trước mặt. Đại gia nói một chút coi đi, liên quan với cái này người Hoa vấn đề, đến cùng nên như thế nào giải quyết? Ít Tiên Sinh âm thanh khàn khàn nói rằng, Tiên Sinh, lấy tình huống trước mắt đến xem, chúng ta căn bản là không có cách đối với cái này người Hoa tuyên bố lệnh truy sát, đối phương bắt được đặt nẹt cao nhất quyền hạn khống chế, có thể tùy ý sửa chữa trang web mặt giấy, nếu như cái này người Hoa không giải quyết đi, trang web thậm chí cũng không thể một lần nữa online, chỉ cần vừa online, hắn sẽ theo liền tuyên bố nhiệm vụ, như vậy qua lại mấy lần, đặt nẹt sau đó ở toàn cầu sát thủ trong mắt, liền cũng không còn bất kỳ sự tin cậy. Không sai, thế cục trước mắt, chỉ có trước tiên đem cái này người Hoa giải quyết đi, đặt nẹt mới có thể một lần nữa online. Như vậy vấn đề đến rồi, đến cùng nên làm sao giết chết hắn? Đối phương có hai lần bị ám sát trải qua, nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, nghe nói khoảng thời gian này, phương Tây mặt chạy đi cầu quốc, cũng đã gặp phải nghiêm ngặt hàng không quản chế, hải quan phương diện kiểm tra, cũng nghiêm ngặt không chỉ gấp 10 lần, buôn lậu vận chuyển xuống ống con đường, cũng bị xóa sạch vài cái. Trần Viễn có thể chạy trốn độc xà cùng huyết sắc mân cơ ám sát, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, phổ thông sát thủ ra tay, e sợ khó có thể giải quyết. Chư vị, ta cho các ngươi xem cái video đi. Ít Tiên Sinh cầm điều khiển từ xa, tiện tay truyền phát tin một cái video. Cái video này hình ảnh, quay chụp cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì là buổi tối, hơn nữa còn tại trời mưa, quay chụp video người khoảng cách sự cố bạo phát hiện trường, cách khoảng cách có chút xa. Vì lẽ đó liền chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ hình ảnh. Trong hình, một chiếc màu trắng xe con chạy nhanh đến, đánh bay hai tên hắc nhân tráng hán vệ sĩ, nhưng lập tức xe này xe con bị người tay không cho hất bay ra ngoài. Không sai, chính là tay không. Nặng 1,5 tấn xe con, ở đạp mạnh cần ga, nhanh chóng chạy trong quá trình, bị người lực hất bay. Liền rơi ạ thái quá. Thế nhưng đón lấy hình ảnh, càng thêm kinh người. Một tên áo đen cây dù tuổi trẻ sát thủ xuất hiện, giơ tay chính là một súng. Mà trong hình cậu quốc nam tử, dĩ nhiên tay không đi đón viên đạn. Thật giống thật sự tiếp được. Hắn giơ tay ném một cái, viên đạn đường cũ trở về, đem sát thủ đầu bắn nổ. Bởi vì hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng, cũng căn bản không thể quay chụp đến viên đạn quỹ tích vận hành. Vì lẽ đó hắn đến cùng có hay không nhận được viên đạn, không cách nào xác nhận. Thế nhưng từ video trong hình có thể cơ bản dự đoán, cái này cậu quốc nam tử hẳn là thật sự nhận được viên đạn, đồng thời viên đạn hắn ném đi còn bắn nổ sát thủ áo đen đầu. Xe con va bất tử, tay không tiếp viên đạn. Này sáu này vẫn là người sao? Một tên đặt nẹt cao tầng cả kinh nói. Này không phải thật sao? Tuyệt đối không nên hoài nghi, cái video này không có trải qua bất kỳ máy vi tính kỹ thuật xử lý, hoàn toàn là dùng điện thoại di động hiện trường quay chụp đến. Thực sự huyết sắc mân cơ nhận lấy nhiệm vụ trong lúc, ta đã phái Mạt Nhật Luân hồi đi thẩm phán cái này Trần Viễn, nàng đã sớm đến cổ quốc, huyết sắc mân tôi nhiệm vụ sau khi thất bại, nàng sẽ lập tức ra tay, đem Trần Viễn giải quyết đi, thế nhưng, Mạt Nhật Luân hồi tận mắt nhìn trận này sự cố sau, đối với Trần Viễn thực lực có một cái tân phán đoán. Coi như nàng ra tay toàn lực, giết chết Trần Viễn độ khả thi cũng phi thường thấp, dự đoán không vượt qua 3 phần 10, 7 phần 10 độ khả thi bị giết ngược lại, trừ phi Trần Viễn đi đến nước Mỹ lãnh thổ, đối với sử dụng lượng lớn võ trang thế lực, chọn dùng đạn đạo đối không oanh tạc, mới có thể đem giết chết. Đây là Mạt Nhật Luân hồi, thông qua thời gian dài quan sát phán đoán, tổng kết ra phương án, cái video này, ta cũng là hôm qua mới thu được. Ít Tiên Sinh lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phòng họp sở hữu cao tầng, tập thể trở nên trầm mặc. Này sáu, Mạt Nhật Luân hồi là toàn cầu đệ nhất sát thủ, liên nàng cũng không có đem nắm giải quyết người, còn có ai có thể đem hắn giết chết? Chúng ta cũng không thể chạy đến cầu quốc lãnh thổ, đi sử dụng đạn đạo đối không chứ? Này gặp gợi ra quốc tế chiến tranh. Đúng, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ càng cho thỏa đáng. Tại sao người thân thể có thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này? Hắn là cầu hoa bồi dưỡng ra đến siêu cấp gen cải tạo chiến sĩ sao? Nước Mỹ đối với gen cải tạo chiến sĩ nghiên cứu đã dài đến mười mấy năm, nhưng là cũng không có đạt đến loại này biến thái trình độ a. Ta cảm thấy đến chúng ta trước đây dòng suy nghĩ đều sai rồi, chúng ta không phải nhất định phải giết chết Trần Viễn, hắn không có đem đặt nẹt trong kho tài liệu tuyệt mật tin tức tiết lộ ra ngoài. Giải thích hắn có chính mình dự định, chúng ta không phải nhất định phải cá chết lưới rách, nếu đem hắn giết chết nguy hiểm thực sự quá lớn, không bằng đem lôi kéo. Làm sao lôi kéo? Hiện tại đặt nẹt cùng Trần Viễn trong lúc đó quan hệ như vậy cứng ngắc, chúng ta còn tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát, Trần Viễn gặp giảng hòa sao? Trần Viễn là rất mạnh, có thể cũng không có nghĩa là hắn không có uy hiếp, chúng ta có thể từ người đứng bên cạnh hắn ra tay, so với như cha mẹ, người thân, bằng hữu, người yêu, chờ chút, liền ngay cả sụp mạn cũng có thể vì một người phụ nữ đi chết, một cái Trần Viễn thì lại làm sao? Alan, ngươi thật là hèn hạ a, có điều, ta yêu thế. Theo hội nghị tổ chức, rất nhanh lại có người đem Trần Viễn bên người tư liệu mạng lưới liên lạc toàn bộ phân tích ra. Phương diện này thực rất tốt điều tra. Người nào cùng Trần Viễn từng có gặp nhau? Hắn người thân cận nhất, người quan tâm nhất là ai, hắn yêu thích nữ nhân là ai, một tra liền tra được. Mục tiêu 1, Lâm Thư Đồng, Trần Viễn bạn gái trước, từng khổ sở theo đuổi 3 năm, biệt ly sau biểu hiện tuyệt tình, nhưng thực trong bóng tối chăm sóc, Lâm Thư Đồng mẫu thân sinh bệnh, không tiền làm giải phẫu, Trần Viễn chi tiêu 10 tỷ, tên là quên tiền, thật là trong bóng tối trợ giúp bạn gái trước, có thể thành tựu đàm phán thẻ đánh bạc, đem bắt lấy. Mục tiêu 2, Triệu Ngọc Kỳ, Hồ Đại Hoa Khôi của trường, đương nhiệm vẽn đạ TV chủ tịch, cùng Trần Viễn quan hệ thân cận, Trần Viễn còn vì là mua quá biệt thự, siêu xe, biếu tặng giá trị mấy trăm triệu đàn dương cầm, có thể thành tựu đàm phán thẻ đánh bạc, đem bắt lấy. Mục tiêu 3, Tiêu Nhược Vũ, Trần Viễn trung học phổ thông bạn học, Vũ Đại Hoa Khôi của trường, phụ Tiêu Hàn Quân, từng một lần công ty phá sản, Trần Viễn vì là bỏ vốn 500 triệu để công ty cải tử hồi sinh, sau lại vì là Tiêu Nhược Vũ giá mua trị hơn 20 ức nhà lớn, còn đầu tư như sao y dược công ty, quan hệ ám muội, có thể bắt lấy. Mục tiêu 4, Sở Ngọc Mặc, đương nhiệm ký quỹ từ thiện hội trưởng, cùng Trần Viễn quan hệ thân mật, vì là lượng lớn rót tiền vào, nhưng trên người có cậu quốc chính thức bối cảnh, không đề nghị bắt lấy. Mục tiêu 5, Hà Chỉ Anh, phổ thông đại học nữ sinh, thầm mến Trần Viễn, từng chủ động biểu lộ Trần Viễn, tiểu lâu la một viên, không hề giá trị. Mục tiêu 6, Tiền Manh Manh, Manh Manh mua sắm CEO, Trần Viễn đầu tư thương mại điện tử mua sắm người phụ trách, cùng Trần Viễn quan hệ bình thường, có thể tóm hay không thể tóm. Mục tiêu 7, Tần Băng Tuyết, Hồ Đại Hoa Khôi của trường, đương nhiệm Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật công ty phó tổng tài, cùng Trần Viễn quan hệ ám muội, có thể bắt lấy. Mục tiêu 8, Chu Nhược Hi, Vẹn Đạ TV thập đại đỉnh cao người dẫn chương trình, người Mỹ ca ngợi, Trần Viễn vì là đánh tới quá giá trị mấy tỷ lễ vật, cùng Trần Viễn quan hệ ám muội, có thể bắt lấy. Mục tiêu 9, Lâm Chỉ Lạc, Lâm Thị tập đoàn nhị tiểu thư, phi độn tư bản phó tổng tài, cùng Trần Viễn quan hệ ám muội, có thể bắt lấy. Mục tiêu 10, Diệp Hàm, Ma Đô đệ nhất thế gia Diệp gia đại tiểu thư, quan hệ bối cảnh cực sâu, cùng Trần Viễn như hình với bóng, quan hệ ám muội, có thể bắt lấy, nhưng không đề nghị, Diệp gia năng lượng không thể khinh thường. Mục tiêu 11, Tần Vô Song, Ma Đô đời thứ 2 nhà Tần gia đại tiểu thư, cùng Trần Viễn quan hệ ám muội, tương tự bối cảnh cực sâu, có thể chào, nhưng không đề nghị. Mục tiêu 12, Nguyệt Lăng Sương, phi độn tư bản đương nhiệm tổng giám đốc, nắm giữ ngàn tỷ của cải khổng lồ, ở thị trường chứng khoán nhấc lên gió tanh mưa máu, thành phố điện ảnh hạng mục người phụ trách, Trần Viễn dưới cờ trợ thủ đắc lực, có thể bắt lấy. Mục tiêu 13, Cao Toàn Âm, Toàn Âm truyền hình tập đoàn tổng giám đốc, gần nhất mới vừa vỗ một bộ phim, Trần Viễn của cải khổng lồ bồi dưỡng nghệ nhân, quan hệ ám muội, có thể bắt lấy. 6. Mẹ nó, như thế nào cùng Trần Viễn có quan hệ nữa nhiều người như vậy? Này rơi ạ đến cùng bắt ai thích hợp a? Này một trận phân tích đến, mục tiêu nhân vật thực sự quá nhiều rồi. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 705, xác định trọng điểm bắt lấy đối tượng. Bình thường người có tiền, đồng thời nắm giữ nhiều cô gái, loại hiện tượng này rất phổ biến. Có điều coi như nắm giữ nhiều cô gái, cũng sẽ phân rõ ràng chủ thứ. Cái nào nữ nhân là thật lòng, cái nào nữ nhân cũng chỉ là vui lùa một chút mà thôi. Phương diện này rất tốt phán đoán ra được. Có thể Trần Viễn cái tên này không giống nhau. Hắn mỗi một người phụ nữ đều cơ hồ tiêu tốn của cải khổng lồ bồi dưỡng. Tặng quà động một chút là đưa siêu xe, tống biệt thự, đưa cao ốc, thậm chí đầu tư mấy chục tỷ nhường ngươi làm ăn đối xử như vậy, tuyệt đối là bỏ ra tâm tư. Có thể ngươi muốn nói hắn thật bỏ ra tâm tư, thật giống cũng không phải là như vậy. Bởi vì hắn đối xử người phụ nữ bên cạnh đều là như vậy. Cái tên này rất bắt gái, siêu cấp hào phóng. Ngươi căn bản phân tích không ra, hắn đến cùng đối với người nào là tình yêu chân thành, đối với người nào lại chỉ là vui lùa một chút mà thôi. Liền ngay cả mới vừa từ nước Mỹ chạy đi cậu quốc đèn là hạt thầy. Thật giống cũng cùng hiện tại Trần Viễn có chút ám muội. Anh hùng cứu mỹ nhân một làn sóng sau, lại tiêu tốn 100 triệu đô la Mỹ lệ phí di chuyển, làm cho nàng ở lại cậu quốc làm đạo sư. Ngươi dám nói Trần Viễn đối với đèn là hạt thầy không có gì hay sao? Chỉ cần là mỹ nữ, tiểu tử này thấy một cái yêu một cái. Mỗi một cái đều chịu dùng tiền. Bác gái đến trình độ như thế này, hắn thật sự gặp đối với những nữ nhân này để bụng sao? Hắn còn dự định làm cái tuyển mỹ tiết mục, chuyên môn tuyển mỹ nữ. Giải thích tiểu tử không hết lòng gian, còn muốn phao càng nhiều mỹ nữ. Chỉ là chảo mấy người phụ nhân, thật sự có thể uy hiếp đến Trần Viễn sao? Mọi người bắt đầu hoài nghi lên. Thông qua tư liệu có thể phân tích ra, Trần Viễn ở cảm tình bên trong bị thương qua hại, dẫn đến hắn hiện tại biến thành một cái hải vương. Loại này hải vương là sẽ không đối với bất luận cái nào nữ nhân để bụng. Coi như bắt được những nữ nhân này đi uy hiếp hắn, phòng trường hiệu quả cũng không lớn, hắn không thể là những nữ nhân này đi liều lĩnh từ bỏ tất cả, thêm vào hắn có tiền, nữ nhân tùy tiện đổi, vì lẽ đó, những người này cũng không đáng đi bắt. Chúng ta muốn bắt là chân chính có thể uy hiếp đến Trần Viễn, để hắn đồng ý vì là trả giá tất cả thẻ đánh bạc người, Trần Viễn ở cảm tình bên trong bị thương qua hại, vì lẽ đó từ người thân trong lúc đó ra tay sẽ tốt hơn. Vương Ngọc Ngộng, Trần Viễn cùng cha khác mẹ muội muội, Ma Đô đại học sinh viên đại học năm nhất, năm nay 18 tuổi, cô nữ sinh này nên đối với Trần Viễn tới nói nắm giữ không giống nhau ý nghĩa, dù sao muội muội cùng bất cứ lúc nào thay đổi nữ nhân là hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó ta kiến nghị, đem Vương Ngọc Ngộng liệt vào trọng điểm bắt lấy mục tiêu, nàng nên có đầy đủ giá trị đi uy hiếp Trần Viễn. Đồng ý. Ta cũng đồng ý, Á Lan bác sĩ phân tích rất có đạo lý. Mặt khác, cái này Lâm Thư Đồng thật giống cùng hắn nữ nhân không giống nhau, Trần Viễn đối xử hắn nữ nhân, tuy rằng ra tay hào phóng, nhưng cũng không có trọng điểm theo đuổi bên trong bất luận một ai, hắn thậm chí không muốn thừa nhận những nữ nhân này bạn gái thân phận, thế nhưng Lâm Thư Đồng không giống nhau, Trần Viễn theo đuổi nàng dòng dã 3 năm, coi như biệt ly cũng trong bóng tối trợ giúp, yêu hận đang dệt, địa vị khẳng định là không giống nhau. Á Lan bác sĩ, ta có chút không biết rõ, cái này Lâm Thư Đồng tuy rằng dài đến vẫn được, có thể thật giống cũng không có nữ sinh khác đẹp đẽ, nàng làm sao đáng giá Trần Viễn trả giá tất cả? Chúng ta người Mỹ cùng người Đông Phương thẩm mỹ là có nhất định chênh lệch, có thể Lâm Thư Đồng ở trong mắt Trần Viễn chính là đỉnh cấp mỹ nữ, người Đông Phương đều yêu thích loại này tiểu thanh tân em gái. Thì ra là như vậy. như vậy liền đem Lâm Thư Đồng cùng Vương Ngộng Ngộng liệt vào trọng điểm bắt lấy mục tiêu. Người khác có thể trước tiên để một bên, dù sao một lần bắt lấy quá nhiều người, gặp tạo thành cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng, hơn nữa những nữ nhân này, bên trong không ít người đều có không tầm thường xã hội ảnh hưởng lực, sự tình náo quá to lớn, có thể sẽ khiến quân đội nhúng tay, này không phải chúng ta muốn xem đến cục diện. Đồng ý. Đồng ý. Tán thành. Hội nghị kết thúc. Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng bị liệt vào trọng điểm bắt lấy mục tiêu. Đặt nét tổ chức lập tức hành động lên. Cao tầng ra lệnh, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Vương Ngộng Ngộng đã ngồi lên rồi giao long ảnh coi tập đoàn đoàn kịch xe buýt đoàn kịch sẽ đi đến một cánh rừng, quay chụp ngoại cảnh. Vương Ngộng Ngộng gia nhập đoàn kịch sau, giao long ảnh coi tập đoàn còn chuyên môn cho nàng mời chuyên gia trang điểm, trợ lý, có môi giới, tài xế, thợ trang điểm, cộng thêm hai tên vệ sĩ. Một người mới thì có đội hình như vậy phục vụ. Vương Ngộng Ngộng thụ sủng nhược kinh. Càng thêm quyết định, nhất định phải cố gắng đóng kịch, không thể phụ lòng đạo diễn cùng đoàn kịch đối với nàng kỳ vọng, đạo diễn đối với nàng quá tốt rồi. Vừa bắt đầu, Vương Ngộng Ngộng nội tâm lúc gần lúc hiện có như vậy một tia cảnh giác, có thể thông qua một phen tiếp xúc hiểu rõ sau, Hoàng Tinh đạo diễn xác thực đối với nàng không có nửa điểm ý đồ không an phận. Rất quý củ, rất uy nghiêm, lại như là một vị hết chức trách lão sư đức cao vọng trọng, tuyệt không cùng nữ diễn viên làm ám muội. Toàn bộ đoàn kịch cũng không có nửa điểm vài phong tà khí. Nàng cũng liền chậm rãi yên lòng. Thời gian loáng một cái, lại quá hai ngày. Hai ngày nay, Trần Viễn bên này gió êm sóng lặng, nhưng giới giải trí nhưng phát sinh một việc lớn. Một đời ngày sau Giang Mạn Ảnh cùng Lưu Lượng tiểu sinh Bạch Văn Đông tuyên bố biệt ly. Tin tức này trong nháy mắt làm nổ mạng lưới, leo lên hot search. Phải biết, một tháng trước, Giang Mạn Ảnh mới tuyên bố, nàng cùng Bạch Văn Đông hôn lễ sắp cử hành, hai người cũng sắp lĩnh chứng. 5 năm tình yêu chạy cự ly dài, rốt cục đánh vỡ tất cả lời đồn đại chuyện nhảm. Nàng rốt cục chứng minh, Bạch Văn Đông cũng không phải một cái không còn gì khác 18 tuyến mẫu nam. Hắn rốt cục dựa vào chính mình nỗ lực, thông qua một bộ phim truyền hình nóng nảy toàn mạng, cũng thành công lấy xuống Kim Ứng TV tiết nam diễn viên xuất sắc nhất thưởng. Bị phong là thị vương. Đứng ở lĩnh thưởng trên đài Bạch Văn Đông, thu hoạch vô số tiếng vỗ tay, trở thành thời đại đỉnh lưu. Giang Mạn Ảnh thời gian sử dụng chứng minh, ánh mắt của nàng không có sai, Bạch Văn Đông là có tiềm lực. Không còn có người nói hắn bám váy đàn bà. Nhưng mà nàng căn bản không nghĩ tới, bắt thị vương Bạch Văn Đông, triệt để biến thành người khác. Hắn không còn ẩn nhẫn, cũng không còn ôn nhu. Hắn lại cũng không cần Giang Mạn Ảnh tài nguyên vì hắn lót đường. Hắn đưa ra thân thiết yêu cầu, có thể Giang Mạn Ảnh lại lần nữa từ chối. Lần này, Bạch Văn Đông triệt để bạo phát, cũng đưa ra biệt ly. Ngay ở Giang Mạn Ảnh tuyên bố sắp lĩnh chứng một tháng sau, 5 năm tình yêu chạy cự ly giải, cuối cùng vẫn là biệt ly. Giới giải trí tất cả xôn xao. Có người cảm thấy đến Bạch Văn Đông là cặn bã nam, vì là Giang Mạn Ảnh cảm thấy đến không đáng đã từng một đời diễn viên, vì người đàn ông này, từ bỏ sự nghiệp phát triển, ở cao nhất thời kỳ tuyên bố yêu đương, hơn nữa còn là một cái 18 tuyến mẫu nam. Hiện tại cuối cùng đem Bạch Văn Đông nâng lên đến rồi. Lại biệt ly. 5 năm trả giá, quá uổng phí. Nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, Bạch Văn Đông trở tay quăng ra một sấp quá trớn tư liệu. Nguyên lai Giang Mạn Ảnh, vì truyền hình tài nguyên, lại cùng đạo diễn đi tới khách sạn. Dài đến 2 giờ. Như vậy thực đúa chứng cứ, để đầu gió trong nháy mắt bị chuyển. Mọi người đều bắt đầu đồng tình Bạch Văn Đông. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể tiếp thu chuyện như vậy. Không phải hắn Bạch Văn Đông phải làm phụ lòng hắn, mà là Giang Mạn Ảnh quá trớn trước, hắn đưa ra biệt ly, chỉ là muốn cứu vãn một người đàn ông tôn nghiêm. Hắn không có sai. Trần Viễn nhìn thấy cái này tin tức sau, cũng không nghĩ nhiều như thế. Game show tiết mục đạo sư ghế, không phải có 4 người sao? Đem Giang Mạn Ảnh tính cả đi. A, lão bản, ngài thật dự định xin mời Giang Mạn Ảnh a? Ta thừa nhận nàng trước đây là diễn viên, có hành động có thực lực, nhưng là hiện tại, nàng quá trớn sờ căng đan còn không làm sáng tỏ, lại tao ngộ biệt ly, trên người tạo điểm thực sự quá nhiều rồi, ngài nhất định phải xin nàng sao? Dương Tư Sầm có chút không nói gì hỏi. Xác định. Liên nàng. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Không có bất kỳ chỗ thương lượng. Nếu như Giang Mạn Ảnh cùng Bạch Văn Đông không biệt ly, Trần Viễn tuyệt không đi đảo tưởng. Dù sao người ta 5 năm yêu đương chạy cự ly dài, hắn chạy đi chia rẽ, cũng quá không đạo đức. Có thể hiện tại nếu biệt ly, quản hắn sở căng đan không sở căng đan. Trước tiên soạt một làn sóng liếm cầu tiền lại nói. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 706, ta muốn lùi tổ. Ngộng ngộng, ngươi đúng là quá may mắn, Hoàng Tinh đạo diễn có thể như vậy trọng điểm bồi dưỡng ngươi, sau đó trở thành đại minh tinh là ngay trong tầm tay sự tình. Đúng đấy, ngươi xem Ma Đô Hy Kịch Học Viện không biết có bao nhiêu sinh viên tài cao, đều muốn bị Hoàng Tinh đạo diễn vừa ý, nhưng không có cơ hội này, cuối cùng Hoàng đạo liền lựa chọn ngươi. Ngộng ngộng, sau đó thăng chức rất nhanh đừng có quên nhà ta nha. Ngộng ngộng, Hoàng đạo chính đang đãi tiệc, nói muốn giới thiệu mấy cái nhà sản xuất cho ngươi biết, như vậy cao cấp giao thiệp, ngươi có thể phải cố gắng nắm, nhanh đi cho mấy vị nhà sản xuất chúc rượu. Một đám a du định hót hạng người, một bên định hót đồng thời, một bên cho Vương Ngộng Ngộng tẩy não. Giới giải trí chính là cái đại nhiễm hang. Bất luận cỡ nào thuần khiết em gái, rơi vào cái này đại nhiễm hang bên trong, chẳng mấy chốc sẽ nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Muốn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, này quá khó khăn. Thành tựu phía đầu tư cùng nhà sản xuất ở phim nhựa khởi động máy trước, xin mời cái khởi động máy yến rất bình thường chứ. Đến trên bàn cơm, làm một tên người mới diễn viên, chẳng lẽ không nên cho đạo diễn cùng nhà sản xuất kính mấy chén rượu sao? Ân tình khách hướng về, làm sao thiếu xã giao? Hồ tỷ, ta sẽ không uống rượu a, nếu không ta chờ chút dùng Coca để thay thế chứ. Vương Ngộng Ngộng quay về có môi giới nói rằng, Coca, đại tiểu thư của ta, ngươi có lầm hay không? Trọng yếu như vậy khởi động máy yến, ngươi lại muốn dùng Coca chút rượu? Không làm được người ta bên sản xuất sẽ cảm thấy ngươi không tôn trọng, chơi hàng hiệu, người mới diễn viên, kiêng kỵ nhất chính là chơi hàng hiệu, nhất định phải đoan đúng chính mình thái độ, ngươi biết không? Có môi giới một mặt không nói gì khiển trách. Được rồi, Hồ tỷ, ta biết, nhưng là ta thật sự sẽ không uống rượu a. Vương Ngộng Ngộng rụt rè nói rằng, sẽ không uống liền uống ít một chút, ý tứ cũng được à, không phải vậy liền có vẻ quá không lên đạo, cơ hội này có thể là phi thường hiếm thấy, ngươi muốn không cố gắng nắm, bên ngoài có chính là người xếp hàng chờ. Hồ tỷ hai tay chống nạnh, thái độ đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn. Trước phi thường thân mật, hiện tại lại bắt đầu trừng mắt lạnh lẽo. Cái kia Hồ tỷ ngươi đi tìm người khác đi, ta thật sự sẽ không uống rượu. Vương Ngộng Ngộng cúi đầu, lời nói trong lúc đó, nhưng cũng một bước cũng không nhường. Cái này tiểu nha đầu phiến tử thái độ, để Hồ tỷ sửng sốt một chút. Vương Ngộng Ngộng nhìn rất dễ ức hiếp, không nghĩ đến cường ngạnh như vậy, như thế có nguyên tắc. Nàng còn tưởng rằng đe dọa một hồi liền có thể đè ép, ai biết nổi lên hiệu quả ngược. Ngộng Ngộng, Hồ tỷ không phải ý này, chỉ là ngày hôm nay ngươi dù sao cũng là điện ảnh vai nữ chính, khởi động máy yến cùng đoàn kịch mỗi cái bộ ngành đều làm quen một chút, cũng là bình thường quy trình, ngươi cũng không thể không đi chào hỏi chứ. Vậy ta đem Coca đổi thành sập giải, như vậy bọn họ liền không thấy được. Vương Ngộng Ngộng nói rằng. Được rồi. Hồ tỷ gật gật đầu. Sky liên sập giải. Nay cùng uống không uống rượu không có quá to lớn quan hệ. Uy thiếu coi trọng người, ngươi cho rằng uống sập giải liền có thể chạy. Uy thiếu bản danh Đỗ Thiếu Uy, chính là Hồng Kông 6 gia tộc lớn nhất, Đỗ gia đại thiếu đồng thời, Lý gia cùng Đỗ gia cũng là thân thích quan hệ, Lý thiếu nhị cô mẹ cũng chính là mẫu thân của Uy thiếu. Vì lẽ đó hai người xem như là anh em họ đồng thời, Đỗ gia không chỉ có cùng Ma Đô Lý gia có rất nhiều trên phương diện làm ăn vắng lai, vẫn cùng Hồng Kông Lý gia cũng có thông gia quan hệ. Này Lý gia không phải đối phương Lý gia. Ma Đô Lý gia cùng Hồng Kông Lý gia, thực rất nhiều năm trước đây cũng là thân thích quan hệ. Có điều sau đó Hồng Kông Lý gia từ đại lục chia lìa đi ra ngoài, thậm chí từng một lần trở thành người Hoa thủ phủ, vững vàng thế giới phú hào bảng nhiều năm. Có thể theo sự phát triển của thời đại, Ma Đô Lý gia đã từ từ vượt qua Hồng Kông Lý gia. Có điều càng thêm biết điều mà thôi. Đến, Ngộng Ngộng, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Huy thiếu, chúng ta bộ phim này nhà sản xuất một trong. Thấy Vương Ngộng Ngộng đi tới, Hoàng Tinh đạo diễn chủ động đứng dậy giới thiệu. Ngày hôm nay Vương Ngộng Ngộng ăn mặc một thân tiên quần dài màu lam, khí chất khác nào hoa lan trong cốc vắng, thanh tú thoát tục, xinh đẹp đáng yêu, quyến rũ mê người. Hoàng Tinh, Đỗ Thiếu Uy, chờ một đám đoàn kịch cao tầng, tuy là từng va chạm xã hội người, có thể vẫn bị Vương Ngộng Ngộng tinh khiết sạch sẽ khí chất sâu sắc hấp dẫn. Tại sao là ngươi? Vương Ngộng Ngộng nhìn thấy Đỗ Thiếu Uy sau, đột nhiên sửng sốt một chút. Lại là cái con này đáng ghét con rồi. Quãng thời gian trước, Đỗ Thiếu Uy mỗi ngày lái một chiếc Bugatti vậy dần, chạy đến Ma Đô đại học đi buồn Vương Ngộng Ngộng. Dùng siêu xe tán gái, sắp thực dễ như ăn cháo đặc biệt vị này Uy thiếu, mở vẫn là cực kỳ hiếm thấy Bugatti vậy dần, giá trị mấy chục triệu. Ở tán gái trên đường, cơ bản là không có gì bất lợi. Nhưng hắn một mực ở Vương Ngộng Ngộng nơi này ăn quá đắng. Vương Ngộng Ngộng bình thường xưa nay không lung tung tiêu phí, ăn cơm cũng chỉ ăn căng tin, mua quần áo cũng sẽ không quá đắt. Cô bé như vậy, theo lý mà nói hẳn là rất tốt bắt. Nhưng ai biết, nay em gái lại khó chơi đối với hắn mở bù gạ tỷ vậy dần mảnh mặt làm ngơ đối với hắn đưa hờ mẹ túi sách, càng là trực tiếp ném vào thùng rác. Quá không lên đạo. Uy thiếu một bên phẫn nộ đồng thời, một bên lại càng ngày càng yêu thích. Không chiếm được mới là tốt nhất. Vương Ngộng Ngộng cái gì cũng không muốn, giải thích nàng không vật chất. Cái này chẳng lẽ không phải một loại tốt đẹp phẩm chất sao? Như vậy thuần khiết nữ hải mới là quý giá nhất. Nam nhân chính là như vậy, yêu thích thuần khiết sạch sẽ em gái, một mực lại muốn chính mình đem làm bẩn, tiến hành giữ lấy. Đối với một chiếc Bugatti vậy dần, Vương Ngộng Ngộng đương nhiên sẽ không hiếm có, yêu thích. Trần Viễn nhưng là cho nàng đưa suất tơ tủ mạ xa hoa máy bay trực thăng. Này khung máy bay liền giá trị 200 triệu. Cần phải hiếm có, yêu thích ngươi một chiếc phá xe. Nàng chính là cảm thấy đến mở ra trên máy bay học quá kiêu căng, cho nên mới lựa chọn đi tàu điện ngầm. Đỗ Thiếu Uy lái một chiếc Bugatti vậy dần, khắp nơi ở trường học lắc lư tán gái, trên bản chất chỉ do trang bức khoe giàu. Có thể cùng Trần Viễn ca ca so với sao? Ngươi sợ là liền ca ca trên người một quọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Ngộng Ngộng, ta nói rồi, chúng ta sớm muộn gặp lại lần nữa gặp lại. Đỗ Thiếu Uy cười bưng lên một ly rượu đỏ. Đến, Ngộng Ngộng, cho Uy thiếu kính một ly, ngươi phải biết, ngươi có thể bắt vai nữ chính nhân vật, còn nhờ vào Uy thiếu hỗ trợ. Hoàng đạo một mặt uy nghiêm nói rằng. Hoàng Tinh đạo diễn, xin lỗi, ta không muốn nhân vật này. Vương Ngộng Ngộng, ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ ta lớn như vậy một cái đoàn kịch, là đến chơi với ngươi sao? Muốn chơi đại tiểu thư tính khí, liền cút sang một bên chơi, nơi này là đoàn kịch, ta quyết định. Đoàn kịch nhiều như vậy công nhân viên xoay quanh ngươi, không phải nhường ngươi tùy ý làm bậy lý do, đừng tưởng rằng có mấy phần sắc đẹp, cũng quá đề cao bản thân, không biết trời cao đất rộng nha đầu. Hoàng Tinh đột nhiên đem rượu ly ngã xuống đất, đánh thành phấn vụn. Quay về Vương Ngộng Ngộng lớn tiếng gào thét, hầu như là chỉ vào mũi của nàng mắng. Người mới diễn viên chính là thiếu giáo huấn, không mắng một trận liền không biết chính mình là cái gì ngọn ý. Vương Ngộng Ngộng bị dọa đến lùi về sau hai bước, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng như cũ ánh mắt kiên định. Hoàng đạo, ta rất tôn kính ngài, ta cho rằng ngày đó diễn thử, ta là bằng thực lực thăng cấp, nhưng ta không nghĩ tới ta nguyên lai đi rồi hậu môn, là dựa vào quan hệ mới bắt được vai nữ chính, đây đối với hắn diễn viên tới nói là không công bằng. Đối với ta mà nói, không phải là mình dùng thực lực bắt được nhân vật, căn bản không có ý nghĩa. Hoàng đạo, xin lỗi, ta muốn lùi tổ. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 707, đặt nẹt người hốt rác. Lùi tổ. Ngươi cho rằng đoàn kịch là nơi nào? Ngươi đến muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Muốn lùi tổ cũng được, thế nhưng ngươi đừng quên, ngươi là ký rồi hiệp ước, bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân cho đoàn kịch tạo thành tổn thất nặng nề, ngươi sẽ bồi trả 100 triệu khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngươi nghĩ rõ ràng nói nữa. Hoàng Tinh lạnh giọng nói rằng, rất nhiều người mới diễn viên ở vào nghề sơ kỳ đều sẽ bị hố, chỉ cần nắm khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng hù dọa các nàng, bảo đảm từng cái chi ngoan ngoãn. Được, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta đưa, ngươi đi khởi tố ta đi, nên bồi thường bao nhiêu ta liền bồi thường bao nhiêu. Vương Ngộng Ngộng quả đoán đồng ý, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi cái này đoàn kịch, đều không muốn có kẻ mặc cả. Ngươi nói bồi bao nhiêu liền bồi bao nhiêu. Vương Ngộng Ngộng như vậy quả đoán đồng ý, Hoàng Tinh nhất thời có chút choáng váng. Đây là cái gì phản ứng? Có chút không bình thường a. 100 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không đem nàng làm sợ. Cái tiểu nha đầu này của phim, là căn bản không biết 100 triệu đến cùng là khái niệm gì chứ. Buồn cười lại vô tri người trẻ tuổi. Vương Ngộng Ngộng mới vừa muốn rời khỏi, phía sau hai cái vệ sĩ đột nhiên đưa tay đem nàng ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn phi pháp hạn chế nàng người tự do thân thể sao? Đây là phạm pháp. Vương Ngộng Ngộng thanh sắc lệ nhẫm quát lớn nói, muốn rời đi có thể, uống xong chén rượu này lại đi. Hoàng Tinh vô bản, chỉ trên bàn một ly từ lâu chuẩn bị kỹ càng rượu đế. Tại sao muốn uống rượu? Các ngươi ở trong rượu bỏ thuốc sao? Vương Ngộng Ngộng lớn tiếng chất vấn. Người khoan hãy nói, mới vừa Đỗ Thiếu Uy vẫn đúng là ngay ở rượu trong nước hạ độc. Sẽ chờ Vương Ngộng Ngộng lại đây chúc rượu. Có thể sự tiến triển của tình hình đều là có chút ngoài dự đoán mọi người. Vương Ngộng Ngộng tính cảnh giác rất cao. Mới vừa phát hiện sự tình có một chút không đúng lắm, lập tức liền bày ra cứng rắn thái độ. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng nàng cũng đồng ý bồi. Rượu cũng không muốn uống. Một lời không hợp liền bãi công, ngay mặt lùi tổ. Tuy rằng rất mẹ bén, nhưng không thể không nói, như vậy phản kháng, có chút ấu trí buồn cười. Nếu mọi người đến rồi, ngươi cho rằng còn có thể thả ngươi rời đi. Đem nàng đè lại. Được rồi Uy thiếu. Hai cái một M8 mấy đại hán, đem Vương Ngộng Ngộng gắt gao khống chế lại, Đỗ Thiếu Uy cầm rượu lên ly, từng bước mà đi đến Vương Ngộng Ngộng trước mặt. Yên tâm đi, Ngộng Ngộng, ca ca đêm nay gặp cố gắng sủng ái ngươi. Vốn là không nghĩ ra hạ sách này, nhưng ngươi thật giống như đối với ta có rất sâu thành kiến, ta cờ mở nở liền không làm rõ được, lao tử đến cùng nơi nào không xứng với ngươi. Ta có tiền, lớn lên đẹp trai, vẫn là Đỗ thị tập đoàn người thừa kế, muốn cấp lại ta nữ nhân không biết có bao nhiêu, ngươi Vương Ngộng Ngộng bằng cái gì không suy ta? Đỗ Thiếu Uy, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ta ca ca biết rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Ngộng Ngộng giả vờ tỉnh táo nói. Có thể nàng căn bản bình tĩnh không tới. Nội tâm từ lâu hoảng loạn như ma. Ngươi dọa ta a? Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, cho rằng có thể dọa được ta? Đỗ Thiếu Uy đột nhiên nắm Vương Ngộng Ngộng cằm, đem rượu trong chén cho nàng mạnh mẽ chút xuống. Chuyện như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Lần thứ nhất thời điểm, rất sợ sệt, rất hồi hộp, sợ sệt nữ hài gặp báo cảnh. Có thể sau đó mới phát hiện, chỉ cần cho đủ phí bồi thường, căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chỉ cần là xảy ra chuyện, cái kia đều là cho phí bồi thường không đủ, giá cả không đàm luận xong. Hơn nữa coi như cô gái không cần tiền, hắn còn có hậu chiêu uy hiếp. Hắn sẽ đem toàn bộ quá trình quay chụp hạ xuống, ở trời tối người yên lúc, chính mình chậm rãi thưởng thức. Chỉ muốn xuất ra video uy hiếp, có mấy nữ hải tử dám không để ý thanh danh của chính mình, muốn cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Cưỡng bức ghe di dụ, hai bút cùng vẽ, chưa từng có từng thất thủ. Coi như thật sự thất thủ, hắn còn có chuyên môn pháp luật đoàn đội, lấy ra sung túc chứng cứ, chứng minh nữ hải là tự nguyện. Một lần lại một lần đắc thủ để Đỗ Thiếu Uy càng ngày càng coi trời bằng vung. Vương Ngộng Ngộng đêm nay chắc chắn là hắn món ăn trên bàn. Nghe nói nàng còn là một số, bực này mỹ vị nhất định phải cẩn thận thưởng thức. Cái kia thon thả tư thái, linh lung đường cong, lập tức liền muốn vạch trần thần bí khăn che mặt. Thực sự là làm người chờ mong hình ảnh. Đỗ Thiếu Uy, người tên còn tiếp. Người sáu. Vương Ngộng Ngộng bị mạnh mẽ chút xuống rượu, tuy rằng liều mạng phản kháng, có thể là chuyện vô bổ. Khí lực nàng quá nhỏ, làm sao có khả năng tránh thoát hai cái đại hán vạm vỡ khống chế? Tận đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng xã hội hiểm ác, thật không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Có một ít người không hề có điểm mấu chốt, đồng thời không nhìn pháp luật. Vĩnh viễn không muốn đi thăm dò đạo đức của người khác điểm mấu chốt đến cùng có bao nhiêu thấp, bởi vì hậu quả ngươi không gánh vác được. Ta không nên không nghe ca ca lời nói, nếu như ta ném mất thân thể, ta còn mặt mũi nào đi yêu thích ca ca. Vương Ngộng Ngộng mí mắt càng ngày càng nặng, đầu càng ngày càng ảm đạm 2-3 phút khoảng chừng, trái phải liền ngủ thiết đi. Đem nàng khiêng xuống đi. Được rồi, Uy thiếu. Hoàng đạo, sau khi chuyện thành công, thiếu gia ta tự có thâm tạng. Uy thiếu chơi vui vẻ. 6. Ngay ở Vương Ngộng Ngộng bị mê ngất thời khắc, một đám quốc tế tổ chức sát thủ thành viên, đặt nẹt người hốt rác, đã lén lút lẹn vào đoàn kịch. Từ khi đặt nẹt cao tầng sau khi ra lệnh, đặt nẹt tổ chức thành viên đã lập tức hành động lên. Đặt nẹt người hốt rác cùng đặt nẹt sát thủ là hai loại không giống thực lực. Đặt nẹt sát thủ chỉ là đăng ký với mạng lưới bình đài mà thôi, bản thân cũng không thuộc về đặt nẹt dưới cờ thế lực, những này đến từ toàn quốc các nơi sát thủ đều chỉ là nắm tiền làm việc. Trên bản chất, đặt nẹt chính là một cái người đại lý bình đài. Thế nhưng cái này bình đài có thể nhân nhận ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy, tự nhiên không chỉ là một đám kỹ thuật hacker khung mà thành. Đặt nẹt người hốt rác chính là đặt nẹt dưới cờ trực thuộc bạo lực bộ ngành, phụ trách quét sạch, giết chết tất cả nhằm vào đặt nẹt không ổn định nhân tố. Có rất nhiều làm trái quy tắc sát thủ đều trốn không thoát người hốt rác truy sát, đây là một cái thế lực vô cùng đáng sợ. Ở các nơi trên thế giới đều có tổ chức cần nút. Căn cứ chúng ta được tư liệu biểu hiện, Vương Ngộng Ngộng rời đi Ma Đô đại học sau, tiến vào Giao Long Ảnh Coi tập đoàn, đang chuẩn bị chụp ảnh một bộ điện ảnh mới. Cao tầng đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải mau chóng đem Vương Ngộng Ngộng bắt lấy, mà không thể đối với tạo thành thương tổn, này là phi thường trọng yếu thẻ đánh bạc, hiểu chưa? Rõ ràng. Động thủ đi. Nếu như gặp phải gây khó dễ, lúc cần thiết có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cầm đầu một tên tây trang màu đen nam tử, làm một cái cắt cổ thủ thế. Hắn Âu Phục Nam, đồng thời gật gật đầu. Bọn họ ánh mắt tàn nhẫn, như một đám sói đói. Coi thường sinh mệnh ánh mắt, sẽ làm người không rét mà run. Tìm tới mục tiêu, đem bắt lấy, bọn họ chỉ có 3 ngày thời hạn, mà hiện tại đã qua 2 ngày. Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng sủa, bởi vì đoàn kịch là ở bên ngoài cảnh đóng kịch. Vì lẽ đó đại gia trụ đều là lều vải. Đương nhiên, coi như là đáp lều vải, có lều vải cũng dựng đặc biệt rộng rãi, các loại phương tiện không thiếu gì cả. So với nhà bạn còn lớn hơn. Vương Ngộng Ngộng bị người nhắc đến to lớn nhất một cái nhà bạn. Vi thiếu đã không thể chờ đợi được nữa, theo tới đem hai cái vệ sĩ huynh sau khi rời khỏi đây, hắn kềm nén không được nữa trong cơ thể hồng hoang lực lượng. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 708, thành công bắt lấy. Đỗ Thiếu Uy mang trên một cái khăn trùm đầu, chợt mở ra máy chụp hình khai quan, điều chỉnh tốt màn ảnh góc độ. Không năm không được. Vương Ngộng Ngộng đầu nặng gấp nhẹ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu vô cùng ảm đạm. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là gắng gượng chính mình mở mắt ra, bất luận làm sao đều không để cho mình ngủ thiếp đi. Nhưng là dược hiệu phát tác, to lớn cơn buồn ngủ như ở mức bình thường kéo tới. Nàng khắp toàn thân không nhấc lên được một chút sức lực. Lẽ nào ngày hôm nay, nàng liền muốn bị Đỗ Thiếu Uy tên xúc sinh này cho làm bẩn sao? Không muốn. Phụ nữ đều là nói một đằng làm một nẻo động vật, ngoài miệng nói không muốn, nội tâm từ lâu không thể chờ đợi được nữa đi. Ngộng Ngộng, không phải sợ, khả năng vừa mới bắt đầu có chút đau, đến mặt sau, ngươi gặp từ từ hưởng thụ loại này cảm giác. Đỗ Thiếu Uy khẽ miệng lộ ra một vệt cười dâm đãng. Hắn hô hấp đã bắt đầu gấp gáp lên. Vương Ngộng Ngộng chính là một con thỏ trắng, sắp bị sói xám ăn đi. Kaka, xin lỗi. Vương Ngộng Ngộng viền mắt nổi lên một tia nước mắt. Nếu như tối hôm nay bị xâm phạm, nàng cũng không còn mặt mũi đi gặp Trần Viễn. Có thể, nàng sẽ không lại có thêm sống tiếp dũng khí. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng vang trầm. Vài tên Âu phục khẩu trang nam mạnh mẽ xông vào nhà bạn bên trong. Ngoài cửa hai tên vệ sĩ, tựa hồ đã bị giải quyết. Uy thiếu mới vừa cởi quần, tại chỗ choáng váng. Nhưng lập tức mà đến, chính là một luồng trước chưa tức giận. Thời khắc mấu chốt bị cắt đứt, này rời hạ cũng quá khó tiếp thu rồi. Phẫn nộ ngọn lửa, suýt chút nữa để hắn muốn giết người. Ai để cho các ngươi tiến vào, lăn ra ngoài. Đùng. Cầm đầu người mặc áo đen giơ tay chính là một cái tát, đem Đỗ Thiếu Uy đập bay. Đem hắn mặt đều đánh sưng. Ngươi sáu, ngươi dám đánh ta? Ngươi cái quái gì vậy lại dám đánh ta? Biết ta là ai không? Đỗ Thiếu Uy trợn mắt nhìn. Có thể cầm đầu áo đen Âu phục nam, trực tiếp đem hắn không nhìn. Đối phương chỉ là lấy ra một tấm hình, so sánh một hồi Vương Ngộng Ngộng dáng dấp. Xác nhận mục tiêu, mang đi. Phải. Ta đỡ cờ mờ mờ, các ngươi muốn làm gì? Vương Ngộng Ngộng là ta người, các ngươi dám? Bảo an. Bảo an. Vị này Uy thiếu, tựa hồ có chút không quá chịu phục. Hắn một bên hô to đồng thời, một bên chạy lên đi ngăn cản. Nhưng hắn căn bản không có ý thức đến, đối phương đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Ngay ở hắn đi đến ngăn cản trong nháy mắt, một tên Âu phục khẩu trang nam nhanh như tia chớp móc ra một cây truy thủ, che hắn miệng, một đao chọc vào trên bụng của hắn. Âu phục nam ánh mắt lạnh lùng, lại nhanh như tia chớp rút ra truy thủ, lại lần nữa một đao. Một đao tiếp một đao. 10 giây đồng hồ bên trong, liền đâm 7 đao. Đỗ Thiếu Uy muốn gọi, nhưng lại bị người mạnh mẽ che miệng lại. Hắn không dám tin tưởng, đối phương càng như vậy gan to bằng trời. Một lời không hợp liền đâm người. Trên bụng khổng lồ đau đớn, để hắn cảm nhận được một luồng mùi chết chóc. Nếu như chỉ đâm một đao, có thể hắn còn có cứu giúp cơ hội. Nhưng là đối phương vô cùng tàn nhẫn, liền đâm 7 đao, hắn căn bản không sống hơn 5 phút đồng hồ. Coi như ở cửa bệnh viện, đều không nhất định có thể cứu giúp lại đây. Người sáu các ngươi, không nên ở chỗ này lưu lại, đem mục tiêu nhân vật mang đi, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi cao tầng truyền đạt tiến một bước chỉ thị. Phải. Sở Hữu Âu phục nam đều cực kỳ lạnh lùng, căn bản không để ý tới Đỗ Thiếu Uy chết sống. Bọn họ làm việc phi thường cẩn thận. Trước lúc ly khai, còn tiện thể đem nhà bạn bên trong máy quay phim mang đi, không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Không, ta không cam lòng. Lẽ nào ta liền muốn chết phải không? Ta là Hồng Kông 6 gia tộc lớn nhất người thừa kế, tương lai của ta còn muốn kế thừa 100 tỷ tài sản, cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu, ta còn có nhiều như vậy em gái không có chơi, ta muốn trở thành tài phiệt đại lão, nắm quyền trong tay thế, quan sát run rế, ta tại sao có thể chết? Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, ai có thể cứu cứu ta? Ô ô ô, Đỗ Thiếu Uy trong ánh mắt đối với sinh mạng tràn ngập vô hạn khát vọng. Hắn muốn còn lớn tiếng hơn kêu cứu, có thể đã kêu không được. Trên bụng dòng máu điên cuồng trôi đi. Hắn khắp toàn thân cũng bắt đầu cấp tốc băng lạnh đau đớn kịch liệt, để hắn mất đi sở hữu khí lực, liền tiếng kêu cứu đều không hét lên được. Đường đường Đỗ gia người thừa kế, liền như vậy treo. Quả nhiên sinh mệnh như vậy yếu đuối. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, nắm giữ thân phận gì, đến chết như thế cái gì đều mang không đi. Dù sao cũng là Đỗ gia người thừa kế, có thể chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt. Nói phân hai con. Ngay ở Đỗ Thiếu Uy bị giết, Vương Ngộng Ngộng bị trói đi đồng thời. Hán Thành, Lâm Thư Đồng cũng tao ngộ bắt cóc đoạn thời gian gần đây. Lâm Thư Đồng quá hai điểm một đường sinh hoạt. Nàng không phải ở trường học ôn tập, chính là ở bệnh viện chăm sóc mẫu thân. Nàng cũng định khảo nghiên, có thể thi đậu nghiên cứu sinh, bằng cấp tăng lên một cấp độ, nàng sẽ cùng Trần Viễn trong lúc đó khoảng cách rút ngắn từng tiêm một. Mẫu thân bệnh tình cũng đã chiếm được quỹ từ thiện giúp đỡ, tiền thuốc thang bao hết. Bệnh bạch cầu mặc dù là rất đáng sợ chứng bệnh, nhưng có tiền cũng có thể chữa trị. Chính là trị liệu chi phí thực sự quá cao, bình thường gia đình căn bản không kéo dài được. Hơn nữa cũng không phải 100% chữa trị, vì lẽ đó có chút bệnh nhân gặp mình lựa chọn từ bỏ. Nhưng có quỹ từ thiện cứu trợ, nàng sẽ không có những này gánh nặng cùng áp lực. Mà Trần Viễn việc làm, không chỉ cứu nhà các nàng, mà là cứu rất nhiều bệnh hoạn gia đình. Bởi vì thường thường hướng về bệnh viện chạy, Lâm Thư Đồng càng thêm cảm động lấy. Cùng một loại hoạn bệnh bạch cầu bé gái, năm nay chỉ có 10 tuổi, dài đến đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu. Con nhỏ tuổi, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Bởi vì trong nhà nghèo, cầm không ra tiền thuốc thang, vốn là không có hy vọng. Nhưng là kia quỹ từ thiện cứu trợ, đem bé gái cứu lại trở về, cũng cứu lại một cái sắp rời già phá nát gia đình. Làm bé gái một nhà khóc lóc ôm cùng nhau mừng đến phát khóc thời điểm, Lâm Thư Đồng mới thật sự hiểu Trần Viễn làm cái gì. Nam nhân như vậy, nàng có lý do gì không yêu? Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Nàng rất rất rõ ràng, Trần Viễn căn bản không thể lại hồi tâm chuyển ý, nhưng những này cũng không đáng kể. Coi như Trần Viễn không yêu nàng, nàng cũng có thể yên lặng yêu Trần Viễn. 3 năm, 5 năm, 10 năm, trước sau như một yêu tha thiết xuống. Chỉ cần Trần Viễn một câu nói, nàng có thể đi làm bất cứ chuyện gì. Đặt nét người hốt giác, bắt cóc Lâm Thư Đồng quá trình rất dễ dàng. Dễ như ăn cháo liền cho trói lại. Căn bản không có gặp phải cái gì ngăn cản. Hai cái trọng điểm bắt lấy mục tiêu thành công tới tay, thì tương đương với có cùng Trần Viễn đàm phán thẻ đánh bạc. Có điều đặt nẹt cao tầng cũng không nổi, vẫn là chờ Trần Viễn phát hiện người không gặp, nội tâm sốt ruột thời gian, lại từ từ nói chuyện phán. Hai người này trọng điểm mục tiêu, đặt nẹt cao tầng đã hạ lệnh, chuẩn bị đem lén qua đến nước Mỹ. Chỉ cần con tin ở nước Mỹ, sẽ đem Trần Viễn cầu dẫn đến nước Mỹ đến. Bọn họ liền có thể nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn. Coi như đàm phán thất bại, còn có thể chọn dùng vũ khí nặng đem giết chết. Liền không tin ngươi Trần Viễn liền đạn pháo đều anh bất tử. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 709, cũng không quay đầu lại. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Uy Thiếu bị giết tin tức, náo động toàn bộ đoàn kịch. Cảnh sát lập tức chạy tới hiện trường. Thông qua pháp y đo lường, Đỗ Thiếu Uy chính là bị người dùng lưỡi dao sắc liền đâm bảy đao chí tử. Tử tướng cực kỳ thê thảm. Cùng lúc đó, liền ngay cả bảo vệ hắn hai tên cận vệ cũng bị người một đao mặt hầu, bị mất mạng tại chỗ. Hiện trường cũng không có quá nhiều kịch liệt tranh đấu dấu vết, có thể phán đoán ra, hung thủ vô cùng ác độc, hơn nữa giết người không chớp mắt, nên thuộc về kẻ tái phạm cấp bậc, cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa hung thủ khả năng cũng không chỉ có một người, nên đồng thời có bao nhiêu người tham dự, đối phương có mục đích, có tổ chức, quyết đoán mãnh liệt, thân thủ tuyệt vời, liền giết ba người, lại không tạo thành chút nào động tĩnh. Khả năng đã đạt đến sát thủ chuyên nghiệp cấp bậc. Thân phận của Đỗ Thiếu Uy cũng không đơn giản. Hắn là Hồng Kông 6 gia tộc lớn nhất người thừa kế, cũng là Đỗ gia gia chủ Đỗ Thiên Văn dòng độc đinh. Trăm tỷ người thừa kế bị giết, đủ để nhấc lên một phen khủng bố gió tanh mưa máu. Chủ tịch, không xấu không tốt, thiếu gia bị người giết hại. Hồng Kông một đống nhà lớn cao chọc trời bên trong Đỗ Thiên Văn mới vừa mở xong sớm biết. Trợ lý đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi nói ra một cái khiến người ta suýt chút nữa ngất tin tức. Người nói cái gì? Sẽ đem lời nói một lần. Thiếu sáu thiếu gia bị người giết hại, đây là thiếu gia bị hại hiện trường bức ảnh. Trợ lý nói hết lời, còn tiện thể lấy điện thoại di động ra, lấy ra vài tờ hiện trường quay chụp tử vong bức ảnh Đỗ Thiên Văn trượt hai lần, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa tại chỗ ngã trên mặt đất. Chủ tịch, ngài không có sao chứ? Trợ lý mau mau đỡ lấy. Ai làm? Là ai làm? Đỗ Thiên Văn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, hắn đỏ mắt lên, dường như một con phát rồ dã thú, ánh mắt băng lạnh hù dọa. Không biết, hiện nay cảnh sát còn đang điều tra bên trong, thế nhưng căn cứ Hoàng Tinh Đạo diễn bản giao tin tức, thiếu gia đang bị hại trước, là chuẩn bị quy tắc ngầm một người mới diễn viên, người mới này diễn viên tên gọi Vương Ngộng Ngộng, là Ma Đô đại học sinh viên đại học năm nhất, thiếu gia ngộ hại sau, Vương Ngộng Ngộng không biết tung tích, thiếu gia chết, khẳng định cùng nữ nhân này có thoát không ra quan hệ. Cha, không tiếc bất cứ giá nào, cha được Vương Ngộng Ngộng tin tức, đem Vương Ngộng Ngộng gia đình bối cảnh điều tra ra được, ta muốn để cái này tiện nữ nhân trả giá thật lớn. Chủ tịch, ta đã phái người đi điều tra, tin tưởng sự tình chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đỗ gia cùng Lý gia, Trịnh gia hướng về nhà không giống nhau, gia tộc khác cảnh lá sung xuê, nhà bọn họ liền này một cái dòng độc đinh Đỗ Thiên Văn khi còn trẻ đem có thời gian đều tiêu tốn ở phấn đấu sự nghiệp, trên 39 tuổi mới cưới vợ sinh con. Đỗ Thiếu Uy năm nay 23 tuổi, hắn đã qua tuổi 60, hiện tại cũng không có năng lực sinh sản, vốn là hắn cái này hoạt tính liền không mạnh, không đúng vậy sẽ không chỉ có một cái dòng độc đinh. Hiện tại con trai duy nhất bị giết, hắn nắm giữ trăm tỷ đế quốc, tương lai đến cùng do ai kế thừa? Muốn nhiều như vậy tiền thì có ích lợi gì? Nói phân hai con, Mado, Global tài chính trung tâm, cự tinh tập đoàn tổng bộ. Nguyệt Lăng Sương mang theo phi độn tư bản đoàn đội, lại lần nữa bước vào cái công ty này. Vẫn là quen thuộc cảm giác. Nửa năm trước, nàng còn chỉ là cái công ty này một cái tiểu lâu la. Tuy rằng rất có tài hoa, nhưng muốn chân chính tiến vào công ty cao tầng, chí ít còn muốn ngao 20 năm. Bây giờ không qua nửa năm quan cảnh, nàng đã tay cầm ngàn tỷ của cải khổng lồ sản, trở thành giới kinh doanh nóng bỏng tay đỉnh cấp đại lao, trong nháy mắt đem cự tinh tập đoàn thu mua. Trước đây công ty những người quen cũ kia, e sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày nàng Nguyệt Lăng Sương sẽ đem cự tinh tập đoàn tổng giám đốc đều đạp ở dưới chân. Ồ, này không phải tiểu người sao? Ta thời gian thật dài đều chưa từng thấy nàng. Đúng đấy, nghe nói nàng xảy ra tai nạn xe cộ phá hủy dung, sau đó liền từ chức không làm. Điều này cũng không hủy dung a, thật giống so với trước đây càng xinh đẹp cơ chứ. Ai để cho các ngươi gọi tiểu Nguyệt, vị này chính là phi độn tư bản thủ tịch CEO, sau đó phải gọi Nguyệt tổng, Nguyệt tổng đã là cự tinh tập đoàn to lớn nhất cổ đông, ngày hôm nay tổ chức hội đồng quản trị, cự tinh tập đoàn tổng giám đốc phải thay đổi người. Nguyệt sáu Nguyệt tổng. Tư bản giới sự tình, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ quan tâm. Nguyệt Lăng Xương tiếng tăm rất lớn, nhưng sẽ không giống giới giải trí minh tinh như thế, khiến cho mọi người đều biết, mỗi ngày trên hot search up. Vì lẽ đó cự tinh tập đoàn công nhân, căn bản không biết đã từng tiểu Nguyệt em gái, chính là phi độn tư bản Nguyệt tổng. Chuyện này quả thật chính là 3 tháng Hà Đông, 3 tháng Hà Tây. Nửa năm không gặp thành lão tổng, giới hạ cũng quá khuyết đại. Phi độn tư bản có người nói tài sản hơn vạn ước a. Như vậy Nguyệt Lăng Xương, hù dọa. Cổ đông đại hội ở 10 giờ sáng tổ chức. Cự tinh tập đoàn cổ đông, nguyên bản có hơn 30 người. Thế nhưng hiện tại chỉ có 10 mấy người. Trên căn bản cũng là bỏ ra chừng nửa canh giờ. Tập đoàn bãi miễn Lý Gia Mục tổng giám đốc chức vị tin tức, liền thành công thông qua. Không có bất cứ hồi hộp gì. Nguyệt Lăng Xương lấy ra cổ phần, đã vượt qua tập đoàn 50%. Nắm giữ tuyệt đối không cổ quyền. Bãi miễn Lý Gia Mục có điều chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Vốn là Lý Thiếu liền không ở cự tinh tập đoàn đi làm, có tới hay không cũng không đáng kể. Sau đó hội nghị, là một lần nữa nhận lệnh tổng giám đốc ứng cử viên, đồng thời công ty cao tầng chức vị cũng cần làm ra tương ứng điều chỉnh. Tập đoàn phe phái bên trong có rất nhiều đều là Lý gia thân tín, tự nhiên cần từng cái bài trừ. Thân thư ký, đi cho Nguyệt tổng rót ly cà phê. Tần Khả Ngôn mới vừa tới đến công ty, một cái tổng giám liền quay về Tần Khả Ngôn phân phó nói: "Ta không đi, dựa vào cái gì ta cho nàng cũng cà phê? Ta là thiếu gia thiếp thân thư ký, chỉ phục vụ với thiếu gia một người, ngươi không tư cách dặn dò ta làm việc. Ta dựa vào cái gì không tư cách dặn dò ngươi? Ta là ngươi thủ trưởng, hiện tại Lý gia Mộc đã bị tập đoàn bãi miễn tất cả chức vị, ngươi đã không phải Lý thiếu thư ký, hiện tại đi cho Nguyệt tổng cung cà phê." "Ta sáu." Tần Khả Ngôn suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Quá hoan uổng. Ngẫm lại trước đây, nàng tuy rằng ở tập đoàn chức vụ rất thấp, có thể quyền lực nhưng lớn vô cùng, liền tổng giám cũng phải nghe nàng, bởi vì nàng đại biểu chính là tổng giám đốc. Thấp chức địa vị cao, chính là như vậy. Hoàng đế bên người thái giám, liền ngay cả nhất phẩm đại thần cũng không dám dễ dàng đắc tội. Hiện tại, tổng giám đốc bị kéo xuống ngựa, nàng cái này thư ký tự nhiên cũng là không đáng một đồng. "Quá mức ta không làm. Tùy ý ngươi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là trước đây Tần thư ký a? Không muốn cũng cà phê, vậy thì cút đi." "Ngươi sáu." "Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, Cự Tinh tập đoàn tuy rằng bị thu mua, thế nhưng Lý gia cũng không có bị thu mua, Lý gia như cũ vẫn là ma đô đệ ba gia tộc lớn, chuyện này không để yên, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay thái độ." "Này năm Tần thư ký, ngài đừng nóng giận, ta cũng là thân bất do kỷ a. Hiện tại tập đoàn lập tức sẽ cải thiên hoán địa, nếu như ta không lập tức đứng thành hàng, phòng trường liền muốn bị đá ra đi tới, đều là người làm công, lẫn nhau lý giải lý giải." "Hừ." Tần Khả Ngôn cũng không quay đầu lại, kiêu ngạo rời đi công ty. Một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 710, người đi đánh quét nhà cầu. 12h trưa Đỗ Thiếu Uy bị giết, Lý Gia Mục rất nhanh cũng được tin tức. Cả người hắn đều chấn kinh rồi, có chút tê cả da đầu. Chuyện này, là Trần Viễn làm việc sao? Hắn làm sao dám xấu? Đây chính là Đỗ gia con trai độc nhất ta. Chuyện này vốn là hắn thiết kế, đơn giản chính là trả thù Trần Viễn, lợi dụng uy thiếu, đi đem Trần Viễn muội muội cho làm bận. Chuyện này thành công, Trần Viễn cùng Đỗ gia không chết không thôi. Thêm nữa một cái cường địch. Thất bại, vậy cũng có thể dã đủ nhà xuống nước đồng thời đối kháng Trần Viễn. Hắn trong bóng tối đọ sức, trả đũa, muốn đem chính mình chịu đựng đeo danh cùng khuất nhục triệt để cọ rửa. Có thể ai có thể nghĩ tới, sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn vượt qua hắn khống chế Đỗ Thiếu Uy bị giết. Chuyện này nếu như triệt để điều tra rõ ràng, hắn Lý gia mục như thế muốn chịu đựng Đỗ gia lửa giận. Thiếu gia, Tiên tổng thực lực đã vượt xa khỏi chúng ta nhận thức, chúng ta vẫn là thu tay lại đi, không muốn lại tiếp tục tìm đường chết. Hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp. Tần Khả Ngôn tận tình khuyên nhủ khuyên bảo nói: "Thu tay lại? Làm sao thu tay lại? Ngày hôm nay Nguyệt Lăng Xương tiếp quản Cự Tinh tập đoàn, tại chỗ bãi miễn ta sở hữu chức vị, một cái từ ăn mày chồng bên trong nhặt được tiện nữ nhân, hiện tại cũng dám nhục nhã ta. Ngươi muốn ta làm sao nhẫn? Phụ nữ đều là lòng lang dạ sói đồ vật, căn bản không biết cảm ơn, nhiều năm như vậy, Lý gia đối với nàng khuynh lực bồi dưỡng, giáo hội nàng có tài năng, hiện tại cánh cứng rồi, không những không biết cảm ơn, lại liên hợp người ngoài đối kháng Lý gia, còn đem Cự Tinh tập đoàn cho thu mua. Loại này kẻ vô ơn bạc nghĩa, lúc trước nên muốn nàng mệnh." Lý Thiếu một bên nhục mạ Nguyệt Lăng Xương đồng thời, một bên đem sở hữu nữ giới đều cho mắng. Loại này miệng phun đầy phân hành vi, cùng những người điều ti bình xịt, căn bản không có gì khác nhau. Quá không có phong độ. Tần Khả Ngôn nhíu nhíu mày, có thể nói, ngươi không thể rời đi Cự Tinh tập đoàn. Lý Gia Mộc trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói rằng: "Thiếu gia, ta suy nghĩ một chút, ngươi cùng Nguyệt Lăng Xương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng lẫn nhau có cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng là cùng chung hoạn nạn tỉ muội, mặc kệ xuất phát từ ra sao nguyên nhân, nàng đều sẽ không khai trừ ngươi. Ngươi chính là như vậy, thành công sau khi là cần phải có người chứng kiến, cần hướng về mấy người chứng minh. Vì lẽ đó ngươi phải đi về, tiếp tục ở Cự Tinh tập đoàn làm cơ sở ngầm, ngươi ở lại Cự Tinh tập đoàn tác dụng là vô cùng lớn lao. Nhưng là thiếu gia, ta xấu." Tần Khả Ngôn cúi đầu, thực sự có chút khó khăn. 2 giờ trước, nàng mới vừa tiêu sái rời đi công ty đồng thời thả một câu lời hung ác. Lúc đi kiêu ngạo vô cùng, hiện tại mới quá 2 giờ, liền phải đi về đi làm. Liền phải đi về cho Nguyệt Lăng Xương cũng cà phê, còn muốn trưng cầu nhân sự tổng giám tha thứ đây cũng quá thấp kém. Quá lung túng. Này không phải hiện trường làm mất mặt sao? Có thể nói, ta biết ngươi trở lại có thể sẽ chịu đựng một ít khuất nhục, nhưng là bên cạnh ta đã không có đáng giá tín nhiệm người, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta tin tưởng bất luận người nào đều sẽ phản bội ta, thế nhưng ngươi sẽ không. Thiếu gia, ta đồng ý vì là ngài trả giá tất cả. Tần Khả Ngôn trịnh trọng sự gật gật đầu. Nàng chỉ muốn để Lý Gia Mộc nhìn thấy nàng một tấm chân tình. Rất tốt. Còn có, chúng ta làm cục, xáo lộ uy thiếu chuyện này, ngàn vạn không thể lưu lại bất kỳ nhược điểm, không phải vậy ta rất có khả năng gặp chịu đựng Trần Viễn cùng Đỗ gia tập thể lửa giận, nhất định phải đem chuyện nào xử lý sạch sẽ. Được rồi, thiếu gia, ta gặp đem chuyện nào xử lý tốt. Tần Khả Ngôn gật gật đầu. Chỉ có thể lái xe tiếp tục đi công ty đi làm. Ơ, Tần thư ký, ngươi tại sao lại trở về, là đến công việc từ chức thủ tục sao? Phương tổng, là như vậy, buổi sáng là ta nhất thời kích động rồi, ta có thể hay không một lần nữa về công ty đi làm? Này sáu, Tần thư ký, ta không nghe lầm chứ? Ngài nhưng là Tần đại thư ký a, không phải không muốn cho Nguyệt tổng cung cà phê sao? Làm sao hiện tại lại muốn về làm việc? Xin lỗi, tổng giám đốc thư ký chức vị đã có người tiếp nhận, ngươi nếu như muốn trở về, nếu không từ tối cơ sở làm lên. Phương tổng, ta không đắc tội quá ngài chứ? Tại sao phải cố ý làm khó dễ người? Tần thư ký, không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi, hiện ở công ty cao tầng thay máu, liền ngay cả ta mũ cánh chuẩn có thể giữ được hay không, đều muốn xem Nguyệt tổng tâm tình, hiện tại tập đoàn cao tầng người người tự nguy, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể an bài cho ngươi một cái cơ sở cương vị, ngươi nguyện ý làm liền làm, không muốn đi, ra ngoài quẹo trái, không trở ngại ngươi khác mưu thăng trước. Mới vừa nàng bị Tần Khả Ngôn kiềm chế lại, nhất thời cảm thấy đến có chút không mặt mũi. Sau đó nghe nói cao tầng nghị luận mới biết, hiện tại không chỉ là Cự Tinh tập đoàn bị chen ép thu mua, liền ngay cả Lý Thị tài phiệt sản nghiệp khác cũng lần lượt bị Phi Độn tư bản chen ép thu mua. Nguyệt tổng thủ đoạn cao minh, thông qua một loạt tài chính thao tác thủ đoạn, đầy đủ để Lý Thị tài phiệt hao tổn hàng trăm tỷ. Vốn là nghiêng về một bên nghiền ép, còn muốn dùng Lý gia đến hù dọa ta. Người nào không biết Phi Độn tư bản mới là thật sự châu bò, tay cầm ngàn tỷ của cải khổng lồ, quét ngang tất cả. Tiên tổng Hán Thành chế dược tập đoàn, nghiên cứu phát minh ung thư tân dược, chịu đến toàn cầu chú ý phát triển xu thế, nghiền ép một đám lâu năm tư bản ông trùm, đem toàn bộ Lý Thị tài phiệt gộp lại, cũng không đủ cùng Yên tổng đánh đồng với nhau. Làm sao đứng thành hàng, không cần phải nói lời vô ích gì chứ? Ta làm. Tần Khả Ngôn hầu như nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vì lưu ở công ty, vì không phụ lòng Lý thiếu tín nhiệm, nàng cam nguyện chịu đủ. Vậy cũng tốt, ngươi đi đem vê đút cờ quét dọn một chút. Đánh quét nhà cầu không phải vệ sinh Aji kiếm sống sao? Ngày hôm nay vệ sinh Aji xin nghỉ nghỉ ngơi, thành tựu tối cơ sở công nhân, đánh quét nhà cầu cũng là ngươi phân bên trong công tác. Ngươi sáu. Tần Khả Ngôn phổi đều suýt chút nữa nổi khủng. Quá sỉ nhục người. Nàng Tần Khả Ngôn lúc nào từng làm loại công việc này? Ngươi có làm hay không? Không làm liền đi. Ta làm. Nàng xin thề, đợi được sẽ có một ngày lần thứ hai quật khởi, nàng nhất định phải làm cho này họ Phương trả giá thật lớn. Tần Khả Ngôn bị đẩy đi đánh quét nhà cầu. Trần Viễn bên này đã đi đến sân bay, chuẩn bị đi đến Mado. Liên quan với game show tiết mục sự tình, Trần Viễn dự định tự mình đi một chuyến Mado, cùng diễn viên Giang Mạn Ảnh cố gắng tâm sự hợp tác công việc. Thuận tiện vấn an Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Mộng Mộng hai người này tiểu nha đầu đối với Vương Mộng Mộng chạy đi những khác đoàn kịch đóng kịch. Hắn vẫn là không quá yên tâm. Mặt khác Diệp Hàm cùng Tần Vô Song này hai em gái cũng phải về Mado một chuyến, cũng không thể luôn ở bên ngoài mù lăng lư. Đẹp là Hạt Thủy cũng muốn ở cầu quốc nhìn khắp nơi xem, khắp nơi vui lùa một chút, vì lẽ đó ba nữ sinh cùng tiến lên Trần Viễn máy bay tư nhân. Mới vừa đi lên máy bay, Nguyệt Lăng Xương điện thoại đánh tới. "Lão bản, Cự Tinh tập đoàn đã thành công thu mua, chính là tập đoàn tổng giám đốc ứng cử viên, vẫn không có quá người thích hợp, ta muốn hỏi hỏi lão bản ý kiến của ngài. Nếu không có quá người thích hợp, vậy thì ngươi đến làm đi. Nhưng là lão bản, ta hiện tại đã thân kiêm mấy chức, lại muốn an bài thành phố điện ảnh khai phá kế hoạch, lại muốn trưởng quản phi độn tư bản công ty mua bán và sáp nhập, còn muốn cùng quỹ từ thiện kết nối trường học khai phá, ba vị trí đầu bệnh viện khai phá các loại công việc, thật sự không giúp được. Vậy cũng tốt, ta xế chiều hôm nay đến Cự Tinh tập đoàn đi khảo sát một hồi, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi tổng giám đốc ứng cử viên." Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 711, vê đút cờ nghị luận. "Lệ Lệ, ngươi cảm thấy cho ta ngày hôm nay cái này trang họa thế nào? Có hay không không tự nhiên địa phương, cái này phấn mắt có phải là họa quá đồng?" "Tiểu Cúc, ngươi đã đủ tốt nhìn, người nào không biết ngươi là công ty chúng ta đại mỹ nữ, liền ngay cả Lưu tổng, Lý tổng, Ngụy tổng, như vậy thanh niên tuấn kiệt, công ty cao quản đều đối với ngươi thèm nhỏ dãi ba thước đây." "Ha ha. Ba tên này tuy rằng điều kiện còn có thể, đều là lương 1 năm 500 vạn, có thể căn bản không ở ta cân nhắc bên trong phạm vi, Ma Đô giá phòng khá quý a, tùy tiện một gian nhà đều giá trị ngàn vạn, lấy bọn họ tiền lương trình độ, muốn ở trung tâm thành phố mua căn phòng, chí ít cần phải hao phí 10 mấy năm, coi như tập hợp cái tiền đặt cọc cũng cần 5, 6 năm, này quá dài lâu, ta không chờ nổi." Lệ Lệ nhất thời cảm thấy đến có chút không nói gì. Tiểu Cúc tâm khí nhi thực sự quá cao, lương 1 năm 500 vạn lại đều xem thường. Có điều vừa nghĩ tới Ma Đô giá phòng, sắp thực lương 1 năm 500 vạn, tháng ngày quá đồng dạng gian nan. Xóa sinh hoạt tiền vốn chi tiêu, một năm nhiều nhất cũng là có thể tích góp cái 60, 70 vạn. Muốn mua nhà, tiền đặt cọc phải tập hợp 5 năm. Ngươi còn phải bảo đảm ngươi trong 5 năm này có thể vẫn ngồi ở vị trí cao, sẽ không bị đá ra khỏi cục. Thành tựu sĩ nghiệp cao quản, người trước phong quang, lương điệu tâm chùa, chi tiêu cũng đại, tương tự chỉ có thể thế chấp mua nhà, mỗi tháng còn mấy vạn đồng tiền cho vay. Sinh hoạt tháng ngày đồng dạng túng quẫn. Đây chính là Ma Đô cao quản chân thực hiện trạng. Tiểu Cúc là công ty nổi danh đại mỹ nữ, chỉ đứng sau Tần Khả Ngôn bên dưới, cao như vậy bất kể nàng không lọt mắt cũng rất bình thường. "Lệ Lệ, ngươi nghe nói không? Xế chiều hôm nay, Tiên tổng có thể sẽ đích thân tới Mado, liên quan với tập đoàn tổng giám đốc ứng cử viên, Nguyệt tổng chính mình cũng không làm chủ được, còn phải Yên tổng tự mình nhận lệnh đây." "Tiên tổng? Tiểu Cúc ca, ngươi sẽ không phải đối với Yên tổng có ý nghĩ chứ?" Lệ Lệ một mặt khiếp sợ. Nàng thật không có nghĩ đến, Tiểu Cúc gia tâm sẽ như vậy lớn, lại đem chủ ý đánh tới Yên tổng trên đầu. Yên tổng là cái gì dạng tồn tại? Vậy cũng là quốc dân nam thần. Mado 60 vạn gái hế trí cao tuyển hạng. Nghe đồn Yên tổng dòng dõi bối cảnh vô cùng thần bí, sinh ra với cậu quốc đỉnh cấp tài phiệt thế gia, gia tộc gốc gác vượt qua ngàn năm. Hàng thật đúng giá đỉnh cấp nhà giàu cự thiếu. Hắn mới 22 tuổi, cũng đã tài hoa hơn người, khoáng cổ tuyệt kim, đẹp trai bức người, trong nháy mắt thu mua Cự Tinh tập đoàn, bao phủ giới giải trí một nửa giang sơn. Này đã không phải phổ thông con nhà giàu, hắn so với đỉnh cấp phú nhất đại còn mạnh hơn. Như vậy nam thần, thực sự quá xa xôi, căn bản là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Tại sao liền không thể đối với Yên tổng có ý nghĩ? Người ta đến tập đoàn khảo sát, ta thành tựu công quan bộ quản lý tiến hành tiếp đón, liền có cơ hội cùng Yên tổng tiếp xúc, chỉ cần có thể tiếp xúc, tất cả đều có khả năng. Tiểu Cúc một mặt tự tin nói rằng. Hai nữ sinh một bên nghị luận, một bên bổ trang. "Đúng rồi Tiểu Cúc, ngươi biết không? Tần Khả Ngôn lại bị Phương tổng sắp xếp đến đánh quét nhà cầu đi tới, thực sự là cười chết ta rồi, không nghĩ đến nàng lại cũng có một ngày này, ha ha ha." "Ha ha, tiện nhân này ta đã sớm nhìn nàng khó chịu, trước đây không phải là ỷ vào chính mình là Lý thiếu người, khắp nơi phát hiệu lệnh, một cái nho nhỏ thư ký, thật coi chính mình là lão tổng. Hiện tại xong chưa, đáng đời. Ta thật muốn nhìn một chút nàng quét nhà cầu dáng vẻ, ha ha ha ha. Các nàng tiếng cười như chuông bạc, sâu sắc đâm nhói đến Tần Khả Ngôn. Các nàng không biết, Tần Khả Ngôn liền trốn ở vế đút cửa phòng riêng. Lệ Lệ, Tiểu Cúc, ngày xưa ta đối xử các ngươi không tệ, hiện tại một khi thất thế, các ngươi lại lộ ra như vậy một bộ sắc mặt, ta xem như là thấy rõ. Tần Khả Ngôn trước đây là tổng giám đốc thư ký, địa vị cao thượng, vây mặt hất hàm sai khiến, thậm chí có thể đối với mỗi cái bộ ngành trực tiếp ra lệnh. Công ty tự nhiên có không ít người lệnh bợ nàng. Lệ Lệ cùng Tiểu Cúc ngay ở bên trong. Ngày hôm qua các nàng còn lấy tỷ muội tương xứng, hiện tại ngay ở sau lưng chuyện cười nàng. Đây cũng quá hiện thực. Đồng thời Tần Khả Ngôn cũng càng ngày càng khó có thể tiếp thu chính mình lưu lạc tới quét nhà cầu. Nếu như tập đoàn không ai nhận thức nàng cũng là thôi. Có thể nhiều người như vậy đều biết nàng. Nếu như có người quen cũng nhìn thấy nàng hiện tại quét nhà cầu, này rơi ạ tỉnh có thể. Hiện tại cục diện này, ta muốn ở tập đoàn một lần nữa ủng có địa vị, căn bản không có hắn đường có thể tuyển. Có thể tiếp xúc Trần Viễn là cơ hội duy nhất. Thiếu gia để ta lưu ở công ty, nhưng ta hiện tại liên tiếp xúc công ty hạt nhân quyết sách cơ hội đều không có, căn bản không có tác dụng gì, hà không giả ý quy hàng, thu được Trần Viễn tín nhiệm, lại tùy thời mà động. Tần Khả Ngôn nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Số 1, nàng dung mạo xinh đẹp, vóc người nóng nảy, nắm giữ 9 phần trở lên nhan trị. Có thể bị Lý Thiếu giữ ở bên người. Không chỉ có riêng chỉ là dung mạo xinh đẹp, trọng điểm là nàng tâm tư tinh xảo đặc sắc, đặc biệt gặp phỏng đoán trên ý thủ trưởng muốn làm gì. Thậm chí không cần mở miệng, một cái ánh mắt nàng liền rõ ràng. Có thể đem thủ trưởng bên người các loại chuyện vặt vãnh việc nhỏ, xử lý vô cùng nhuần nhuyễn đại sự trên cũng có thể xử lý quả đoán. Nắm giữ đỉnh cấp trợ lý mới có thể. Thứ hai, nàng đối với Lý Thiếu bí mật nắm giữ, vừa sang Nguyệt Lăng Xương đối với Lý Thị tài phiệt một ít không thấy được ánh sáng đồ vật, biết đến cũng so với tiểu Nguyệt em gái nhiều. Chỉ cần tùy tiện tuân ra một lượng điều, liền có thể lấy tin với Trần Viễn đương nhiên, muốn thu được Trần Viễn tín nhiệm, nhất định phải lấy ra một điểm đồ khô mới được. Nếu Nguyệt Lăng Xương tại chỗ có thể làm nằm vùng, dựa vào cái gì nàng liền không thể được. Suy nghĩ một chút, Tần Khả Ngôn lấy điện thoại di động ra, cho Lý Gia Mục gọi một cú điện thoại. Tỉ mỉ giải thích một hồi tình huống của chính mình cùng ý nghĩ. Có thể nói, ngươi đã có ý nghĩ như vậy, vậy thì đi làm đi, cục diện đã là như vậy, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, ngươi có thể đem ta trước việc làm nói cho Trần Viễn, để với thu được đối phương tín nhiệm. Lý Gia Mục trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Vâng, thiếu gia, ta biết nên làm như thế nào. Có thể nói, ngươi gặp phản bội ta sao? Giống như Nguyệt Lăng Sương, chạy đến Trần Viễn bên người làm nằm vùng, ngay ở trước mặt, chính mình liền thật sự phản bội. Sẽ không, thiếu gia, ta sẽ không phản bội thiếu gia, cũng sẽ không phản bội Lý gia, có thể nói cả đời này đều là thiếu gia người, tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Tần Khả Ngôn nói như đinh chém sắt. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi trung thành. Lý Gia Mục gật gật đầu. Xác thực, Tần Khả Ngôn là đáng giá tín nhiệm. Cô em gái này hắn ăn gắt gao. Cùng Nguyệt Lăng Sương không giống, Tần Khả Ngôn đã sớm hắn lấy xuống, là bên cạnh hắn tín nhiệm nhất nữ nhân. Phản bội hắn xác suất nên rất nhỏ. Trọng điểm là, tiểu Nguyệt em gái lúc trước hủy dung, hắn thái độ lạnh lùng, tổn thương đối phương tâm, cho nên mới dẫn đến phản bội. Lý Gia Mục nhưng cho tới bây giờ đều chưa hề bạc đãi Tần Khả Ngôn. Nàng vẹn vẹn chỉ là một người bí thư, Lý Thiếu liền cho nàng ở Ma Đô mua một tòa biệt thự, giá trị quá trăm triệu. Còn có siêu xe, quý trọng đồ trang sức, một đường xa xỉ hàng hiệu, muốn cái gì mua cái gì. Hắn đối với Tần Khả Ngôn càng thêm yên tâm. Cúp điện thoại, Tần Khả Ngôn bắt đầu ở vế đút cờ bộ trang. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 712, quá có thể kiếm tiền. Ma Đô, Hồng Tiêu sân bay quốc tế. Tần Vô Song chậm rãi xoay người, ngồi mấy tiếng máy bay, có chút mệt rã rời. Rốt cục lại về Ma Đô, vẫn là quen thuộc địa phương khá là thân thiết, Trần Viễn, chờ chút ta muốn về nhà một chuyến. Ta khả năng cũng muốn về nhà một chuyến. Diệp Hàm liếc mắt nhìn Trần Viễn, tựa hồ có chút không muốn tách ra. Vậy các ngươi về nhà trước báo bị một hồi, ta còn muốn đi công ty xử lý một chút chuyện. Ừ, tốt. Thần Vô Song cùng Diệp Hàm đồng thời gật gật đầu. Hai người này em gái đã ở bên ngoài du đã một quãng thời gian đến Ma Đô, xác thực nên trước tiên về nhà một chuyến. Thần gia cùng Diệp gia tài xế đã ở cửa ra phi trường chờ. Hai cái em gái xuống máy bay, vừa đi vừa tán gẫu. Trải qua một phen sinh tử, giữa hai người vết nứt thật giống lại hòa hoãn rất nhiều. Hàm Hàm, đoạn thời gian gần đây, ngươi có kiên trì minh tưởng sao? Thần Vô Song thuận miệng hỏi. Có. Diệp Hàm gật gật đầu. Ta cũng vẫn kiên trì minh tưởng, nhưng là đã qua thời gian dài như vậy, ta vẫn không có cảm nhận được chút nào thiên địa linh khí tồn tại, Trần Viễn hắn thật không có gạt chúng ta sao? Vẫn là ta không có tu tiên thiên phú. Song song, thực, ta có cảm thụ quá một lần thiên địa linh khí, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một lần. Lời này vừa nói ra, Thần Vô Song nhất thời bối rối. Nàng cho rằng Diệp Hàm giống như nàng, căn bản không cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại, thậm chí Trần Viễn có thể vừa bắt đầu chính là đang dụ dỗ các nàng. Ai biết Diệp Hàm lại cảm nhận được? Hắc. Hàm Hàm ngươi thật sự cảm nhận được sao? Đừng lừa phỉnh ta a. Thần Vô Song nửa tin nửa ngờ. Là thật sự, ta xác thực cảm thụ quá một lần, đồng thời bởi vậy thu được lợi ích cực kỳ lớn, liền khí lực đều biến lớn hơn rất nhiều. Diệp Hàm vẻ mặt thành thật. Tựa hồ để chứng minh chính mình, nàng đưa tay ôm lấy Tần Vô Song vòng eo đưa nàng cả người chặn ngang ôm lên, sau đó xoay chuyển hai vòng, căn bản không phí sức, thật giống một hơi có thể lầu năm. Hàm Hàm, ngươi thả ta hạ xuống. Trời ơi, sức mạnh của ngươi thật sự biến lớn hơn rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta, nguyên lai chỉ có ta một người là rác rưởi. Quá đau lòng. Thực sự quá đau lòng. Nếu như mọi người đều là rác rưởi, làm tên rác rưởi cũng không có gì ghê gớm. Có thể vấn đề là, khi ngươi phát hiện chỉ có một mình ngươi là rác rưởi thời điểm, liền khó có thể tiếp nhận rồi. Diệp Hàm có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại. Nay liền giải thích nàng có linh căn. Trần Viễn cũng có linh căn, một mực chỉ có chính mình không có. Đây cũng quá không công bằng chứ. Thần Vô Song nội tâm phản phất gặp một vạn điểm tấn công chí mạng. Diệp Hàm hình thể là khá là tinh tế, trước đây tố chất thân thể cũng rất bình thường, thuộc về loại kia gầy yếu loại hình. Nhìn liên không khí là gì, ai biết một lần cảm thụ thiên địa linh khí lại có thể đem nàng ung dung ôm lấy. Chuyện này thực sự quá thần kỳ, quá khó mà tin nổi. Thần Vô Song vốn là dự định từ bỏ, có thể ngày hôm nay Diệp Hàm này đâm một cái kích, lại lần nữa kiên định nàng tu tiên quyết tâm. Song Song, ta thấy nhà ta tài xế, đi trước ha. Ừ, có thời gian lại ước. Được rồi. Hai cái em gái một người lên một lượng rồi lần giỏi sở, mỗi người đi một ngả mà đi. Trần Viễn rơi xuống máy bay tư nhân, cùng đèn lạ hạt thuộc cùng đi ra sân bay. Bọn họ mang theo khẩu trang kính râm. Nguyệt Lăng Sương đã từ lâu phái một chiếc thương vụ xe con ở sân bay chờ đợi. Người xem nữ sinh kia, dài đến lại cao lại có khí chất, vóc người thật sự quá tốt rồi. Nay em gái thấy thế nào khá quen, thật giống ở nơi nào nhìn thấy. Ta dựa vào, ngươi nhìn nàng có phải là khá giống cái kia ai? Đèn lạ hạt thuộc sao? Làm sao có khả năng, nghe nói đèn lạ ở Yến Kinh mới vừa mở xong diễn xuất biết, hơn nữa lại muốn tham gia cấp bậc yên tổng đầu tư game show tiết mục, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Mado? Nên chỉ là khá giống, nếu như là bản thân, làm vì quốc tế siêu sao, xuất hiện ở Mado, trước đó làm sao có khả năng không thả ra một chút tin tức? Vài tên du khách nghị luận sôi nổi. Trần Viễn thế mới biết, nguyên lai có lúc, không phải mang kính dâm khẩu trang thì sẽ không bị nhận ra, rất có khả năng chỉ là ngươi tiếng tăm không đủ lớn. Ngươi xem người ta đèn lạ, đều đem mình trang phục thành như vậy, lại còn có thể bị người nhận ra. Trần tiên sinh, chúng ta đón lấy đi nơi nào? Đèn lạ hỏi. Đi một cái công ty, ta một cái thuộc hạ, mới vừa thu mua một công ty nhỏ, ta muốn đi cái công ty này nhận lệnh một cái CEO. Ừ, ta cùng đi với ngươi, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Buổi chiều chừng 6 giờ rưỡi, Trần Viễn mang theo đèn lạ hạt thuẩy, đến gờ lâu bổ tài chính cao ốc. Đèn lạ có chút mộng. Nhìn gờ lâu bổ tài chính cao ốc trên, một cái vô cùng to lớn công ty bảng hiệu. Cự tinh tập đoàn bốn chữ lớn đập vào mi mắt. Trần tiên sinh, đây chính là ngươi nói công ty nhỏ à? Theo ta được biết, Cự tinh tập đoàn nhưng là cầu quốc cao cấp nhất giải trí truyền thông công ty. Sản nghiệp thậm chí đã thẩm thấu đến các nước châu Âu, bao quát Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đông Nam Á các quốc gia, đã thuộc ở thế giới cấp công ty giải trí, giá trị thị trường vượt qua 300 tỷ, người thu mua sẽ không phải chính là cái công ty này chứ? Đèn lạ suýt chút nữa bị lôi ở. Hẳn là nhà này đi, không sai. Trần Viễn gật gật đầu. Thực đối với Cự tinh tập đoàn, hắn không quá giải, cũng không làm sao quan tâm quá. Khả năng rồi cùng rất nhiều phổ thông khán giả như thế, chỉ biết giới giải trí đỉnh lưu minh tinh, nhưng không biết những này đỉnh lưu minh tinh đến cùng thuộc về cái nào một công ty. Mới vừa đến Global tài chính cao ốc, Nguyệt Lăng Sương đã mang theo một đám tập đoàn cao quản ở cửa chờ. Trần Viễn xuống xe, Nguyệt Lăng Sương mau mau tiến lên đón. Luôn luôn khí thế ác liệt Nguyệt tổng ở Trần Viễn trước mặt cũng bắt đầu trở nên một mực cung kính, hơn nữa là tôn kính phát ra từ nội tâm. "Lão bản, ngài rốt cục đến rồi, ta có rất nhiều chuyện muốn hướng về ngài báo cáo. Chúng ta đi đến nói sau đi." "Được rồi, lão bản." Nguyệt Lăng Sương gật gật đầu. Mới vừa đi vào công ty, bên trong tựa hồ có không ít nữ sinh đều ở xì xào bàn tán. Các nàng nhìn Trần Viễn ánh mắt, bao nhiêu mang theo vài phần sùng bái cùng ái mộ. Toàn bộ công ty tổng bộ chỉ là công nhân liền đạt đến hơn ngàn người. Công ty mỹ nữ đặc biệt nhiều, cũng không biết lý do một tiểu tử này có phải là nhận người thời điểm yêu thích cố ý chiêu mỹ nữ. Khả năng giải trí ngành nghề, bản thân mỹ nữ liền tương đối nhiều. Nay còn chỉ là tập đoàn tổng bộ, văn phòng chi nhánh còn không tính cả. Trong công ty có lượng lớn ký kết nghệ nhân, ký kết người mẫu, bao quát diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình, vong hồng, bên trong không ít người đều là rất có danh khí. Trần Viễn đi vào Cự tinh tập đoàn, liền phảng phất đi vào vạn bụi hoa bên trong bình thường. Toàn bộ công ty đâu đâu cũng có mỹ nữ, liền trước sân khấu đều là tám phần nhan chị em gái. Ký kết nghệ nhân, người mẫu, cũng có thật nhiều tám phần trở lên mỹ nữ ở trong hoàn cảnh như vậy công tác, là người đàn ông đều sẽ tâm thần thoải mái chứ. Cùng nhau đi tới, Trần Viễn thu hoạch vô số mỹ nhãn làn thu thủy, phảng phất tiến vào bán di động, những nữ nhân này đều muốn đem hắn ăn đi. Tiên tổng được, tiên tổng được, tiên tổng chào ngài xoái. Bên trong có mấy cái gan lớn nữ sinh, chủ động cùng Trần Viễn chào hỏi, có vẻ hưng phấn lại dáng dấp sốt sáng đi đến tổng giám đốc văn phòng. Tiểu Nguyệt bắt đầu báo cáo công việc. Lão bản, đây là ta gần đây công tác nội dung. Dựa theo lão bản chỉ thị, đoạn thời gian gần đây ta đối với Lý Thị Tài phiệt dưới cờ 12 nhà xí nghiệp tiến hành rồi điên cuồng chèn ép, liền ở tại bọn hắn bị liên tục chèn ép ngày thứ 3, chúng ta gặp phải mặt khác một luồng tư bản ngăn chặn. Nhưng là rất hiển nhiên, đối phương không có dự liệu được chúng ta thực lực chân chính, phi độn tư bản nắm giữ tài chính, thêm vào ngân hàng cho vay tài chính, hơn nữa lao bản cho ta 500 tỷ khoản tiền kết sổ, chúng ta nắm giữ tài chính đầy đủ đạt đến hơn 1 vạn ức. Lần này tư bản chém giết, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đây là đối thủ không có dự liệu được, cho nên bị thiệt lớn, tính đến hiện nay mới thôi, chúng ta thị trường chứng khoán trên tiền kiếm được, liền đã vượt qua 200 tỷ. Ngày hôm nay không chỉ có thành công thu mua Cự tinh tập đoàn, mà khác ta đã phái công ty đoàn đội đi nhằm vào Lý Thị Tài phiệt sản nghiệp khác, tiến hành thu mua, chung, khách sạn 5 sao 20, chuỗi quán 330, rượu đỏ tập đoàn một cái, rượu đế tập đoàn một cái, bia tập đoàn một cái, đồ uống xí nghiệp một cái, hơn nữa một cái chuỗi cờ tờ vờ, một nhà nguồn năng lượng mới ô tô công ty, những này mua bán và sáp nhập hàng ngũ, phòng trưng ở một trong vòng 2 tháng, liền có thể đạt thành. Lý Thị Tài phiệt lần này, hẳn là nguyên khí đại thương. Tiểu Nguyệt em gái một bên báo cáo công việc, một bên lấy ra một xấp giấy đặc mua bán và sáp nhập vật liệu. Xem Trần Viễn tê cả da đầu, làm cho nàng mạnh mẽ làm thấp Lý Thị Tài phiệt công ty giá cổ phiếu. Vốn là cho rằng như vậy thao tác, chính mình như thế nào cũng phải theo thiệt thòi cái hàng trăm tỷ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng không những không có thiệt thòi tiền, còn kiếm lời hàng trăm tỷ. Này rơi ạ cũng quá có thể kiếm tiền chứ. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 713, cái thứ hai mắt điểm. Lão bản, còn có một việc ta muốn cùng ngài nói một chút. Nguyệt Lăng Xương đột nhiên một mặt nói thật. Ngươi nói, cho tới nay, ngài cho ta chuyển khoản hoặc đầu tư, đều đi chính là ta tư nhân tài khoản, nếu như là công ty nhỏ, bất luận đi ai tài khoản, này đều không có gì ghê gớm, có thể hiện ở phi độn tư vốn đã vô cùng khổng lồ, làm như vậy cũng không phù hợp quy củ. Ngài hơi một tí hàng trăm tỷ tài chính, không đi công ty tài khoản, gặp cho ngài tự thân tài sản, mang đến phi thường nguy hiểm to lớn. Hơn nữa có một chút ta cần phải rõ ràng chính là, phi độn tư bản người đại biểu pháp lý cũng không phải ngài, cổ quyền cũng không ở ngài danh nghĩa, ngài cầm nhiều như vậy tiền đi ra, đem phi độn tư bản lớn mạnh cho tới bây giờ trình độ, khả năng cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Vì lẽ đó, nơi này có một phần cổ quyền chuyển nhượng thư, ký tên phần này văn kiện, phi độn tư bản liền sẽ một lần nữa trở lại trong tay của ngài. Mấy ngày trước, ta liền đã hỏi Lạc Lạc cùng Mộng Mộng, các nàng đều không có ý kiến đến gì. Phi Thiên tập đoàn vừa bắt đầu cổ phần là ở Vương Mộng Mộng danh nghĩa. Có điều sau đó Phi Thiên tập đoàn cùng Độn Địa tập đoàn sáp nhập sau, Lâm Chỉ Lạc cũng chiếm cứ một phần cổ phần. Nguyệt Lăng Xương tiếp nhận, chúng mới thành lập phi độn tư bản sau, Trần Viễn vẫn cho nàng đầu tiền, dùng vẫn là nàng tư nhân tài khoản tài chính. Thông qua cổ quyền pha loãng, Nguyệt Lăng Xương trái lại thành phi độn tư bản to lớn nhất cổ đông, chí ít là trên danh nghĩa cổ đông lớn. Tuy rằng mọi người đều biết số tiền này là Yên tổng lấy ra, đồng thời Nguyệt Lăng Xương không chỉ một lần muốn đem cổ phần trả lại, nhưng là Trần Viễn kiên quyết không cho. Theo thời gian trôi đi, hiện nay cũng là hình thành cục diện như thế. Nguyệt Lăng Xương nắm giữ phi độn tư bản 80% cổ phần, giá trị thị trường 16,000 ức. Vương Ngọc Ngọc nắm giữ phi độn tư bản 10% cổ phần, giá trị thị trường 200 tỷ. Lâm Chỉ Lạc nắm giữ phi độn tư bản 10% cổ phần, giá trị thị trường 200 tỷ. Phi độn tư bản giá trị thị trường đã đột phá 2000 tỷ. Vì lẽ đó, Trần Viễn ở phi độn tư bản một mao tiền cổ phần đều không chiếm. Toàn bộ tập đoàn không có một phân tiền là hắn, liền rất thoải mái. Hệ thống căn bản là không có cách phán định hắn có dựa tiền hiềm nghi, mà hiện tại, Nguyệt Lăng Xương lại muốn đem cổ phần trả lại hắn. Đùa gì thế? Kiên quyết không thể muốn. Tiểu Nguyệt à, lấy phi độn tư bản bây giờ khối lượng cơ thể, ngươi phải đem muốn cổ phần một lần nữa chuyển nhượng đến ta danh nghĩa, điều này cần giao nhiều thuế. Ngươi biết không? Trần Viễn lúc này hỏi. Không sao lão bản, cái này thuế hoàn toàn ở chúng ta có thể gánh chịu trong phạm vi, một khi thành phố điện ảnh hạng mục hoàn toàn phát triển lên, đến thời điểm chuyển nhượng thuế cũng có thể lên đến hàng trăm tỷ, vì lẽ đó hiện tại sớm một chút chuyển nhượng quá khứ, tổn thất một điểm cũng có thể tiếp thu. Tiểu Nguyệt à, ngươi cầm những này cổ phần, cùng ta cầm những này cổ phần, có cái gì bản chất khác nhau sao? Ta là hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Nhưng là năm, không có cái gì có thể đúng. Chuyện này không cần thương lượng, tập đoàn hiện nay còn đang phát triển bên trong, tâm tư của ngươi không nên thả ở trên mặt này, tập đoàn cổ phần ở ngươi danh nghĩa cùng ở ta danh nghĩa, khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Viễn như chặt đinh chém sắt nói đến nói, tựa hồ căn bản là không muốn đàm luận cái đề tài này. Giờ ạ đây chính là ngàn tỷ tài sản thuộc về quyền vấn đề, lại còn có người không muốn đàm luận. Lẽ nào lão bản thật sự không sợ ta đem tập đoàn chiếm làm của riêng sao? Mấy vạn đức dòng dõi, lẽ nào thật sự không lo lắng sao? Nguyệt Lăng Xương xem người rất chuẩn, nàng học được tâm lý học. Vì lẽ đó, Trần Viễn cái tên này đúng là không có chút nào lo lắng. Cỡ nào tự tin, cỡ nào ngông cuồng. Quan trọng nhất một câu nói là, ngươi cùng ta, khác nhau ở chỗ nào sao? Đây là Trần Viễn biểu đạt ra đến ý tứ. Giải thích cái gì? Giải thích đối phương đã hoàn toàn hoàn hảo coi nàng là thành người mình. Nếu là người mình, tự nhiên không phân ngươi và ta. Trần Viễn hảo phóng cùng bằng thẳng, để Nguyệt Lăng Xương cảm động đến tột đỉnh. Cùng Lý Gia Mục lẫn nhau so sánh, quả thực trên trời dưới đất. Như vậy lão bản, mới là nàng đồng ý trả giá tất cả đuổi theo theo. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Lão bản ra lệnh một tiếng, cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm một. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Ken. Phát hiện ký chủ liếm cầu đối tượng bên trong, đản sinh ra người thứ 2 mát điểm liếm cầu, này liếm cầu trung thành độ cực cao, đối với ký chủ nghe lời răm rắp, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, chúc mừng ký chủ hoàn thành liếm cầu đột kích ngược nhiệm vụ. Ken. Này liếm cầu xã hội danh vọng trị cực cao, khen thưởng tăng gấp đôi. Ken. Khen thưởng ký chủ thuộc tính cơ sở, toàn bộ thuộc tính 10. Khen thưởng cường hóa điểm, 20 điểm. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hở hế trọng, 78 tự mạnh, 145. Thể chất: 195. Tinh thần: 145. Nhanh nhẹn: 145, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: đánh vỡ thân thể cực hạn. Còn lại tuổi thọ: 80 năm. Còn lại cường hóa điểm: 110. Kỹ năng: xin cờ lập kỹ năng danh sách. Trần Viễn có chút ngộng. Hắn lại đem Tiểu Nguyệt em gái cho trực tiếp đột kích ngược. Một giây sau, một luồng đặc thù dòng nước ấm bao phủ toàn thân. Cảm giác lại như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong như thế thoải mái. Hắn thân thể tố chất lại một lần nữa bị cường hóa. Toàn bộ thuộc tính đều gia tăng rồi 10 điểm. Càng làm cho Trần Viễn khiếp sợ chính là, hắn thuộc tính danh sách bên trong lại thêm ra một hạng thuộc tính. Tuổi thọ. Mẹ nó, trước đây không có cái này thuộc tính nha. Ta còn lại tuổi thọ còn có 80 năm, nói như vậy lao tử có thể sống đến 102 tuổi. Hệ thống, ta có thể cường hóa tuổi thọ sao? Trần Viễn thăm dò tính hỏi một câu. Có thể, cường hóa tuổi thọ, mỗi 100 điểm cường hóa có thể cường hóa 1 năm tuổi thọ. Thật quý. Cường hóa 1 năm tuổi thọ lại cần 100 điểm. 100 cường hóa điểm, có thể cường hóa rất nhiều kỹ năng, đem so sánh người trẻ tuổi, khẳng định là tính không ra. Bất quá đối với người lớn tuổi mà nói, chỉ cần có thể kéo dài tính mạng, đừng nói 100 điểm, 1000 điểm đều đáng giá. Thời gian vô giá, khó có thể cân nhắc. Có tuổi thọ cái này thuộc tính, Trần Viễn nhất thời trở nên vô cùng hưng phấn. Nếu như hắn có thể tích góp 1 vạn cái cường hóa điểm, chẳng phải là có thể quá nhiều hoạt 100 năm, mua. Trần Viễn dưới sự hưng phấn, trực tiếp ôm Nguyệt Lăng Sương, đột nhiên hôn một cái. Vẫn là miệng đối miệng loại kia. Tiểu Nguyệt, ngươi thật đúng là ca sao may mắn. Ha ha. Tiểu Nguyệt em gái cũng bị thân bối rối. Tuy rằng nàng đối với Trần Viễn từ lâu khăng khăng một mực, nằm mơ cũng muốn có một ngày có thể nằm. Có thể sự tình vẫn là phát sinh quá đột nhiên. Thật thẹn thùng, lão bản tại sao có thể như vậy? Quá ngượng ngùng. Hoàng loạn bên dưới, Nguyệt Lăng Sương từ làm công ty chạy ra ngoài. Cảm giác trong lòng nai vàng ngớ ngác. Nguyệt tổng, ngài làm sao rồi? Không, không cái gì. Ồ, Nguyệt tổng thật giống mặt đều đỏ, đều hồng đến cái cổ rễ, cái. Mới vừa Nguyệt tổng cùng Yên tổng đang làm việc ti làm gì? Lẽ nào năm? Này không nhiều bình thường sao? Nguyệt tổng vốn là Yên tổng nữ nhân, muốn không thế nào phải nhận được Yên tổng toàn tâm toàn ý tín nhiệm, mỗi một lần công ty đối mặt nguy cơ, đều là Yên tổng lấy ra lượng lớn tài chính ngăn cơn sóng dữ, quan hệ này, còn dùng nói sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy Nguyệt tổng thẹn thùng dáng vẻ đây. Nguyệt Lăng Sương hai người thủ hạ nghị luận sôi nổi thời khắc. Một cái ăn mặc thư ký trang phục nữ nhân, bưng một ly tay pha cà phê, lén lút đi vào làm công ty. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 714, tổng giám đốc chính là ngươi. Nữ nhân này, thân xuyên áo sơ mi trắng, cộng thêm màu đỏ váy nâng nông, còn có màu đen tất chân. Nhưng điều này hiển nhiên không phải trọng điểm. Trọng điểm là này nữ nhân dài đến vô cùng thanh thuần, vóc người nhưng phi thường mê hoặc, nóng nảy đến cực điểm, lại thuần lại muốn, có thể gọi thuần muốn kết hợp thể. Khiến người ta nhìn một chút, nội tâm sao động bất an. Trần Viễn cùng nhau đi tới ở Cự Tinh tập đoàn phát hiện không ít mỹ nữ. Nhưng muốn nói có thể cùng trước mắt cô em gái này lẫn nhau so sánh, vậy còn thật không có mấy cái. Trọng điểm là, những khác em gái tuy rằng đều rất đẹp, nhưng tất cả đều là thống nhất mặt hình, người muốn không nhìn kỹ, căn bản nhận biết không ra đến để ai là ai. Cảm giác đều dài một cái dạng. Thế nhưng nữ nhân trước mắt không giống nhau. Liếc mắt nhìn liền khắc sâu ấn tượng. Hầu như có thể cùng Nguyệt Lăng Sương nhan trị không phân cao thấp. Tiến tổng, cà phê của ngài. Nha, âm thanh còn thật là dễ nghe. Trần Viễn quan sát tỉ mỉ nàng một ánh mắt. Ta thật giống không có gọi cà phê chứ? Ai bảo ngươi tiến vào? Là Nguyệt tổng để ta trùng cà phê. Ngươi đang nói láo, Nguyệt tổng hiểu rõ thói quen của ta không thích uống cà phê, ta thích uống nước trái cây. Xin lỗi, Yến tổng, ta yêu thích ngươi. Đột nhiên đến biểu lộ, để Trần Viễn sửng sốt một chút. Hắn quả thật có không thiếu nữ fans, nhưng tuyệt đối không bao gồm trước mắt vị này. Cùng nhau đi tới, toàn bộ tập đoàn sở hữu nữ sinh, hầu như đều đối với Trần Viễn mang theo sùng bái cùng ái mộ tình. Một cái đỉnh cấp cao phú soái, căn bản cái gì cũng không cần làm, thiên nhiên liền đối với em gái nắm giữ rất lớn lực sát thương. Vì lẽ đó những này em gái đối với hắn độ thiện cảm vừa bắt đầu liền rất cao. Mà nữ nhân trước mắt này, độ thiện cảm lại là 80. Cái này căn bản không phải hảo cảm. Nay sợ là đã căm ghét đến kẻ thù cấp bậc chứ. Từ khác nhau lập trường góc độ mà nói, Tần Khả Nôn cùng Trần Viễn cũng thật là kẻ thù. Tất cả nam nhân mình yêu mến nhất, bị Trần Viễn chỉnh đến bây giờ bộ dạng này. Kẻ cầm đầu chính là Trần Viễn. Này không phải kẻ thù là cái gì? Nếu như không phải Trần Viễn đem Lý Thiếu cho chỉnh ngã xuống, nàng cần phải đi quét nhà cầu sao? Người yêu thích ta. Nói như vậy, ngươi là bởi vì thầm mến ta, vì lẽ đó liều lĩnh muốn gặp ta lạc. Đúng, thực từ rất sớm trước đây, ta liền bắt đầu quan tâm Yên tổng ngài, ngài đàn dương cầm video, chơi bóng rổ video, chạy trốn video, bao quát kéo đàn vô lông video, đều là toàn bộ xem qua. Thực ta còn biết ngài tinh thông chiến đấu, hắc, biểu diễn, ngài quay chụp điện ảnh, đại khái còn có hơn 1 tháng chiếu phim, không có so với ta càng thêm trung thực fans. Tần Khả Ngôn biểu hiện ra một mặt cuồng nhiệt giá dấp. Ngươi biết đến còn rất nhiều. Trần Viễn một mặt bất ngờ vẻ mặt. Phổ thông ăn dưa còn chúng, có thể cũng không biết Trần Viễn tinh thông chiến đấu cùng biểu diễn. Vào lúc này, Nguyệt Lăng Sương bình phục một hồi tâm tình. Một lần nữa lại đi vào văn phòng. Có thể nói, là ngươi. Các ngươi nhận thức a? Đúng, lão bản, có thể nói cùng ta từ nhỏ đã nhận thức, ta cùng nàng đều là Lý thị tại phiệt bồi dưỡng được đến quân cờ, nàng từ tiểu thành tích liền rất tốt, tốt nghiệp từ nước Anh cảm bờ dịch đại học, xong bằng thạc sĩ, là Lý gia một trợ thủ đắc lực. Là như vậy a? Trần Viễn ý tứ sâu xa gật gật đầu. Lý gia một bên người trợ thủ đắc lực, chẳng trách độ thiện cảm sẽ như vậy thấp. Xem ra cũng là từ nhỏ đã bị tẩy não em gái. Cùng Nguyệt Lăng Sương xuất thân gần như. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Tần Khả Nôn. Tuổi tác: 25 tuổi. Thân cao: 167. Hai cờ mở tờ hở hế trọng, 48 quyền trị, 93 điểm. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 50 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể ký chủ, bao quát thể chất, sức mạnh, tinh thần, nhanh nhẹn, tuổi thọ, cùng với ký chủ khắp mọi mặt kỹ năng. Khen thưởng kỹ năng, tiếng Anh tinh thông, tâm lý học tinh thông, thương mại quản lý tinh thông, xí nghiệp tài nguyên chỉnh hợp tinh thông, kế toán tinh toán sư tinh thông, pháp luật tinh thông, bày ra tinh thông. Quả nhiên là một nhân tài a. Cũng không phải là đơn thuần dung mạo xinh đẹp bình hoa. Nữ nhân này đối với mình cực căm ghét, nếu như đem Cự Tinh tập đoàn giao cho nàng, phòng trường toàn bộ tập đoàn đều sẽ bị nàng cho đùa chơi chết. Rất tốt. Liên thưởng thức người như ngươi mới. Trần Viễn ánh mắt càng phát sáng rỡ. Ngươi trước đây nếu là Cự Tinh tập đoàn tổng giám đốc thư ký, mong rằng đối với tập đoàn vận doanh quản lý hiểu rõ vô cùng, ngươi còn tốt nghiệp từ nước Anh cảm bờ dịch đại học, nắm giữ xong bằng thạc sĩ, chỉ là một cái nho nhỏ tổng giám đốc thư ký, có phải là có chút khó tải? Như vậy đi, sau đó Cự Tinh tập đoàn tổng giám đốc ngươi đến làm, ngươi như thế quen thuộc tập đoàn nghiệp vụ, hoàn toàn có thể rất nhanh bắt đầu. Việc này liền như thế định. Trần Viễn vung tay lên, tại chỗ liền đem chuyện này định hạ xuống. Này sáu, Nguyệt Lăng Xương cầm trên tay một phần tổng giám đốc ứng cử viên đề cử danh sách, cả người đều bối rối. Nàng thực ở không nghĩ tới, Trần Viễn sẽ làm ra quyết định như vậy. Tần Khả Nôn xác thực rất quen thuộc cự tinh tập đoàn vận doanh quản lý, có thể vấn đề là nàng không nhất định là người mình a, không làm được là Lý gia phái tới gian tế, đây là rất rõ ràng sự tình. Lão bản, ta chỗ này có một phần tổng giám đốc đề cử danh sách, ngài năm có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa? Nguyệt Lăng Xương đem một phần danh sách đưa tới. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta sao? Không phải, lão bản, ta không có sáu. Được rồi, sự tình liền như thế định, sau đó liên quan với cự tinh tập đoàn sự tình, ngươi có thể trực tiếp đối với ta phụ trách. Trần Viễn nhìn Nguyệt Lăng Xương một ánh mắt, lại nhìn Tần Khả Nôn một ánh mắt. Tựa hồ trong ánh mắt đều mang theo một tia ý tứ sâu xa. Tần Khả Nôn trong nháy mắt bối rối. Nàng xưa nay đều không có mơ ước quá tổng giám đốc vị trí, nhiều nhất là một người tổng giám đốc trợ lý, hoặc là tổng giám đốc thư ký, phục hồi nguyên chức, chính là nàng to lớn nhất chờ đợi. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Trần Viễn sẽ như vậy hồ. Tiên tổng như vậy nhân vật sáng suốt, hắn thật sự sẽ thả tâm để ta làm tổng giám đốc. Không đúng, khẳng định có cạm bẫy, đây nhất định là một hồi thăm dò, hắn sẽ không dễ dàng tín nhiệm ta. Nguyệt Lăng Xương vừa bắt đầu cảm thấy đến Trần Viễn cái này nhận lệnh không quá thích hợp, có chút làm loạn. Có thể quay đầu vừa nghĩ, Trần Viễn lúc nào từng làm quyết định sai lầm? Không có, một lần đều không có. Lão bản nhìn vấn đề, mãi mãi đều vậy nhìn xa trông rộng, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Một cái như vậy túc trí đa mưu người, làm sao sẽ liền điểm ấy vấn đề đều không nghĩ ra? Lão bản gặp không biết Tần Khả Nôn là Lý gia gián điệp sao? Hắn biết, nếu biết tại sao còn phải làm như vậy? Bên trong tất có thâm ý. Đây chính là ta cùng lão bản chênh lệch, mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, nhưng không cách nào xuyên thấu qua sự vật xem bản chất. Được rồi, lão bản. Nếu lão bản coi trọng như thế Tần tổng, như vậy Tần tổng, ngươi sau đó chính là cự tinh tập đoàn tổng giám đốc. Đối với Trần Viễn quyết định, mặc kệ là cái gì dạng quyết định, nàng đều vô điều kiện tín nhiệm. Này sáu, Tần Khả Nôn chính mình cũng có chút ngượng. Trần Viễn quyền lên tiếng, thật sự to lớn như thế. Nói là ai chính là ai. Nguyệt Lăng Xương căn bản không dám có bất kỳ ý kiến phản đối. Xem ra ta chỉ cần thu được Trần Viễn tín nhiệm, cự tinh tập đoàn chính là ta nói toán. Vấn đề là, làm sao thu được sự tin tưởng của hắn? Cái này tổng giám đốc đến quá ung dung, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bãi miễn ta, nếu như ta có thể thu được cổ phần, có phải là năm? Một niệm đến đây, cũng là thời điểm nên đến điểm đầu nhận dạng. Muốn lấy tin với người, phải để Trần Viễn biết, nàng đã triệt để phản bội Lý gia. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 715, đầu nhận dạng. Lão bản, ta thừa nhận, ta trước đây đúng là người của Lý gia. Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, ta chính là lao bản người. Có thể ngài cũng không tin tưởng ta, nhưng ta đồng ý dùng hành động để chứng minh chính mình, ta cùng Lý gia triệt để cắt đứt quyết tâm. Tần Khả Ngôn nói xong đoạn văn này, quả đoán lấy ra một phần văn kiện, đưa tới. Đây là một phần nhân viên danh sách, bên trong bao hàm sở hữu Lý thị tài phiệt, xếp vào ở cự tinh tập đoàn nhân viên tư liệu, bao quát lai lịch của bọn họ qua lại, dựa vào phần này nhân viên danh sách, là có thể vô cùng tinh chuẩn, đem sở hữu Lý gia thế lực người, toàn bộ thanh trừ công ty. Mặt khác, phần này trong văn kiện diện, còn có một chút là tập đoàn bộ ngành lãnh đạo, lợi dụng chức vụ tiện lợi mò đồng lộc, rửa tiền, tham ô công khoản phạm tội chứng minh, có phần này chứng cứ, đem những này kẻ già đời thành trừ công ty, quả thực dễ như ăn cháo. Trần Viễn đem văn kiện mở ra, tùy tiện quét vài lần, khá lắm, cũng thật là ghi chép cực kỳ tỉ mỉ. Bên trong ghi chép nào đó, ở năm nào đó tháng nào đó một ngày, làm một chút cái gì làm trái quy tắc loạn kỷ việc, thiệp án nhân viên bao quát ai, người nào đó cùng Lý thị tại phiệt nắm giữ quan hệ ra sao, lúc nào tiến vào công ty đảm nhiệm chức vị này trong lúc, lại làm thinh bao nhiêu lên việc không thể lộ ra ngoài, những người này tất cả đều là Lý thị tại phiệt cây đinh. Nếu để cho Tiểu Nguyệt em gái từng cái đi thanh trừ, e sợ vô cùng phiền phức. Nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy, đi làm những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Có thể như quả những người này lưu ở công ty, thật sự gặp đối với công ty tạo thành rất lớn nguy hại. Hơn nữa rất then chốt một điểm chính là, nếu như không phân tốt xấu, lung tung thanh trừ công nhân viên kỳ cựu, chỉ sợ sẽ làm cho công ty không ít công nhân người tự nguy, cũng sẽ dẫn đến rất nhiều công nhân nội tâm sản sinh bất mãn cùng lo lắng. Thế nhưng có phần danh sách này liền không giống nhau. Tinh chuẩn đặc kích, hợp tình hợp lý, một cái đều chạy không thoát. Trực tiếp đem nội bộ công ty mâu thuẫn từ trên căn bản hóa giải. Quả nhiên, lão bản tuyển dụng Tần Khả Ngôn là có thâm ý, làm cho nàng làm tổng giám đốc, nàng vì đạt được lão bản tín nhiệm, tất nhiên gặp lấy ra một phần làm người thỏa mãn đầu nhận dạng, lấy này biểu đạt mình đã triệt để phản bội Lý gia quyết tâm. Có phần này nhân viên danh sách tư liệu, có thể bất đi không ít phiền phức, mà nàng muốn chân chính lấy tin với lão bản, căn bản là không đơn giản như vậy, chờ ngươi thật sự lấy tin một ngày kia, e sợ Lý thị tài phiệt đã bị diệt. Đương nhiên, phần danh sách này khẳng định còn có cá lọt lưới, Lý thị tài phiệt chân chính xếp vào ở cự tinh tập đoàn hạt nhân nhân viên, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao ra. Nếu như ta lén lút đem những này cá lọt lưới cũng bắt tới, không biết Lý gia mục có thể hay không hoài nghi Tần Khả Ngôn thật sự phản bội. Nếu ngươi muốn chơi vô gian đạo, lão bản liền thuận mang cho ngươi đến cái kế phản gián, vẫn là lão bản kỹ cao một bậc a. Nếu là ta đều có thể nghĩ rõ ràng vấn đề, lão bản khẳng định đã đắn đo suy nghĩ. Nguyệt Lăng Xương càng ngày càng kính phục, gật gật đầu đối với Trần Viễn sùng bái đã đạt đến cuồng nhiệt mức độ. Rất tốt, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tổng giám đốc, ngày mai ta liền để Tiểu Nguyệt tổ chức hội đồng quản trị, chính thức đề cử ngươi thành cự tinh tập đoàn tổng giám đốc, cứ việc buông tay đi làm. Ra bất cứ vấn đề gì đều có ta đẩy. Trần Viễn đứng dậy, vỗ vỗ Tần Khả Ngôn vai. Tần Khả Ngôn có chút kích động, lại có chút sốt sắng. Trần Viễn thật sự đã tin tưởng ta sao? Thật giống có chút quá dễ dàng chứ. Hắn căn bản cũng không có hoài nghi phần tài liệu này độ tin cậy. Càng thêm kỳ quái chính là, Nguyệt Lăng Xương lại cũng không phản bác. Thật giống thật sự không chuẩn bị ngăn cản ta đi làm cái này tổng giám đốc. Bên trong sẽ có hay không có trá? Xem ra khảo nghiệm chân chính cũng không có bắt đầu, ta nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được, tuyệt không thể cho Nguyệt Lăng Xương tiện nhân kia lưu lại nhược điểm. Đúng rồi, lão bản, còn có một việc, ta nghĩ nói cho ngài. Tần Khả Ngôn lần nữa mở miệng nói. Chuyện gì? Là như vậy, trước đây không lâu, muội muội của ngài Vương Ngộng Ngộng ký kết một nhà truyền hình công ty, tên là Giao Long Ảnh Coi Tập Đoàn. Thực Giao Long Ảnh Coi Tập Đoàn cũng là nổi danh công ty điện ảnh, cùng Cự Tinh Tập Đoàn có nhất định quan hệ hợp tác. Bọn họ gần nhất mới vừa khởi động máy một bộ phim, do Hồng Kông sáu đại thế gia một trong công tử nhà họ Đỗ Đỗ Thiếu Uy đầu tư. Thế nhưng chưa hôm nay, Giao Long đoàn kịch phát sinh một cái làm người nghe kinh hãi sự tình, Đỗ Thiếu Uy công tử bị người giết hại, bụng chúng liền bày đao, tại chỗ bỏ mình, muội muội của ngài Vương Ngộng Ngộng thật giống cũng không biết tung tích, hiện nay đoàn kịch cùng cảnh sát chính đang toàn lực tìm kiếm. Cảnh sát hoài nghi, Đỗ Thiếu Uy chết, cùng Vương Ngộng Ngộng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tần Khả Ngôn lời này vừa nói ra, Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt lúc này lạnh xuống. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt. Trần Viễn trên mặt, căn bản xem không ra bất kỳ tâm tình, không mừng không giận, thậm chí ánh mắt đều vẫn tính bình tĩnh. Nhưng dù là đột nhiên vô cùng ngột ngạt, tựa hồ liền không khí đều trở nên trầm trọng mấy phần. Tổng cảm giác có cỗ mưa gió nổi lên áp bức cảm giác. "Lão bản, là ta thất trách, vốn là ta nên sớm cho Mộng Mộng an bài xong vệ sĩ, nhưng là Mộng Mộng không thích bên người có nam vệ sĩ theo, vì lẽ đó mấy ngày gần đây, ta vẫn luôn đều tìm người xem xét hàng đầu nữ giới vệ sĩ. Nhưng là nữ giới vệ sĩ vốn là rất ít, không phải như vậy dễ dàng có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới thích hợp ứng cử viên, vì lẽ đó chuyện này liền trì hoãn. Ta không nghĩ đến chính là cái này cửa hàng, Mộng Mộng xảy ra chuyện. Lão bản, là trách nhiệm của ta." Nguyệt Lăng Xương cúi đầu. Trần Viễn quả thật có đã phân phó chuyện này, nhưng nàng nhưng không có làm tốt, lại tạo thành khổng lồ như thế sai lầm. Nàng khó trốn tránh sai lầm. Chuyện không liên quan tới ngươi, coi như tìm vệ sĩ, e sợ cũng là chuyện vô bổ, bọn họ nhằm vào người không phải Mộng Mộng, mà là ta. Trần Viễn nhắm mắt lại, rất nhanh phân tích ra hậu trường hắc thủ. E sợ chuyện này cũng đặt nẹ không thể tách rời quan hệ. Thủ đoạn như vậy hung tàn, hơi một tí giết người, vẫn là ở đoàn kịch như vậy nhiều người mắt tạp địa phương, cũng dám trắng trợn không kiêng dè. Ngoại trừ đặt nẹ, Trần Viễn không nghĩ tới thế lực khác, chính là họa không kịp người nhà. Những người này nhằm vào Trần Viễn cũng là thôi, làm cái toàn cầu lệnh truy sát, hắn cũng không nói cái gì, chỉ là ăn miếng trả miếng, xâm lấn một làn sóng trang web hậu trường mà thôi. Nhưng là hiện tại các ngươi con mẹ nó sử dụng loại thủ đoạn này, Trần Viễn hoàn toàn bị làm tức giận. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là một cái xa lạ điện thoại. Trần Viễn ấn xuống tiếp nghe. "Ai? Tiên tổng, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là đặt nẹt người hốt rác, hoa bên trong khu vực người phụ trách, rất đáng tiếc nói cho ngài, muội muội của ngài Vương Ngộng Ngộng cùng ngài mối tình đầu bạn gái Lâm Tư Đồng, hiện nay ở chúng ta trên tay." Trần Viễn sửng sốt một chút. Những người này chảo Vương Ngộng Ngộng cũng là thôi, còn có thể uy hiếp Trần Viễn, chảo Lâm Tư Đồng cái quỷ gì? Sự sống chết của nàng, cùng lão tử có một mao tiền quan hệ sao? "Nói đi, các ngươi muốn cái gì, có mục đích gì?" Trần Viễn cũng không muốn phí lời, đi thẳng vào vấn đề. "Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não." Chương 716, có ý kiến gì không? Yên tổng thẳng thắn thoải mái, vậy ta cứ việc nói thẳng. Tổng bộ cao tầng muốn mời Yên tổng đi nước Mỹ một chuyến, cụ thể chuyện gì, nói vậy trong lòng ngài nên cũng rất rõ ràng. Trước đó, chúng ta sẽ không làm thương tổn Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Tư Đồng, sau đó, gặp có một đoạn video phân phát ngài. Đô đô đô đối phương nói xong lời nói này, trực tiếp liền cúp điện thoại. Rất nhanh, một cái xa lạ hẹn chặt tiểu hào, tăng thêm Trần Viễn làm bạn tốt, đồng thời cho hắn phát ra một đoạn video. Đoạn video này nơi quay chủ điểm, hẳn là ở trên máy bay. Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng bị một đám ánh mắt lạnh lùng Âu phục nam vây quanh. Trong video, các nàng đang dùng cơm, thật giống cũng không có gặp ngược đãi. Rất hiển nhiên, ngược đãi con tin là phi thường cấp thấp hành vi. Thành tựu toàn cầu đỉnh cấp tổ chức dưới đất, cùng phổ thông bọn cướp, tự nhiên có bản chất khác nhau. Những này Âu phục nam, thậm chí phảng phất được quá huấn luyện quân sự, đối đầu cấp mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, bất cứ lúc nào nơi nào đều duy trì trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái. Video tổng cộng chỉ có 15 giây. Quay chụp thời gian hẳn là sáng sớm, e sợ hiện tại Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng đã đến nước Mỹ lãnh thổ. Bọn họ thậm chí vận dụng tư nhân phi cơ chở hành khách, đặt nẹt tài nguyên thủ đoạn, quả nhiên không bình thường. Phổ thông bọn cướp bắt cóc con tin, đơn giản chính là dọa dẫm vơ vét, yêu cầu tiền tài. Đặt nẹt không thiếu tiền, trang web này sau lưng bản thân thì có tài phiệt thế lực chống đỡ, đồng thời đặt nẹt tiền thuê đánh thành, thêm vào súng đạn giao dịch, các loại nghiệp vụ tính gộp lại, hàng năm doanh thu hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Ở các nơi trên thế giới đều có tổ chức phân bộ ở châu Phi một số quốc gia, thậm chí khống chế lượng lớn lực lượng vũ trang, chiếm núi làm vương, chiếm lấy các loại khoáng sản tài nguyên. Bọn họ phí hết tâm tư, bắt cóc Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Tư Đồng, tự nhiên không phải vì vơ vét Trần Viễn tiền tài, mà chính là càng trọng yếu hơn đồ vật. Lần này để cho ít tiên sinh tự mình cùng Trần Viễn đàm phán, chỉ có hai loại lựa chọn. Số 1, hoặc là gia nhập đặt nẹt, tiêu hủy sở hữu tuyệt mật tư liệu, tự nguyện chịu đến đặt nẹt khống chế, cũng phối hợp gen cải tạo công trình chuyên gia nghiên cứu, báo cho tự thân bí mật. Thứ hai, từ đây không được căn bình, người đem sẽ phải chịu đặt nẹt tổ chức, không ngừng nghỉ ám sát, bao quát bên cạnh ngươi người thân, bằng hữu, người yêu, cùng với ám muội đối tượng, toàn bộ đều phải bị tàn khốc máu tanh trả thù. Này vẹn vẹn chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Coi như là đứng đầu nhất vệ sĩ, cũng căn bản không ngăn được đặt nẹt tổ chức tập kích. Ngươi sẽ sống ở thống khổ cùng hối hận ở trong. Cái video này phân phát Trần Viễn ý tứ là nói cho Trần Viễn, Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng nếu như hắn không đi nước Mỹ, e sợ quá không được mấy ngày, liền sẽ thu được hai bộ thi thể bức ảnh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lão bản, cần báo cảnh sao? Không cần, coi như báo cảnh, cảnh sát còn có thể chạy đến nước Mỹ đem người cứu trở về hay sao? Vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi, thuận tiện đi nước Mỹ đi du lịch, mua điểm địa phương đặc sản. Nguyệt Lăng Xương cúi đầu, nội tâm càng ngày càng xấu hổ. Nếu như không phải nàng sơ sẩy, Mộng Mộng cũng sẽ không bị bắt cóc, lão bản cũng sẽ không bị người uy hiếp, thậm chí càng chạy đến nước Mỹ mạo hiểm. Lần thứ nhất, nàng cảm nhận được chính mình kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng có vô cùng vô lực thời điểm đi bảo toàn công ty xin mời vệ sĩ, vẫn là không bằng người mình đáng tin. Nhất định phải bồi dưỡng một ít sức mạnh của chính mình. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cũng phải mạnh mẽ đập ra một cái có thể bảo vệ lão bản, bảo vệ lão bản người nhà đoàn đội. Nhất định phải có thực lực phản kháng những này quốc tế tổ chức dưới đất. Thậm chí ở châu Phi một số quốc gia, bồi dưỡng một ít lính đánh thuê, nắm giữ chính mình lực lượng vũ trang sẽ tốt hơn. Nguyệt Lăng Xương cũng không có nói cho Trần Viễn, nàng đem sự tình lén lút ghi vào trong lòng. "Lão bản, nếu không ta bồi ngài đi nước Mỹ chứ?" Tiểu Nguyệt em gái lại lần nữa nói rằng. "Không được, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngày mai để đèn lạ theo ta cùng đi nước Mỹ đi." Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Xương đàm luận thời điểm đứng ở một bên, Tần Khả Nôn đã sớm dựng thẳng lên lỗ tai. Nàng cũng không nghĩ đến sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Vương Ngọc Ngọc bị bắt cóc, còn trói đến nước Mỹ đi. Nói như vậy, đám người kia rất có khả năng chính là sát hại Uy Thiếu hung thủ. Bọn họ bắt cóc Vương Ngọc Ngọc chính là uy hiếp Trần Viễn. Thiếu gia cố ý an bài để Uy Thiếu làm bẩn Vương Ngọc Ngọc, chuẩn bị gấp lửa bỏ tay người, có thể kế hoạch xuất hiện bất ngờ. Cứu đi Vương Ngọc Ngọc không phải Trần Viễn người, mà là mặt khác một nhóm quốc tế tổ chức dưới đất, còn giống như là người Mỹ. Này lượng tin tức có chút khổng lồ a. Nhóm người này như vậy hung tàn, liền Uy Thiếu cũng dám giết. Trần Viễn đi tới nước Mỹ, không làm được liền một đi không trở lại. Cũng thật là một chuyện vui. Chờ một lúc đem tin tức này nói cho thiếu gia nhất định sẽ rất cao hứng. Không được, ta hiện tại không thể tùy tiện liên hệ thiếu gia, nếu như bị hoài nghi, ngày mai hội đồng quản trị, ta khả năng coi như không lên cái này tổng giám đốc. Trần Viễn đi tới nước Mỹ càng tốt hơn, ta là Yên tổng tự mình nhận lệnh, đến thời điểm Nguyệt Lăng Xương cũng không cách nào dễ dàng đem ta bãi miễn, ta thì có càng to lớn hơn phát huy không gian, tự tinh tập đoàn ở trên tay ta, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào khổng lồ nợ nần nguy cơ. Một cái tập đoàn muốn kiếm tiền rất khó, muốn thiệt thòi tiền còn không dễ dàng sao? Cái này tổng giám đốc ta khẳng định làm không được quá thời gian dài, thế nhưng ở có hạn thời điểm, tạo thành tổn thất càng nhiều, Trần Viễn thiệt thòi tiền cũng là càng nhiều, cũng coi như là cho thiếu gia báo thù. Tần Khả luôn con ngươi đảo một vòng, trong lòng nhất thời đạn sinh ra một cái khổng lồ báo thù kế hoạch. Đừng tưởng rằng một cái tập đoàn tổng giám đốc vị trí liền có thể đem ta thu mua, ta sẽ không dễ dàng phản bội thiếu gia. Trần Viễn, ngươi sẽ vì ngươi tự phụ mà trả nợ. Tiểu Nguyệt, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút đi, ta có chút việc muốn cùng Tần tổng đơn độc đàm luận một hồi. Được rồi, lão bản. Nguyệt Lăng Xương gật gật đầu, lập tức lui ra văn phòng đồng thời tướng môn đóng lại. To lớn bên trong phòng làm việc cũng chỉ còn sót lại Tần Khả Nôn cùng Trần Viễn hai người. Tần Khả Nôn nhất thời trở nên sốt sắng lên đến. Trần Viễn xuất sinh này muốn làm gì? Hắn sẽ không phải năm. Một lão bản đột nhiên đem một tên chức vị rất thấp nữ thuộc hạ để bạt làm tổng giám đốc, khẳng định là có điều kiện. Thủ trưởng quy tắc ngầm nữ thuộc hạ, sau đó để bạt đối phương, loại hiện tượng này tại chức chàng phi thường thông thường. Trần Viễn rất có khả năng thì có ý nghĩ như thế. Dù sao Tần Khả Nôn phi thường rõ ràng chính mình tướng mạo mị lực đây là ưu thế của nàng, đồng thời cũng sẽ cho nàng mang đến rất thật phiền phức. Trái tim bắt đầu rầm rầm nhảy lên. Trần Viễn không lên tiếng, chỉ là trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Tần Khả Nôn trái tim đều sắp nhắc tới cuống họng. Nếu như Trần Viễn thật sự muốn đối với nàng xấu, nàng đến cùng nên phản kháng, vẫn là không phản kháng? Nếu như phản kháng, tổng giám đốc chức vị khẳng định không còn, còn phải đi quét nhà cầu, thiếu gia bàn giao nhiệm vụ khẳng định không có cách nào hoàn thành. Nếu như không phản kháng, chẳng phải là đem thiếu gia cho tái rồi, thiếu gia còn có thể muốn nàng sao? Tần tổng, người đối với công ty tương lai phát triển có cái gì cụ thể cái nhìn? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 717, ta cảm thấy cho ngươi nói rất có lý. Là như vậy, lão bản, ta cảm thấy đến công ty hiện nay phát triển có chút trì trệ không tiến, thậm chí còn có chút rút lui, công ty kết cấu mập mạp không thể tả, liên tục 3 năm hao tổn, tự tinh tập đoàn muốn phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ có tráng sĩ chặt tay, đem những người mập mạp không thể tả phiền toái, một đao cắt đi. Sau đó đánh vỡ cố hữu phát triển hình thức, đem văn hóa phát ra, thẩm thấu đến hải ngoại các quốc gia, đối với thế giới các quốc gia văn hóa tiến hành ảnh hưởng. Tỷ như nước Mỹ mà mèo, Hàn Quốc cái đầu, Nhật Bản nhị thứ nguyên văn hóa, đều là đối với thế giới văn hóa sản sinh ảnh hưởng. Công ty chúng ta liền nên chế tạo như vậy hoặc khắp toàn cầu series điện ảnh, cùng với phát ra toàn cầu giải trí văn hóa sản nghiệp. Mặt khác, liên quan với rạp chiếu phim phương diện, ta cảm thấy đến nên gia tăng đầu tư, tốt nhất đem Thiên Đạt rạp chiếu phim thu mua, trở thành ngành nghề unicorn. Đem quốc phong văn hóa cùng phương Đông nguyên tố truyền vận đến toàn thế giới, ta cảm thấy đến rất có khả năng, nhất định có thể dẫn dắt thế giới thủy triều. Tần Khả Nôn bắt đầu một trận loạn suy, nàng miệng đầy dao động, tỏ rõ đem Trần Viễn hướng về đường rẽ trên dẫn. Thật giống đặt tại ngươi phía trước, chính là một cái hoạn lộ thiên thang, một cái hoành vĩ lam đồ. Trên thực tế, hơi có chút ngành nghề cơ sở người liền biết, này rơi ạ chính là mỏ mẫm linh tinh. Căn bản không hiện thực đầu tiên, từ rạp chiếu phim góc độ tới nói, hiện tại rạp chiếu bóng tài nguyên là cung lớn hơn cầu. Rất nhiều danh tiếng nhất lưu, thị trường nóng nảy điện ảnh, trên thị trường tỷ lệ chỗ ngồi cũng chưa tới 50%, thậm chí có không tới 30%. Nếu như không phải dựa lưng khu thương mại, nắm giữ lượng lớn dòng người lưu lượng, trên thực tế mở rạp chiếu bóng rất có khả năng gặp lỗ vốn. Lại nói nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản văn hóa sản nghiệp phát ra, người ta là có chỗ độc đáo. Không phải ngươi hai một cái miệng, nói làm liền là quá. Tại đây dạng một loại thị trường trong hoàn cảnh, Tần Khả Nôn lại kiến nghị Trần Viễn thu mua Thiên Đạt rạp chiếu phim. Ngươi chính là nhiều tiền không địa phương hoa chứ? Rất tốt, ta cảm thấy đến nói rất có lý. Xem ra ta lựa chọn ngươi làm tổng giám đốc là một loại lựa chọn sáng suốt, Tần tổng, ta tin tưởng ngươi, mặc kệ ngươi cần bao nhiêu tiền, ta đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Trần Viễn một mặt thưởng thức gật gật đầu. Này sáu, Tần Khả Ngôn một mặt choáng váng. Ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng. Nàng thật không nghĩ đến, Trần Viễn gặp như vậy tán đồng nàng. Nguyên vốn còn muốn, vừa nãy cái kia lời nói có đúng không là có chút quá rõ ràng. Tỏ rõ có cố ý bẫy người hiềm nghi. Nàng phải nói càng thêm hàm súc một ít, càng thêm nội liễm một ít. Thu dọn ra càng nhiều phương án, tuần tuần tiến dần. Ai biết Trần Viễn dĩ nhiên tán đồng. Đến cùng là ta đầu óc không bình thường. Vẫn là hắn đầu óc không bình thường. Lão bản, thực là như vậy, ta mới vừa nói những này, có chút chủ nghĩa lý tưởng, muốn thực thi lên, còn vô cùng khó khăn. Hơn nữa tùy tiện đem công ty mập mạp bộ phận cắt đứt, có thể sẽ tạo thành tập đoàn dung chuyển. Không sao, ngươi liền buông tay đi làm đi, ta nếu lựa chọn ngươi làm tổng giám đốc, liền đại biểu đã tin tưởng ngươi, ngươi nắm giữ tập đoàn tất cả nhân sự quyền bãi miễn. Hiện tại, đem ngươi tư nhân tài khoản cho ta. Được rồi, lão bản. Tuy rằng không biết Trần Viễn muốn nàng tư nhân tài khoản làm gì, thế nhưng Tần Khả Ngôn vẫn là cho Trần Viễn phát qua, thuận tiện bỏ thêm cái hoại trạng. Như vậy cũng chính là sau đó thuận tiện công tác kết nối. Keng. Rất nhanh. Tần Khả Ngôn trên điện thoại di động thu được một cái tin nhắn. Keng. Ngài xì tỷ bằng tài khoản, tới sổ 100 tỷ nguyên. Tần Khả Ngôn con ngươi trừng, suýt chút nữa tại chỗ rơi trên mặt đất. Nàng đếm một hồi mặt sau linh. Đây là 6 100 tỷ. Lão bản, này 6. Chố mắt ngất mồm. Chấn mắt ngất mồm. Bối rối. Triệt triệt để bối rối. Trần Viễn lại tiện tay cho nàng xoay chuyển 100 tỷ. Ngươi không phải muốn thu mua Tiên Đạt rạp chiếu phim sao? Ngày mai hội đồng quản trị sau khi kết thúc là có thể trực tiếp khởi động kế hoạch. Đây cũng quá nhanh rồi chứ. Tiên tổng làm việc là như vậy sấm rền gió cuốn sao? Nói làm liền làm. Liền một giây đồng hồ đều không do dự. Rơi hạ 100 tỷ khoản tiền kết sổ, đều trực tiếp chuyển tới nàng tư nhân trong chức mục, cũng không sợ nàng cuốn tiền lẩn trốn. Nhưng là, chúng ta không cần đem cái kế hoạch này tổ chức hội đồng quản trị, lại tỉ mỉ thảo luận một chút cụ thể phương án sao? Vạn nhất có chút cổ đông không đồng ý. Không đồng ý liền đá ra đi, ai không đồng ý, cứ dựa theo giá thị trường đem bọn họ cổ phần cho thu mua, này còn cần phải ta giao a. Hạch hạch. Tần Khả Ngôn mọi người choáng váng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái công ty lão bản là như vậy ngang tàng. Động một chút là muốn đem cổ đông đá ra đi. Phải biết công ty cổ đông tồn tại ý nghĩa, ngoại trừ mọi người cùng nhau kiếm tiền, còn có phong hiểm cộng đam. Người đem cổ đông đá ra đi, chính mình liền muốn đối mặt càng to lớn hơn nguy hiểm. Một khi hạng mục thất bại, tổn thất không thể đo đếm. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Nếu như là trước đây, một cái hơi một tí hơn 10 tỷ hạng mục, khả năng phải trải qua rất nhiều lần thảo luận, mở trên 7, 8 lần cổ đông đại hội, được đại đa số người chống đỡ, cái kế hoạch này mới gặp chính thức thông qua. Chờ tài chính tới sổ, sau đó thực thi kế hoạch, khả năng đã là 3, 5 tháng sau đó. Thậm chí chờ thêm 1 năm đều có khả năng. Trần Viễn chỉ dùng 1 giây đồng hồ, liền làm ra quyết định. Sau đó tài chính liền đến chương mục. Trực tiếp là có thể bắt đầu làm thinh. Hiệu suất này, nhanh hơn 1000 lần còn chưa hết. Tiên tổng quả nhiên hào phóng, chẳng trách Nguyệt Lăng Xương gặp phản bội thiếu gia. Theo như vậy lão bản làm việc, e sợ bất kỳ thuộc hạ đều sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái đi. Hơn nữa hoàn toàn không thiếu tiền xài, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, cũng sẽ phải chịu tuyệt đối coi trọng, ủng có khó có thể tưởng tượng quyền lợi, có thể chi phối 100 tỷ tài chính, đây là ta trước đây chưa từng có cảm giác. Thiếu gia tuy rằng cũng rất coi trọng ta, nhưng ta chung quy chỉ là một người bí thư, có rất nhiều việc trọng yếu, như cũng cần bẩm báo nhanh nhanh thiếu gia, ta căn bản không có độc lập làm chủ quyền lực. Có thể sáu. Tần Khả Ngôn lắc lắc đầu. Trong giây lát này, nội tâm của nàng tựa hồ sản sinh một tia nho nhỏ dao động, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, chắc chắn sẽ không bởi vì một số mê hoặc mà dễ dàng phản bội. Trần Viễn qua loa như vậy, lần này liền đem hắn hố liền quần lót đều không dư thừa. Ngươi tất nhiên gặp bởi vì ngươi bất cẩn mà trả giá thật lớn. Cho tới đem 100 tỷ tài chính quên tiền lẩn trốn, nàng thật không dám. Cái này tài chính hạn mức thực sự quá khổng lồ. Cảm giác Trần Viễn có thể dễ dàng như thế đem tiền chuyển cho nàng, liền tất nhiên nắm giữ ngăn được thủ đoạn của nàng. Đồn đại, Trần Viễn sau lưng nắm giữ vô cùng khủng bố thế lực. Nàng nếu dám quên tiền lẩn trốn, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi khỏi thế gian. Nghĩ đến bên trong, Tần Khả Ngôn càng ngày càng không đề nghị Lý Gia Mục tiếp tục cùng Yên tổng đối nghịch xuống. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Được rồi, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Trần Viễn phất phất tay. Được rồi, lão bản. Tần Khả Ngôn đi ra văn phòng. Vừa ra cửa liền gặp phải chờ đợi đã lâu Nguyệt Lăng Xương. Bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí mang theo một tia mùi thuốc súng. Nguyệt tổng là đang chờ ta sao? Tần Khả Ngôn trong giọng nói, căn bản không có một chút nào tôn kính. Có thể nói, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng phản bội Lý Gia, rồi cùng ban đầu ta như thế, nhưng ta nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, đừng làm chuyện điên rồ, lão bản thực lực vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Toàn bộ Lý thị tài phiệt ở lão bản trong mắt đều không đáng nhắc tới, rất nhanh Lý gia liền sẽ diệt, ta mặc kệ ngươi là chân tâm quy thuận hay là giả dối quy thuận, tốt nhất không muốn làm cái gì mờ ám, ngươi những này mờ ám ở lão bản trong mắt không đáng nhắc tới. Ngươi tự lo lấy đi. Nguyệt Lăng Xương vô vô Tần Khả Ngôn bay, xoay người rời đi. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 718, Las Vegas. Rất tốt, 100 tỷ đều không để cái này Tần Khả Ngôn độ thiện cảm tăng cường, ở trên người nàng nhất định có thể soạt không ít tiền. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục duy trì ngươi kiêu căng khó thuần thái độ. Như vậy nằm vùng muốn nếu như nhiều đến mấy cái, không phải là chia phút phản lợi mấy chục tỷ tiết tấu. Tần Khả Ngôn cùng Nguyệt Lăng Xương rời phòng làm việc sau đó, Trần Viễn mở ra máy vi tính. Hắn cũng không hy vọng bọn cướp có thể giữ chữ tín, mặc kệ là đặt nét hoặc là hắn bọn cướp. Chỉ cần ngươi thỏa hiệp một lần, liền sẽ thỏa hiệp vô số lần, đối phương nắm lấy ngươi uy hiếp, ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Chủ động tấn công là biện pháp duy nhất. Đầu tiên, Trần Viễn đổ bộ một cái đặc thù tài khoản, thu được 10 viên toàn cầu vệ tinh cao nhất quyền quản lý hạ. Nắm giữ 10 viên tư nhân vệ tinh, là Trần Viễn lá bài tẩy một trong. Hắn có thể căn cứ vệ tinh khóa chặt, đi tìm Vương Ngộng Ngộng tung tích. Sau đó xâm lấn nước Mỹ giao thông mạng lưới hệ thống. So sánh Vương Ngộng Ngộng giả lập tượng người, tiến hành toàn cầu định vị khóa chặt điểm này đối với Trần Viễn mà nói, cũng không khó khăn. Đầu tiên, Vương Ngộng Ngộng nếu bị bắt cóc đến nước Mỹ, như vậy địa phương khác liền không cần kiểm tra. Trọng điểm quản chế nước Mỹ là được. Thứ, Vương Ngộng Ngộng ngồi máy bay đi là nước Mỹ, chỉ muốn xâm lấn nước Mỹ các đại sân bay, điều lấy quản chế video, từng bước nhét tuyển, liền có thể tiến một bước xác định Vương Ngộng Ngộng vị trí cho ở, chỉ cần vị trí cụ thể khóa chặt, 10 viên vệ tinh trọng điểm dưới sự theo dõi, rất nhanh sẽ có thể đem Vương Ngộng Ngộng tìm ra. Trần Viễn ở trong phòng làm việc bận rộn 2 giờ, từ đầu đến cuối không có tìm tới Vương Ngộng Ngộng tung tích. Sở hữu nước Mỹ sân bay hắn tất cả đều nhét chọn một lần. Căn cứ tượng người so sánh phân tích, căn bản cũng không có tìm tới xứng đôi đối tượng. Chờ một chút, đây là năm. Trần Viễn ấn xuống không phím cách, máy vi tính trong hình, mấy chục quản chế video bên trong một cái quản chế, tạm dừng lại. Trong hình, hắn vẫn không có phát hiện Vương Ngộng Ngộng tung tích, nhưng lại phát hiện một người khác bóng người. Lâm Thư Đồng. Trong hình nữ tử, bị người mang tới một cái rộng rãi phi thường mũ, đưa nàng cả khuôn mặt đều che chắn lên. Hoàn toàn tách ra sở hữu quản chế khuôn mặt thị giác. Có thể trên người nàng xuyên màu xanh lam bó sát người quần jean, cộng thêm hồng nhạt áo khoác, Trần Viễn đặc biệt nhìn quen mắt. Này không phải nửa năm trước, hắn cho Lâm Thư Đồng mua quần áo sao? Lâm Thư Đồng lúc trước còn ghét bỏ tới. Còn có trên tay nàng đeo lọn jean đồng hồ đeo tay, cũng là Trần Viễn mua cho nàng. Lâm Thư Đồng thực không lọt mắt như vậy tiện nghi đồng hồ đeo tay. Bởi vì cái tay này biểu, tổng cộng cũng chỉ bỏ ra mấy trăm đồng tiền. Nàng cảm thấy đến mang như vậy đồng hồ đeo tay ra ngoài, còn không bằng không mang. Thậm chí ngay mặt chào phúng Trần Viễn một làn sóng. Cuối cùng ở Trần Viễn khổ sở cầu xin bên dưới, nàng mới rốt cục một mặt ghét bỏ nhận lấy lễ vật. Đây là Las Vegas cả nần sân bay quốc tế. Quả nhiên, cái đám này diều hâu so với gạt ta đi New York đàm phán, thế nhưng là đem người trói đến Las Vegas. Nay liền giải thích, bất luận đàm phán có thuận lợi hay không, bọn họ đều không dự định thả người, mà là dự định vẫn uy hiếp Trần Viễn, ép hắn vô hạn thỏa hiệp. Lâm Thư Đồng ở Las Vegas, như vậy Vương Ngộng Ngộng nên cũng ở Las Vegas, các nàng cưỡi chính là đồng nhất khung máy bay. Las Vegas ở vào nước Mỹ Nevada, biệt danh tội ác đô thị, là trên thế giới nổi danh nhất quốc tế thành phố cờ bạc một trong, cũng là một cái cả thế gian nghe tên du lịch, mua sắm, nghỉ phép thiên đường đương nhiên. Đây là đối với người có tiền mà nói, đối với người nghèo tới nói, ngươi khả năng chẳng bằng con chó. Tiền tài dục vọng, ở tòa này quốc tế thành phố cờ bạc bị vô hạn phong to. Chỉ cần có tiền, ngươi chính là ba ba, cái gì đều có thể mua được, cái gì đều có thể hưởng thụ, đến đồng dạng thành phố này cũng không thiếu hụt mỹ nữ. Bởi vì người có tiền tụ tập địa phương, tự nhiên cũng là mỹ nữ tụ tập địa phương. Ở sân bay phát hiện Lâm Thư Đồng bóng người sau, Trần Viễn bắt đầu xâm lấn toàn bộ Las Vegas giao thông hệ thống, tìm kiếm Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng khả năng từng xuất hiện địa phương. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu điều động 10 viên vệ tinh, đem Las Vegas toàn bộ thành phố đều quản chế lên. Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng cuối cùng biến mất ở một nhà sòng bạc bên trong. Xem ra nhà này sòng bạc cùng đặt nẹt trong lúc đó có mật thiết liên quan. Là thời điểm đi gặp gỡ một lần các ngươi. Trần Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút, lần này hắn quyết định ai cũng không mang theo. Chính mình một người đơn độc đi đến Las Vegas, đồng thời hắn cũng không chuẩn bị nên ngang đi đến, mà là chuẩn bị lén lút chuẩn qua đối ngoại tuyên bố, hắn hai ngày nữa lại đi đến nước Mỹ. Nhưng hắn chuẩn bị tối hôm nay liền xuất phát. Việc này không nên chậm trễ. Trần Viễn đi ra văn phòng. Thời gian đã đến hơn 9 giờ tối. Đẹt lạ còn giống như ở công ty chờ hắn, Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho nàng phát ra một cái tin tức. Đẹt lạ, chính ngươi ở Ma Đô chơi thật vui một chút đi, ta còn có chút việc muốn bận điệu, khả năng không có thời gian chiêu đãi ngươi. Được rồi, ngươi có việc trước hết bận điệu. Chính ta một người không có vấn đề gì. Đẹt lạ rất nhanh hồi phục hai cái tin tức. Thực mặt sau một cái tin tức, đã ám chỉ hết sức rõ ràng. Bản thân nàng một người ở Ma Đô, là có vấn đề. Người ta một cái quốc tế siêu sao, theo ngươi từ Yến Kinh chạy tới Ma Đô. Cái tên nhà ngươi vừa đến công ty, liền bắt đầu bận điệu chuyện của chính mình. Liên tục mấy tiếng, không thèm đếm xỉa tới nàng. Này có phải là có chút chiêu đãi không chu toàn? Ngươi đem người lượng ở một bên mấy tiếng hờ hững, quay đầu lại tiện tay phát một cái tin tức, nói ngươi có việc. Ngươi đến cùng có chuyện gì trọng yếu như vậy? Thời gian của ngươi rất quý giá. Lẽ nào thời gian của ta liền không quý giá sao? Đèn là hạt thủy thành danh sau khi, còn chưa bao giờ tao ngộ lạnh nhạt như vậy. Trong lúc nhất thời, đối với Trần Viễn độ thiện cảm giảm xuống không ít. Đèn là hạt thủy, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Phát hiện đèn là độ thiện cảm giảm xuống, Trần Viễn sửng sốt một chút. Hắn rất nhanh ý thức đến vấn đề của chính mình. Quả thật có chút chiêu đãi không chu toàn, đưa nàng quên. Đẹt lạ lại không biết Trần Viễn muội muội bị bắt cóc, không thể có tương tự như vậy tâm, điểm này có thể lý giải. Nhưng coi như biết rồi nguyên nhân, Trần Viễn cũng không thể đi hướng nàng. Hắn kêu một chiếc xe, đã đi đến Hồng Kiều sân bay quốc tế. Buổi tối 10 giờ đúng khoảng trường, trái phải. Trần Viễn ngồi lên rồi chính mình máy bay tư nhân, hướng về nước Mỹ Las Vegas mà đi. Cái điểm thời gian này là không có đi đến Las Vegas chuyến bay. Thế nhưng nắm giữ máy bay tư nhân, có thể theo gọi theo đi, căn bản không cần chờ chuyến bay. Trần Viễn lần thứ nhất cảm nhận được máy bay tư nhân chỗ tốt. Trên máy bay, Trần Viễn bắt đầu đối với mình tiến hành dịch dung trang phục. Một phen thần kỳ thao tác qua đi, ở đội bay người phục vụ một mặt choáng váng dưới ánh mắt, Trần Viễn tại chỗ biến thành một cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu. Hắn nếp nhăn trên mặt, nhìn qua phi thường tự nhiên, không hề giống là dịch dung đi ra. "Lão bản, ngài làm sao xấu? Ta trời ạ, đây là thuật dịch dung sao? Thực sự quá thần kỳ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta ta cũng không dám tin tưởng đây chính là lão bản. Nữ tiếp viên hàng không tiểu lệ, một mặt khiếp sợ nói rằng, chúng ta lần này đi Las Vegas, thân phận của ta, các ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta, đến thành phố cờ bạc, ta gặp chọn một cái người, giả trang ta bao dưỡng tiểu tam, sau đó đi thành phố cờ bạc đánh bạc, các ngươi chỉ cần trang giả vờ giả vịt là có thể, sau khi chuyện thành công, ta cho các ngươi 5 triệu tiền thưởng. Ai đồng ý theo ta diễn kịch? Ta đồng ý, lão bản, ta đồng ý. Nữ tiếp viên hàng không tiểu lệ lập tức đứng ra nói rằng, 5 triệu tiền thưởng, đừng nói lão bản làm cho nàng trang tiểu tam, chính là thật làm cho nàng làm tiểu tam nàng đều đồng ý. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 719, 1000 khối. Tốt lắm, ngươi gọi tiểu lệ đúng không? Liền ngươi. Trần Viễn vung tay lên, lúc này chọn nữ tiếp viên hàng không tiểu lệ. Lão bản, ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Lão bản nếu không cũng cho chúng ta một cơ hội. Hắn nữ tiếp viên hàng không xem thời cơ gặp thoáng qua liền qua, trong lòng nhất thời hối hận không thôi. Ta lại do dự một chút. Lúc đó còn đang suy nghĩ bạn trai ta biết rồi, có thể hay không không vui. Liền do dự 3 giây đồng hồ, cơ hội liền bị tiểu lệ cướp đi, thật hối hận. Tiểu lệ cũng có bạn trai, nàng đều không ngại, ta chú ý cái gì nha. Cái này không biết xấu hổ tiểu lệ, nàng sợ không chỉ là muốn giả trang tiểu tam, nàng là thật muốn làm lão bản tiểu tam chứ. Xuống máy bay. Tiểu lệ phi thường tự nhiên kéo lại Trần Viễn cánh tay. Một cái hơn 50 tuổi ông lão, kéo lại một tên chừng 20 nữ tiếp viên hàng không, rõ ràng trâu già gặm cỏ non. Thế nhưng sân bay quốc tế bạn bè, tựa hồ cũng không kinh sợ. Loại hiện tượng này, ở Las Vegas phi thường thông thường. Chỉ cần ngươi có tiền, đừng nói ngươi 50 tuổi, ngươi chính là 70 tuổi, như thường có thể tìm 18 tuổi tiểu muội muội. Tiểu lệ nhan trị lên đến 8.7 điểm. Thân cao có 1m72, cũng là trải qua tầng sàng lọc đỉnh cấp nữ tiếp viên hàng không. Chỉ nhìn bên ngoài, hầu như đạt đến hoa khôi của trường cấp bậc. Nữ tiếp viên hàng không nhan trị vóc người, vốn là phổ biến liền tương đối cao, càng khỏi nói loại này đỉnh cấp nữ tiếp viên hàng không. Nàng tuyệt đối là trăm người chọn một loại kia loại hình. Thuộc về 100 nữ tiếp viên hàng không bên trong, dài đến nữa nhìn nhất cái kia. Tiểu lệ, kỹ xảo của ngươi rất tự nhiên nha, trước đây có phải là học được biểu diễn? Không có a, lão bản, ta xưa nay đều không học được diễn kịch. Vậy ngươi thật sự rất có biểu diễn thiên phú, bằng vào ta con mắt chuyên nghiệp đến xem, ngươi hầu như không cần chỉ đạo, liền rất mau đem nhân vật đại vào tiến vào, liền ngay cả rất nhiều diễn viên gạo cội đều không nhất định có thể nhanh như vậy vào hí, ngươi rất tốt, tiếp tục cố lên. Được rồi, lão bản, ta nhất định sẽ phối hợp tốt ngài. Tiểu lệ nói xong lời nói này, kéo lại Trần Viễn cánh tay hai tay, càng ngày càng săn chắc mấy phần đây chính là đại danh đỉnh đỉnh yên tổng. Tuy rằng hiện tại dịch dung thành một ông lão dáng dấp, có thể trên bản chất, hắn vẫn là cái kia đẹp trai bức người tài phiệt cự thiếu. Là ngàn tỷ thiếu nữ trong lòng tình nhân trong ngộng. Lần này ở tha hương nơi đất khách quê người, nếu như thật có thể cùng Yên tổng phát sinh một đoạn không thể miêu tả cố sự, cảm giác cũng là không thiệt thòi. Sau khi về nước đại gia ngầm hiểu ý, nàng còn có thể cầm 5 triệu tiền thưởng. Nghĩ đến bên trong, tiểu lệ không khỏi thân thể mềm mại chấn động, chỉ cảm thấy cả người tê dại. Càng nghĩ càng kích thích. Từ Hán Thành đến Las Vegas, đại khái trường phi hành 15 tiếng. Trần Viễn là buổi tối 10 giờ đúng xuất phát. Hiện tại đã đến cầu quốc thời gian giữa trưa ngày thứ 2. Thế nhưng nước Mỹ thời gian, vừa vặn chính là buổi tối 10 giờ đúng khoảng chừng, trái phải, sống về đêm mới vừa tiến vào đặc sắc thời khắc. Las Vegas buổi tối, tuyệt đối so với tới ban ngày càng thêm cảm xúc mãnh liệt. Đánh bạc vật này, chỉ có đến buổi tối mới càng có bầu không khí đến buổi tối sòng bạc mới gặp chật ních. Ban ngày chính nhân quân tử, buổi tối hóa thân lưu manh dân cờ bạc, đây mới là xã hội thái độ bình thường. Ra sân bay, Trần Viễn kéo tiểu lệ gọi xe, trực tiếp hướng về mục tiêu điểm mà đi. Thành phố cờ bạc đại đạo, lại tên đường dài, tên tiếng Anh theo SCTG, nơi này phi thường náo nhiệt, cực điểm xa hoa nghỉ phép khách sạn, khổng lồ cá độ phòng khách đều hối tụ tập ở đây. Taxi đứng ở to lớn nhất một nhà cá độ phòng khách trước. Phóng tầm mắt nhìn, siêu xe mỹ nữ, phi thường náo nhiệt. Tuy rằng mùa đã đến mùa đông, nhưng là cá độ trong đại sảnh mỹ nữ, hầu như mỗi người đều ăn mặc gợi cảm nóng bỏng. Đem lồi lõm có hứng thú vóc người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Quả thực so với câu lạc bộ đêm bầu không khí tổ, còn muốn làm tức giận với người. Trần Viễn mang theo tiểu lệ đi vào. "Thiên sinh chào ngài, cần hối đoái thẻ đánh bạc sao?" Một cái nhân viên phục vụ, đầy mặt cung kính dùng tiếng Anh dò hỏi. "Cần." Trần Viễn gật gật đầu. Người phục vụ tâm linh thần hội, mang theo Trần Viễn đi đến thẻ đánh bạc hối đoái nơi. Trần Viễn một sờ túi. "Mẹ nó, quên mang tiền." Ra ngoài quá vội vàng, ngay cả mình tư nhân thẻ ngân hàng đều không mang. "Cái kia, tiểu lệ trên người ngươi có tiền mặt không?" Tiểu lệ một mặt choáng váng nhìn Trần Viễn, tựa hồ không nghĩ đến Yên tổng dĩ nhiên sẽ tìm nàng vay tiền. Bọn họ nơi này thật giống không ủng hộ gà phó bảo, cùng hẹn chặt thanh toán, trên người ta thẻ ngân hàng quên dẫn theo. Ta dẫn theo đô la Mỹ, nhưng là không nhiều, chỉ có 1000 khối. Tiểu lệ từ bao bên trong bọc nhảy ra 1000 đô la Mỹ. Này 1000 đô la Mỹ, là nàng chuẩn bị mua điểm địa phương đặc sản mua sắm dùng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ có nhiều tiền như vậy. 1000 gần như cũng được rồi, ngươi trước tiên cho ta, ta quay đầu lại trả lại ngươi. Liên như vậy, tiểu lệ 1000 đô la Mỹ bị Trần Viễn trưng dụng, hối đoái 1000 khối thẻ đánh bạc. Chính là 1000 khối một cái loại kia thẻ đánh bạc. Tình huống này, cùng tiểu lệ tưởng tượng hình ảnh có chênh lệch to lớn. Dựa theo Yên tổng dĩ vãng ở trong nước tiêu phí quen thuộc, chính là hối đoái 100 triệu thẻ đánh bạc nàng cũng không kinh ngạc. Kết quả ngài liền chuẩn bị chơi 1000 khối. Sợ là phổ thông du khách đến Las Vegas đánh bạc, còn chưa hết 1000 khối chứ? Hệ thống, ta muốn cường hóa đánh bạc kỹ năng. Keng. Bởi vì nên kỹ năng ký chủ hiện nay chưa thu được đánh cược kỹ tinh thông, cần 10 cường hóa điểm, 50 cường hóa điểm, có thể đem đánh cược kỹ cường hóa đến thần bài cảnh giới, thắng liền thiên hạ không đối thủ. Thần bài. Trần Viễn ánh mắt sáng lên. Hệ thống, cho ta cường hóa đến thần bài cảnh giới. Keng. cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 60. Họ tên, Trần Viễn. Tuổi tác, 22 tuổi. Thân cao, 185cm. Thể trọng, 78 cực mạnh, 145. Thể chất, 195. Tinh thần, 145. Nhanh nhẹn, 145. Bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị, 10. Trạng thái, đánh vỡ thân thể cực hạn. Còn lại tuổi thọ, 80 năm. Kỹ năng, cơ lực kiểm tra kỹ năng danh sách. Trong giây lát này, Trần Viễn chỉ cảm thấy lượng lớn liên quan với đánh bạc tri thức điên cuồng tràn vào trong đầu. Thực liên quan với đánh bạc tri thức cũng không coi là nhiều. Cùng y thuật, hacker, các kỹ năng lẫn nhau so sánh, đều chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Bởi vì đánh bạc thường quy cách chơi, liền nhiều như vậy chủng loại. Cái kỹ năng này cũng không phức tạp, then chốt cần thiên phú đem một loại cách chơi tinh thông đến thần tử kỹ mức độ, chính là thần bài. Bên trong còn bao hàm một chút đỉnh cấp thiên thuật, cùng lượng lớn toán học sát suất giải toán. Lão bản, ngài thật sự muốn dùng 1000 khối đi đánh bạc sao? Tiểu Lệ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Yên tâm đi, tùy tiện vui đùa một chút, ngươi còn sợ ta không trả lại cho ngươi a? Lão bản, ta không phải ý này. Được rồi, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, không muốn cứ gọi lão bản, phải gọi lão công. Lão ba lão công. Tiểu Lệ thẹn thùng suýt chút nữa vùi đầu vào ngực trong miệng. Mặc dù là diễn kịch, thế nhưng gọi lão công thật sự thật thẹn thùng a. Lão công, nơi này còn có miễn phí hoa quả ăn đây. Bảo Bối Nhi, lão công vậy thì dẫn ngươi đi thắng đồng tiền lớn. Trần Viễn cười nói. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 720, tiểu thắng ngàn vạn. Tùy tiện lắc lư một vòng. Trần Viễn ở một cái đánh cược xúc sắc trên bàn ngừng lại. Tổng cộng 1000 đồng tiền tiền đặt cược, hắn cũng không quá không ngại ngùng vào bàn. Trên bàn, không giống áp chú, gặp có sự khác biệt tỷ lệ cược đánh cược to nhỏ, tỷ lệ cược đều là 1 bội 1. Ngoại trừ báo vây giết đoán cụ thể một chút mấy 4 điểm, 17 điểm, 1 bội 50.5 điểm, 16 điểm, 1 bội 18.6 điểm, 15 điểm, 1 bội 14.7 điểm, 14 điểm, 1 bội 12.8 điểm, 13 điểm, 1 bội 8.9 giờ, 10 điểm, 11 điểm, 12 điểm, 1 bội 6. Ba cái xúc sắc bên trong xuất hiện một cái nào đó đặc biệt điểm số, 1 bội 1 bản báo, 1 bội 24. Đây là trên chiếu bạc tỷ lệ cược phân chia. Trên lý thuyết mà nói, áp to nhỏ là dễ dàng nhất bên trong. Tuy rằng tỷ lệ cược chỉ có 1 bội 1, nhưng tỷ lệ tiếp gần một nửa, chỉ cần không phải báo, thắng tỷ lệ tiếp cận 48%. Ta đến cùng là áp đại đây, vẫn là ép tiểu đây. Trần Viễn nhìn hồi lâu, chính là không đặt cược. Chu vi đánh cược khách dồn dập lộ ra vẻ khinh bỉ. Rơi hạ tổng cộng chỉ có 1000 khối, ngươi con mẹ nó do dự nửa ngày. Xem ngươi xuyên ra rằng lắm, 50 tuổi ông lão, còn mang theo một cái chừng 20 nước nộn em gái, còn tưởng rằng là cái người giàu có. Rơi hạ chính là cái cung tất. Nếu không ép lại đi, vừa nay đã liên tục 5 cục đều là nhỏ, này một cái rất có khả năng là đại. Tiểu Lệ đề nghị. Dù sao 1000 khối là nàng ra tiền vốn, nàng vẫn có quyền đề nghị. Được, nghe lời ngươi. Trần Viễn khẽ mỉm cười, cầm trong tay thẻ đánh bạc, áp ở 17 đốt. Lão sáu lão công, ngươi làm sao áp ở 17 đốt, 17 điểm cũng là đại nha, đánh cược to nhỏ thật vô vị, không làm được chúng ta số may, chúng rồi đây. Trần Viễn vừa dứt lời. Sở Hữu đánh cược khách đặt mua xong bỏ tay ra. Chỉ chốc lát sau, người chơi bài đem cốc xúc sắc mở ra 5, 6, 6, 17 hơi lớn. Mẹ nó, chúng rồi. Tiểu Lệ một mặt choáng váng. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng Trần Viễn vận khí tốt như vậy. Lại áp điểm số cũng có thể áp bên trong, 50 lần tỷ lệ cược đều có thể áp bên trong, đây là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Có điều rất đáng tiếc, hắn tổng cộng chỉ có 1000 khối thẻ đánh bạc, coi như một bồi 50, cũng là 5 vạn đô la Mỹ mà thôi, còn không bằng ta áp to nhỏ thắng nhiều tiền. Rất nhanh ngồi trả xong thành. Trần Viễn trong tay đã có thêm 5 cái 1 vạn đô la Mỹ thẻ đánh bạc, cộng thêm trước 1000 khối tiểu thẻ đánh bạc. Nay 1000 khối thẻ đánh bạc ngươi trước tiên thu, tiếp đó là nên bày ra thực lực chân chính. Chén xúc sắc giêu được, Trần Viễn quả đoán đặt cược. Lần này, hắn đem 5 vạn đồng thẻ đánh bạc toàn bộ áp ở 13 đốt. Sa điêu đồ vật, thật sự coi chính mình ép điểm số đều có thể đem trong số mệnh. Loại này xác suất nhỏ sự kiện, căn bản không thể bên trong lần thứ hai. Một cái nước ngoài ông lão, xem thường dùng tiếng Anh chào phúng Trần Viễn một câu, làm chén xúc sắc lại lần nữa mở ra. Trong mấy mắt, toàn bộ trên chiếu bạc đánh cược khách, mặc kệ người da đen, người da trắng, vẫn là người da vàng, tất cả đều tập thể tròn váng. 5, 5, 3, 13 hơi lớn. Lại thật đoán trúng rồi, này 6. Dỗ Han, bị làm mất mặt đi, cái này châu Á nam, không làm được là cao thủ. Liên tục 2 lần đoán đúng điểm số. Vây xem đánh cược khách, lập tức trở nên bắt đầu tăng lên. Người chơi bài nhìn Trần Viễn một ánh mắt, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Liên tục 2 lần đoán đúng điểm số, tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện. Phía trên thế giới này, luôn có mấy người số may bạo. Lần này áp chúng rồi bồi thanh toán 8 lần. 5 vạn đô la Mỹ, rất sắp biến thành 45 vạn đô la Mỹ. Lần thứ 3 giao đầu đặt mua xong bỏ tay ra. Vì công bằng công chính, người chơi bài lắc đầu từ sau, cũng sẽ đem thân thể cùng chiếu bạc chia liệt, không cho phép làm bất kỳ mờ ám, cũng không cho phép gặp mặt chén xúc sắc. Tiền đặt cược trên không có bất kỳ thiết bị điện tử đối với chén xúc sắc tiến hành điều khiển. Dù sao có chút sòng bạc rối trá phương pháp, trong phim ảnh cũng đã giảng giải quá. Nếu như ở hiện thực bên trong xuất hiện như vậy rối trá thủ đoạn, liền không khỏi có vẻ hơi quá mức cấp thấp. Chân chính loại cỡ lớn sòng bạc, căn bản không cần dựa vào rối trá đi kiếm tiền. Chỉ cần không xuất hiện gian lận đánh cược khách, sòng bạc dựa vào xác suất phép tính, bản thân liền có thể thắng tiền. Rất nhiều đánh cược khách đều coi chính mình cùng sòng bạc trong lúc đó thắng bại xác suất là 1:1. Bình thường đánh bạc, hai bên đều không thể rối trá tình huống, có 5/10 tỷ lệ có thể từ sòng bạc đem tiền thắng trở lại. Có điều hơi hơi người có chút đầu óc đều biết, loại này xác suất căn bản là không thể là 1:1. bản thân từ xác suất mức độ tới nói, sòng bạc thắng tiền tỷ lệ liền lớn hơn ngươi như vậy từng tiên một. Lại từ tâm lý mức độ đánh cờ đến phân tích, dân cờ bạc thắng tiền sau đó, căn bản là sẽ không rời đi sòng bạc, hắn gặp muốn thắng càng nhiều. Thậm chí hắn chính mình cũng không biết, thắng bao nhiêu tiền hắn mới gặp thỏa mãn. Coi như ngươi lần này có thể ý muốn không chế vọng, thắng tiền sau khi rời đi, thế nhưng ngươi lần này thắng tiền, lần sau liền nhất định còn có thể lại đi. Chỉ cần ngươi còn có thể đi sòng bạc, số tiền kia ngươi sớm muộn có một ngày gặp toàn bộ phun ra đi. Bất luận từ tâm lý đánh cờ, vẫn là xác suất mức độ, ngươi đều thắng không được sòng bạc. Vậy thì là vì sao người người đều nói 10 lần đánh cuộc 9 lần thua nguyên nhân? Sòng bạc cơ chế nhìn như công bằng, thực ngươi tiến vào sòng bạc cũng đã thua. Lần này đại gia tựa hồ cũng đang đợi Trần Viễn đặt cược. Hắn đem trên mặt bàn 45 vạn đô la Mỹ thẻ đánh bạc, lại một lần nữa toàn bộ giam giữ đi đến. Hơn nữa là đặt ở báo trên. Ta dựa vào, lại ép báo. Không thể, hắn không thể trúng liền 3 lần. Loại này xác suất nhỏ cách chơi, chỉ cần thua một lần, trước hắn thắng tiền liền toàn bộ thua trận. Bầu không khí trở nên hơi ngột ngạt lên. Người chơi bài cái chán hơi có chút đổ mồ hôi, 45 vạn đô la Mỹ tiền đặt cược, cũng không tính là nhỏ tiền đặt cược. Phía trước 2 lần, bất luận chúng rồi bao lớn tỷ lệ cược điểm số, số lượng cũng là như vậy ít tiền. Lần này nếu như thua, dựa theo tỷ lệ cược thanh toán, muốn bồi 1080 vạn đô la Mỹ. Mở, 6, 6, 6, 3 cái 6, báo thông sát. Mẹ nó, thực sự là báo. Này rơi ạ cũng có thể áp bên trong, 1080 vạn. 10 phút, 1000 khối tiền đặt cược trực tiếp thắng đến hơn 10 triệu thẻ đánh bạc, ta dựa vào. Ta cờ mở nở con mắt đều bị sáng mù. Nếu như nói, Trần Viễn bản thân dẫn theo mấy chục triệu thẻ đánh bạc lại đây, hắn thắng cái hơn 10 triệu, đại gia còn không đến mức như vậy khiếp sợ. Có thể vấn đề là, người con mẹ nó trên tay tổng cộng 1000 khối thẻ đánh bạc, bỏ ra không tới 10 phút, liền thắng đến ngàn vạn, này rơi ạ cũng quá hù dọa chứ. Người chia bài đều gần khóc. Thật sự chúng liền 3 lần. Mỗi một lần đều là phi thường nhỏ bé xác suất bị đoán đúng. Cái này căn bản không thể. Trừ phi hắn gặp nhìn xuyên. Lão công, ngươi quá lợi hại, ngàn vạn, đây chính là ngàn vạn a, vẫn là đô la Mỹ. Tiểu Lệ một mặt hưng phấn, hầu như phát điên hơn. Tận mắt chứng kiến Trần Viễn đem 1000 khối thẻ đánh bạc thắng đến ngàn vạn, này so với Trần Viễn phất tay, mua lại mười mấy ước máy bay tư nhân còn muốn chấn động. Quả nhiên sòng bạc kích thích vô cùng. Chơi chính là tim đập ở mọi người ước ao dưới ánh mắt, sòng bạc người chơi bài, bồi thanh toán Trần Viễn 1080 vạn thẻ đánh bạc. Bên trong có 10 cái thẻ đánh bạc, là Las Vegas sòng bạc to lớn nhất mệnh giá thẻ đánh bạc, một cái thẻ đánh bạc mệnh giá 1 triệu đô la Mỹ. 10 cái chính là ngàn vạn. Cộng thêm 8 cái 10 vạn mệnh giá thẻ đánh bạc. Đến, này mấy cái thẻ đánh bạc là ngươi. Trần Viễn hất tay đem sở hữu tiểu thẻ đánh bạc, tất cả đều ném cho Tiểu Lệ 80 vạn thẻ đánh bạc, hơn nữa tiền vốn 45 vạn, tổng cộng 125 vạn đô la Mỹ. Trần Viễn đồng ý cho nàng 5 triệu tiền thưởng, trong nháy mắt tới tay, còn siêu không ít. Quả nhiên Yên tổng nói được là làm được. Chuyện này rất nhanh bị sòng bạc cao tầng chú ý, nguyên bản trước người chơi bài, lập tức liền thay đổi người. Mọi người đều cho rằng Trần Viễn gặp thấy đỡ thì thôi, loại này không bình thường thắng tiền phương thức, rất dễ dàng bị sòng bạc hoài nghi người dối trá. Nhưng hiển nhiên, chân chính đánh cược vừa mới bắt đầu. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 721, 180 triệu. Ngươi biết không, chơi xúc sắc bên kia, có cái châu Á Nam, dùng 1000 khối thắng ngàn vạn. Thật hay giả? Lừa ngươi làm gì, hơn nữa người ta chỉ dùng không tới 10 phút. Ta dựa vào, ngươi con mẹ nó đang kể chuyện cũ đi, thần bài đều không như thế thần, 10 phút, 1000 khối thắng đến ngàn vạn. Đi, mau mau đi vây xem một làn sóng. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đánh cược khách hướng về Trần Viễn bên này tụ tập mà tới. Bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng, vây quanh dòng dã 3 vòng. Đầy đủ vượt qua hơn 100 người. Trần Viễn đã dịch dùng, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới biết điều vấn đề. Nếu như không có dịch dùng, hắn có thể sẽ làm bộ chậm rãi thắng tiền. Sau đó không chút biến sắc tích lũy ra mấy chục triệu tiền đánh bạc. Có thể nếu đã dịch dùng, vậy thì hoàn toàn không cần như thế. Muốn chính là cuồng huyễn khốc quăng điếu nổ tiền. Lão năm lão công, ta nghe nói, sòng bạc thắng tiền, không thể thắng quá nhiều, muốn thấy đỡ thì thôi, không phải vậy rất có khả năng ra sòng bạc, liền sẽ gặp phải trả thù. Tiểu Lệ đem miệng tiến đến Trần Viễn bên hai, nhỏ giọng nói rằng, không có chuyện gì, người ta lớn như vậy cái sòng bạc, làm sao sẽ thiếu này mấy chục triệu, đều là tiểu tiền, chính quy sòng bạc, bọn họ thua lên. Trần Viễn vỗ vỗ Tiểu Lệ phía sau lưng, làm cho nàng rộng lượng. Trần Viễn đến sòng bạc cũng không phải là vì thắng tiền. Căn cứ hắn xâm lấn giao thông quản chế biểu hiện, Vương Ngọc Ngọc cùng Lâm Tư Đồng tiến vào nhà này sòng bạc sau, liền không thấy tung tích. 10 viên vệ tinh, 24h toàn bộ hành trình quản chế, quét hình toàn bộ Las Vegas tầng khối, đều không có phát hiện Vương Ngọc Ngọc manh mối. Vì lẽ đó Trần Viễn phán đoán, Vương Ngọc Ngọc liền ẩn nó với nhà này sòng bạc bên trong. Hắn cần tiến một bước tra rõ hư thực. Biện pháp tốt nhất chính là mua lại nhà này sòng bạc. Có điều đằng sau ông chủ có thể sẽ không đồng ý bên cạnh hắn vừa không có mang liếm cầu trói chặt đối tượng, không cách nào tiêu phí, chỉ có thể ra hạ sách này. Không nên trách ca lòng dạ độc ác, nếu như không tìm được muội muội, ta rời ạ đem toàn bộ Las Vegas đều mua lại. Thắng một mình ngươi sòng bạc lại tính là gì? Mới lên sân người chơi bài, là một vị châu Á người đàn ông trung niên. Nhìn qua xem người Nhật Bản, đối phương khí thế trên người, rõ ràng không phải trước tiểu người chơi bài có thể so với. Rất có khả năng cũng là một vị cao thủ cờ bạc, dùng để trấn bãi. Mỗi một cái sòng bạc đều có như vậy cao thủ cờ bạc trấn thủ. Chính là vì phòng ngừa một ít gian lận ra hỏa, ở sòng bạc liên tục thắng tiền đồng thời cũng vì phòng ngừa người chơi bài cùng đánh cược khách trong lúc đó lẫn nhau cấu kết, cố ý khanh sòng bạc tiền. Vì lẽ đó một khi xuất hiện tình huống đặc biệt, liền sẽ thay đổi người chơi bài, đồng thời kiểm tra bài, phòng ngừa đánh cược khách gian lận, cũng phòng ngừa người mình cùng đánh cược khách trong ứng ngoài hợp. Đương nhiên, chính bọn hắn có thể hay không dối trá, vậy thì không được biết rồi. xác định không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Trung niên châu Á nam tử bắt đầu rêu xúc sắc. Lần này, toàn bộ trên chiếu bạc đã không có người khác đặt cược, sẽ chờ Trần Viễn một người. Đây là cái cao thủ, có thể liền thắng 3 cục, mỗi một cục đều bắc đến cực kỳ nhỏ bé xác suất, khẳng định nắm giữ chính mình môn đạo, chờ một lúc có muốn hay không theo đại lao uống cái thang. Vẫn là không muốn đi, loại cục diện này, vẫn là không muốn mù đúc kết, hơn nữa người chia bài đều thay đổi người, hắn lần này không nhất định có thể áp bên trong. Mua cái mấy vạn khối cùng phong cũng không đáng kể, thua coi như đổ xuống sông xuống biển, không chừng thực sự là thần bài đây. Đặt mua xong bỏ tay ra, bắt đầu đặt cược. Rất nhiều người đều cho rằng, cái này cậu quốc ông lão đã thắng hơn 10 triệu, không cần thiết lại như vậy cấp tiến. Không thể mỗi một vệt đều vận khí tốt như vậy. Trầm rãi áp chú là lựa chọn tốt nhất, lại không ai buộc ngươi mỗi một vệt đều muốn sâu hẹn. Lúc này, Trần Viễn giơ tay lên bên trong thẻ đánh bạc, đem dòng dã ngàn vạn đô la Mỹ áp chú ở năm đốt. Ta dựa vào, giới hạ người điên. Ngàn vạn đô la Mỹ cũng có thể thực hiện của cải tự do, áp bên trong 5 điểm xác suất, chỉ có mấy 1 phần 10, quá mơ hồ. Ta nếu là có này ngàn vạn, ta còn đánh cược cái mấy cái bác, lão tử lập tức về nhà mua cái biệt thự, hưởng thụ sinh hoạt. Thua, 8 phần 10 là thua. Nhìn đối phương khí độ bất phàm, cũng khen người ta vốn là phú hào, không để ý chút tiền này đây. Ngay ở hắn đánh cược khách nghị luận sôi nổi thời gian, cũng có 3, 5 tên đánh cược khách theo Trần Viễn áp chú một làn sóng. Nhưng bọn họ áp chú cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có 10 vạn khối, ít nhất 5 ngàn khối. Mấy người này đều có chút tài sản, rõ ràng cùng hắn đánh cược khách không cùng một đẳng cấp đối với bọn hắn mà nói, cầm 10 vạn 8 vạn cùng phong một làn sóng, coi như thua rồi thật giống cũng không có gì ghê gớm. Hiển nhiên cùng phong áp chú trước, đã làm tốt thua chuẩn bị đặc biệt cùng phong áp chú 10 vạn khối, lại vẫn là một mỹ nữ. Tóc vàng mắt xanh, chân dài eo nhỏ, vóc người nóng nảy, lại như chín dục cây đào mật, khiến người ta nhìn, liền không nhịn được muốn cắn một cái. Da thịt của nàng vô cùng trắng như tuyết, liền giống như hòa điền ngọc bạch, khe rãnh sâu hoắm, không thể nhìn thấy phần cuối. Vưu vật như thế, đủ khiến ở đây bất kỳ nam người huyết mạch sôi sục. Nếu như không phải mỹ nữ này phía sau theo một đám hung thần ác sát vệ sĩ, sợ là không ít nam nhân đã không nhịn được tắt muốn phương thức liên lạc. Trần Viễn chỉ là liếc mắt một cái, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Là Mọt Găng tiểu thư à? Mọt Găng tiểu thư, là gia tộc Mọt Găng vị kia tiên kim sao? Thật sự thật là đẹp, Mọt Găng tiểu thư khuôn mặt đẹp, sợ là cùng đèn lạ hạt thủy lẫn nhau so sánh, đều không kém bao nhiêu. Mở, sâu độc đầu mở ra 1, 3, 5 chút ít. Một giây sau, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn trường khiếp sợ, không ăn ít qua quần chúng con ngươi đều trừng đi ra. Thật sự chúng rồi, thực sự là 5 giờ, ta rời ạ, đây cũng quá thần. Thật hối hận, sớm biết nên theo đại lao đặt cược, đây chính là một buổi 18 tỷ lệ cược a. Quá hù dọa, quá điên cuồng, 18 lần tỷ lệ cược, đây là muốn bồi 180 triệu. Lúc này giờ khắc này, nữ tiếp viên hàng không tiểu lệ đầu đều suýt chút nữa đọc tìm. 180 triệu đô la Mỹ, thêm vào tiền vốn ngàn vạn, chính là 190 triệu. Nếu như đem đô la Mỹ hối đoái thành giờ mờ bờ, chính là mười mấy ức. Trần Viễn liền mượn nàng 1000 ật dạ mới quá bao lâu? 20 phút cũng chưa tới, liền biến thành mười mấy ức. Thế giới này quá điên cuồng. Thần bài. Đây mới thực sự là thần bài. E sợ bắt đầu từ hôm nay, Las Vegas gặp truyền lưu ra một cái hiện thực bản thần bài cố sự. Nhật Bản người chia bài sắc mặt một mảnh tái nhợt. Đợt này nhưng là thua 180 triệu đô la Mỹ a, hắn cho rằng hắn có thể tìm tới đối thủ gian lận cái hở, nhưng là cũng không có đối thủ, căn bản không có bất kỳ gian lận dấu vết. Cho tới cái gọi là nghe thanh biện vị, nghe xúc sắc va chạm âm thanh, liền có thể phán đoán ra xúc sắc điểm số. Này rơi ạ chỉ do vô nghĩa. Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa chén xúc sắc vẫn là đặc thù chất liệu chế tạo, căn bản nghe không phát ra âm thanh. Trong phim ảnh chỉ do nói bậy. Lỗ tai nhúc nhích, liền có thể nghe ra xúc sắc điểm số. Ngươi còn không bằng nói ngươi gặp nhìn xuyên. Có thể trước mắt vị lão đầu này đến cùng làm sao làm được, không biết, căn bản không thấy được. Đối phương độ thuật thực sự cao siêu, hầu như đạt đến thần tử kỹ cảnh giới. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 722, tháng 5 tỷ. Tiên sinh, ngày hôm nay thắng đã nhiều lắm rồi, không bằng thấy đỡ thì thôi. Nhật Bản người đàn ông trung niên quay về Trần Viễn nói rằng, hắn trên trán đã bước lên đầy mồ hôi hột. Trần Viễn ở trong mắt hắn, có chút sâu không lường được. Làm sao, các ngươi lớn như vậy cái sòng bạc, thắng lên, không thua nổi a? Trần Viễn lạnh giọng rêu cợt nói, chính là, Las Vegas sòng bạc thế giới nghe tên, mới thua 1-2 ức, liền không chơi nổi. Đây cũng quá không khí lượng chứ. Thiết. Còn chúng vây xem bên trong, phát sinh một mảnh thổn thức tiếng đã từng không biết bao nhiêu dân cờ bạc, ở sòng bạc thua táng ra bại sản. Cũng không thấy các ngươi đi ngăn cản. Làm sao người ta thắng tiền liền không cho chơi, đây là cái đạo lý gì? Tiên sinh, thật không tiện, ngài hiện tại thẻ đánh bạc đã vượt qua sâu độc đầu chiếu bạc gáp chú hạn mức tối đa, kiến nghị ngài đi cao cấp khu đi chơi. Một cái tương tự với sòng bạc quản lý nhân vật đi tới Trần Viễn trước mặt nói rằng, vốn là Las Vegas chiếu bạc gáp chú là không có hạn mức tối đa, ngươi muốn áp bao nhiêu đều được, chỉ cần ngươi có tiền, ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì Trần Viễn thắng hơn một thước, liền bắt đầu thiết trí hạn mức tối đa. Đương nhiên, trong sòng bạc quy củ, sòng bạc định đoạt, người ta nói có hạn mức tối đa, vậy thì có hạn mức tối đa, người ta nói không hạn mức tối đa, vậy thì không hạn mức tối đa. Cuối cùng giải thích quyền quy sòng bạc sở hữu. Hiện tại đã không có ai cảm thấy đến Trần Viễn là chỉ bằng vào vật khí. Lão này quá tà môn. Nếu như lại bên trong một lần, không nói phiên 50 lần, coi như phiên cái gấp 10 lần, vậy cũng muốn bồi vài tỷ đô la Mỹ. Tổn thất như vậy, coi như quốc tế đại sòng bạc cũng đến thương gần độ cốt. Được thôi, không chơi xúc sắc, đi nơi khác chơi. Trần Viễn lắc lư một hồi, mang theo tiểu lệ đi đến chơi bạc cạ giặt khu vực. Bạc cạ giặt là bồ kẹ trò chơi. là song bạc thường thấy nhất đánh bạc phương thức một trong. Đối với phổ thông đánh cược khách mà nói, bạc cạ giặt khả năng kỹ thuật hàm lượng càng cao hơn, bởi vì bọn họ cảm thấy đến đánh cược xúc sắc căn bản là không có gì kỹ thuật hàm lượng, vận khí thành phần chiếm đa số. Nếu như hai bên đều không có dối trá tình huống, xác thực mua đại mua tiểu đều nhờ thiên y đến cùng có thể hay không thắng tiền, cũng chỉ có thể dựa vào vật khí. Nhưng Trần Viễn xuất hiện, để sở hữu đánh cược khách trong nháy mắt biết, nguyên lai vật này còn có thể như thế chơi. Đoán điểm lại bách phát bách trúng. Quả thực biến thái. Trần Viễn cầm 190 triệu thẻ đánh bạc, tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Song bạc hậu trường, một cái giữ lại râu quai nón là nước Mỹ người da trắng, bưng một ly rượu đỏ, quan sát tỉ mỉ quản chế trong video, đã ngồi lên rồi chiếu bạc cầu quốc nam tử. Như thế nào, tra được cái này châu Á nam thân phận sao? Đã tra được, căn cứ sân bay đăng ký thân phận tin tức biểu hiện, cái này lợn da vàng đến từ cầu quốc. Họ tên: Hoàng Bá Thiên. Tuổi tác: 50 tuổi. Thân cao: 185 cm. Thân phận tin tức: Độn Thiên Hữu Cơ Phân Hóa Học Công Ty chủ tịch, dòng dõi: 1 tỷ RMB. Chạy tới Las Vegas chính là mang tiểu tam đến du lịch. Một cái mặc đồ chức nghiệp nữ bí thư ở phía sau báo cáo. Những tin tức này ngươi là làm sao tra được? Dâu quay nón người da trắng nhíu nhíu mày. Sân bay hộ chiếu tin tức, hẳn là không như thế tỉ mỉ chứ? Ở cầu quốc bãi đủ trên mạng tìm tới, mặt trên có thân phận của hắn tin tức giới thiệu. Nữ trợ lý hồi đáp: "Được rồi, cho ta mật thiết quan tâm người này, ta hoài nghi lão này gian lận, thế nhưng ta không nhìn ra." Tuy rằng không nhìn ra, nhưng liên tục 4 lần đoán đúng xuất sắc điểm số, này tuyệt bức là không bình thường. "Lão bản, còn có một việc." "Chuyện gì?" "Mới vừa đặt nẹt tổng bộ phát tới một cái tin tức, đến từ cầu quốc khu vực tổ chức thành viên, phát hiện Trần Viễn dưới cờ máy bay tư nhân đã rời đi Hồng Tiểu sân bay quốc tế, đồng thời đến nước Mỹ Nệ Vada. Ít tiên sinh hoài nghi, Trần Viễn bản thân rất có khả năng đã phát hiện Vương Mộng Mộng cùng Lâm Thư Đồng này hai con tin tung tích, cực có khả năng đã xuất hiện ở Las Vegas. Thế nhưng sân bay phương diện cũng không có tuần tra đến Trần Viễn tin tức tương quan. Để cho an toàn, tổng bộ thông báo, hiện tại liền đem này hai con tin rời đi. Đồng thời nhất định phải tách ra sở hữu quản chế con đường, cái này người Hoa rất có khả năng đã xâm lấn toàn bộ Las Vegas giao thông mạng lưới hệ thống. Người này cực kỳ nguy hiểm, tổng bộ thông báo lão bản cẩn thận làm việc." Nữ trợ lý một mặt nghiêm túc nói. "Biết rồi." Nam da trắng nhíu nhíu mày. Hắn là hồn dọc kỳ phèo lở, Las Vegas lòng đất vương giả, cũng là nước Mỹ dọc kỳ phèo lở thành viên gia tộc một trong. Đặt nẹt sau lưng thì có dọc kỳ phèo lở gia tộc trong bóng tối chống đỡ. Toàn bộ Las Vegas có ít nhất 1/3 sòng bạc, du lịch, khách sạn tài nguyên bị dọc kỳ phèo lở gia tộc khống chế. Đồng thời, sòng bạc cũng là rửa tiền tuyệt hảo con đường một trong. Bởi vì Las Vegas sòng bạc là hợp pháp sản nghiệp. Vì lẽ đó, sòng bạc ngoại trừ có thể cắt giao hẹn, điểm trọng yếu nhất chính là rửa tiền. Đặt nẹt hàng năm phi pháp thu được tài chính lợi nhuận đều là một món khổng lồ. Này bút không rõ lai lịch tiền đen muốn tẩy trắng, song bạc là tốt nhất con đường. Ngược lại hợp pháp đánh bạc, một vào một ra liền tẩy trắng. Vì lẽ đó Las Vegas tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hợp pháp đánh bạc sau lưng còn liên quan đến to lớn hơn một cái màu đen dây chuyền công nghiệp. Hồn vô cùng không thích, đặt nẹt đều là lấy một bộ mệnh lệnh phương thức dạy hắn làm việc. Nếu như không phải có nhược điểm bị đặt nẹt bắt bí ở trên tay, hắn đã sớm khá tốt phiền. Vậy chỉ dùng thông đạo dưới lòng đất đem người chất rời đi đi. Được rồi lão bản. Nữ trợ lý gật gật đầu. Song bạc phòng dưới đất bên trong có một cái đầy đủ đảo thông 10 km thông đạo dưới lòng đất, thông qua này điều thông đạo dưới lòng đất, cưỡi tư nhân tàu điện ngầm, 10 phút là có thể xuất hiện ở bên ngoài mười mấy km. Hồn có chút không phản đối. Một cái chừng 20 người Hoa, lại đem đặt nẹt tổng bộ ít tiên sinh, bao quát gia tộc sau lưng tập đoàn tài chính đại lao đều khiến cho mặt mày sám xịt. Cái này người Hoa có như thế châu bò sao? Nghe nói 2 ngày trước, cái này người Hoa xuyến sửa lại đặt nẹt trên toàn cầu lệnh truy sát, dẫn đến một tên sát thủ lại thật sự chạy đi ám sát 6. Tuy rằng sát thủ tại chỗ bị đánh gục, có thể chuyện này vẫn như cũ nước Mỹ gây nên to lớn tiếng vọng. Người Hoa thực sự coi trời bằng vung. Bất chi bất giác, 10 phút trôi qua, thời gian đã đến 11h đêm. Sòng bạc khách mời không những không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Trần Viễn phát hiện, trước sòng bạc đại sảnh quản lý đã tìm một đám công nhân viên lại đây, bắt đầu kiểm tra trước chiếu bạc. Nhìn trên bàn có hay không dối trá dấu vết, nhưng hiển nhiên không thu hoạch được gì. Trần Viễn bóng người cũng bị một đám bảo an cho nhìn chằm chằm. 7, 8 cái tuần tra bảo an thỉnh thoảng hướng về Trần Viễn bên này nhìn lên vài lần. Bọn họ bên hông tất cả đều phân phối súng lục, hiển nhiên không phải phổ thông bảo an. Không chỉ có như vậy, sòng bạc hậu trường quản chế cũng đối với Trần Viễn tiến hành rồi trọng điểm quản chế. Đầy đủ mấy chục quản chế máy thu hình, quay về hắn trọng điểm quay chụp, thậm chí còn có quay chậm chiếu lại. Chỉ cần phát hiện Trần Viễn gian lận, liền lập tức bắt người. Trần Viễn thắng tiền tốc độ, tựa hồ trở nên chậm lại. Bắt đầu có thua có thắng, nhưng về mặt tổng thể, hắn như cũ còn đang kéo dài thắng tiền 12h khuya trùng, Trần Viễn trên bàn thẻ đánh bạc đạt đến 500 triệu. Hưng đông 1 giờ, thẻ đánh bạc đột phá 1 tỷ. 2 giờ sáng, thẻ đánh bạc đột phá 2 tỷ 3h sáng khoảng chừng, trái phải, Trần Viễn trên bàn thẻ đánh bạc đã đột phá 5 tỷ đô la Mỹ. 1 triệu đô la Mỹ một cái to lớn nhất mệnh giá thẻ đánh bạc, thắng được dòng giá 5000 cái. Thả ở trên bàn chồng chất như núi. Toàn trường vì đó sợ hãi. Thực sự thật cơ mở nở khuyết đại, đại lão 1000 khối tiền vốn, một buổi tối lại thắng 5 tỷ đô la Mỹ. Thân bại, đây mới thực là thân bại, ta cờ mở nở phục rồi. Tê cả da đầu. Quá ác, hắn thắng nhiều tiền như vậy, sòng bạc thật sự gặp cho hắn hối đoái sao? Mới vừa sòng bạc quản lý đã cảnh cáo hắn nhiều lần, cái tên này một điểm mặt mũi cũng không cho, tiếp tục thắng tiền, thiếu thắng một điểm, có thể còn có thể đem tiền lấy đi, thắng nhiều như vậy. Hắn hẳn là đi không ra sòng bạc cửa lớn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 723, 5000 cái tiểu đệ. "Lão bản, cái này Hoàng Bá Thiên thực sự quá tà môn, chúng ta đã phái ra sở hữu cao thủ cờ bạc, bao quát vận dụng gian lận thủ đoạn, còn là thắng không được hắn." Lúc này Song Bạc, hầu như sở hữu tầng quản lý đều như lâm đại địch. Từng cái hận không thể đem Trần Viễn ăn tươi nuốt sống. Nhưng hắn nếu còn ở Song Bạc, vừa không có phát hiện hắn gian lận, tự nhiên không tốt công khai động thủ. Dù sao Song Bạc khách mời nhiều như vậy, như thế nào cũng đến duy trì công bằng công chính, chí ít ở bề ngoài nếu như vậy. Không phải vậy Song Bạc danh tiếng liền toàn phá hủy. Hắn đi không được, thắng 5 tỷ, nếu như không cả gốc lẫn lãi phun ra, cái này châu Á Nam ta sẽ không để cho hắn sống sót rời đi Las Vegas. Hôn lạnh giọng nói rằng, quản chế trong hình, Trần Viễn đột nhiên rời đi chiếu bạc. Trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì một tia hờ hững mỉm cười. Sau đó đi tới một cái tựa hồ thua sạch toàn bộ dòng dõi, một mặt hối hận, túi đầu đủ rũ tráng hán da trắng trước mặt. Giơ tay chính là 1 triệu thẻ đánh bạc, ném tới. "Thiên sinh, ngươi làm cái gì vậy?" Tráng hán da trắng cau mày, có chút không rõ vì sao. "Thua sạch đi, không có chuyện gì, bắt đầu từ bây giờ, ngươi theo ta hỗn, 1 triệu thẻ đánh bạc chính là ngươi." Hời hợt một câu nói, dường như trên trời rớt xuống đĩa bánh như thế nện ở tráng hán da trắng trên đầu, đây chính là 1 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc a, liền như vậy tiện tay đưa ra ngoài. Điều kiện vẹn vẹn chỉ là làm tiểu đệ của hắn. Đối với thua táng ra bại sản dân cờ bạc mà nói, chỉ phải trả tiền, chuyện gì bọn họ đều đồng ý được. 1 triệu đô la Mỹ, đủ khiến bọn họ thất bại nhân sinh triệt để trở mình. Thậm chí có thể trả hết nợ sở hữu tiền nợ. "Lão bản, bắt đầu từ hôm nay, ta cái mạng này chính là ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm gì." Tráng hán da trắng lập tức bắt đầu biểu trung tâm. Một mặt mừng như điên nhận lấy thẻ đánh bạc. Mặc kệ hắn đến cùng là chân tâm hay là giả dối, này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Trần Viễn đã thu được một tên tiểu đệ. "Ngươi tên là gì?" "Lão bản, ta tên Mạn." "Được, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cho ta nhiều triệu tập một chút tiểu đệ lại đây, tới một người ta cho 10 vạn thẻ đánh bạc, ngươi cho bọn họ bao nhiêu ta không hỏi đến, nhớ kỹ, ta muốn tiểu đệ nhất định phải là đến không sợ phiền phức." "Được rồi, lão bản, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Mạn một mặt kích động nói. Hắn là Las Vegas địa đầu xà. Tuy rằng hắn chỉ là Las Vegas tầng dưới chốt nhân vật, nhưng người quen biết vẫn đúng là không ít. 10 vạn đô la Mỹ tuyệt đối được cho một fan phát tài. Đừng nói 10 vạn, coi như chỉ cho 1 vạn, hắn từng phút giây đều có thể gọi 100 người lại đây. Có tiền ai không muốn kiếm? Loại này kiếm tiền phương thức cũng quá ung dung. Mạn lấy điện thoại di động ra, mau mau gọi điện thoại dung người. Trần Viễn bảo chế y theo chỉ dẫn, tìm tới cái thứ 2 thua sạch thẻ đánh bạc hắc nhân chẳng hán. Lại là 1 triệu ném đi ra ngoài. Cái thứ 36, thứ 46, thứ 56. Có điều trong chốc lát, Trần Viễn phía sau liền tụ tập hơn 20 cái tiểu đệ. Đồng thời này hơn 20 cái tiểu đệ dồn dập gọi điện thoại dung người ở Las Vegas, song bạc thẻ đánh bạc hầu như có thể xem là tiền sử dụng. Trần Viễn xài tiền như nước. Tiểu đệ cũng có thể kéo người, chỉ cần nhận Trần Viễn làm lão đại, liền có thể thu được một bút phong phú thẻ đánh bạc. Có điều nửa giờ, hắn liền bỏ ra 200 triệu thẻ đánh bạc đi ra ngoài. Theo thời gian trôi đi, Trần Viễn phía sau tiểu đệ càng ngày càng nhiều, lại tụ tập hơn ngàn người quy mô. Có chút tiểu đệ thậm chí khẩu súng đều mang ra đến rồi. Nhìn qua rất đáng sợ. Tiền tài ma lực ở Las Vegas được rất tốt xác minh. Trần Viễn điên cuồng vung tiền, ai đến cũng không cự tuyệt. 5h dạng sáng khoảng chừng, trái phải. Hắn tổng cộng bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ, sòng bạc thêm vào đánh cược ngoài sân tiểu đệ, tổng cộng tụ tập 5000 người. Mênh mông quần quần thanh thế, trực tiếp đem sòng bạc đều làm choáng váng. Ai cũng không nghĩ đến cái này châu Á Nam như vậy cáo giả. Lại hoa 1 tỷ đô la Mỹ, hiệu triệu 5000 cái tiểu đệ. Có 5000 tiểu đệ trợ uy, ngươi sòng bạc dám quỵt nợ sao? Vốn là sự tình vừa bắt đầu, là có thể ngăn cản loại cục diện này phát sinh, nhưng là bị vướng bởi sòng bạc quá nhiều người. Chuyện như vậy bọn họ quản không được. Người ta lão bản đồng ý phát tiền, là người ta chuyện của chính mình. Sòng bạc không thể liền chuyện như vậy để quản. Dù sao nước Mỹ là một cái dân tự do chủ quốc gia. Nhưng theo thời gian trôi đi, sự tình bắt đầu không đúng lắm. Trần Viễn phía sau tụ tập người càng ngày càng nhiều, thậm chí hình thành có thể cùng sòng bạc cục diện giằng co. 1 tỷ đô la Mỹ, nói ném liền ném ra ngoài. Này như vậy quyết đoán, người bình thường còn thật không có. Lão bản, bây giờ nên làm gì? Hoàng Bá Thiên bên người đã tụ tập hơn 5000 người, chúng ta khả năng thật sự phải đem 5 tỷ đô la Mỹ cho đoái đổi đi, dù sao chúng nộ khó phạm. Nữ trợ lý một mặt khó khăn nói, nếu như sớm một chút đem cái phiền toái này giải quyết, sự tình cũng sẽ không phát triển đến nước này. Không có chuyện gì, một đám người ô hợp, chỉ phải cái này Hoàng Bá Thiên chết rồi, bên cạnh hắn những này đồ vô dụng chính mình liền sẽ tàn đi. Lâm Thời Dựng đi ra tán đài tiểu đội, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không cái gì lực liên kết, căn bản không đỡ nổi một đòn. Hùng phất phất tay, một cái độc nhãn tráng hán đi ra ngoài. Phía sau hắn cóng lấy một cây súng ngắm. Nữ trợ lý rõ ràng, tuy rằng làm như thế, bị hư hỏng sòng bạc danh tiếng, thế nhưng Hoàng Bá Thiên cái này nguy hại, nhất định phải thanh trừ hết. Lúc này Trần Viễn vẫn không có cách mở sòng bạc, mà là đi đến một cái vòng quay chiếu bạc trước mặt. "Thiên sinh, ngài còn phải tiếp tục đánh cược sao?" Nhật Bản người chia bài một mặt nghiêm nghị nói rằng. "Đúng, liền đánh cược cuối cùng một cái, trời đều sắp sáng rồi, chúng ta một ván định thắng thua, nếu như thua, tối hôm nay thắng tiền, ta toàn bộ phun ra đi, cũng tránh cho các ngươi làm khó dễ. Nếu như thắng sáu." Trần Viễn ngữ khí ngừng lại, khẽ mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên thiêu đốt một điếu xì gà, phun ra một vòng khói. Hắn dùng tay chỉ vòng quay trên 13 con số dãy số 4 tỷ đô la Mỹ, "Ta toàn bộ áp số 13, các ngươi dám đánh cược sao?" "Kì." Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh 4 tỷ đô la Mỹ áp chú, nếu như thật sự trúng rồi số 13, tỷ lệ cực là 36 lần. Trần Viễn cả gốc lẫn lãi, khả năng từ sòng bạc thắng đi 150 tỷ. Như vậy khoản tiền kết sủ, e sợ đem sòng bạc bán cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy đương nhiên, vòng quay trò chơi, đơn độc gáp bên trong một mã số tỷ lệ là phi thường nhỏ bé, hầu như có thể bỏ qua không tính. có người thậm chí ngay cả tục mấy trăm lần áp chú một mã số đều áp không chúng. Cái này, ta cần xin chỉ thị một hồi lão bản. Nhật Bản trung niên người chia bài trần chờ nói, trận này đánh cược liên quan đến số tiền thực sự quá khủng bố, hắn căn bản không dám làm chủ. Đáp ứng hắn, được rồi, lão bản, ta biết rồi. Nếu ngươi nghĩ đến một hồi kinh thiên đánh cược, cái kia liền đến đi. Thắng, ngươi hiện tại cũng có thể đi chết. Sơn Nhĩ Tự đã nhắm vào Trần Viễn Mi Tâm. Thua, ngươi vẫn phải là chết đương nhiên, ngươi có thể sống thêm 2 ngày, an toàn cách mở sòng bạc. Cho tới lấy sau đó phát sinh cái gì bất ngờ, rồi cùng sòng bạc không có quan hệ. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn bộ đánh bạc phòng khách cũng đã chấm dứt vận chuyển. Sở hữu dân cờ bạc, du khách, công nhân viên, mỹ nữ, bảo an, Trần Viễn tiểu đệ, tất cả đều đem ánh mắt tụ vào mà tới. Ngày hôm nay này một hồi đánh cược, e sợ đã vượt qua Las Vegas lớn nhất từ trước tới nay đơn bên sân chú số tiền. Một ván định sinh tử, màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 724, xung đột bạo phát. Lão bản đã đồng ý. Y đã mù dạ ồ gật gật đầu đánh cuộc chính thức bắt đầu. Lão công, muốn không thu tay lại đi, đánh cược vòng quay đoán đúng dãy số tỷ lệ, thực sự quá mơ hồ, hơn nữa coi như thắng, sòng bạc cũng không thể lấy ra 150 tỷ đô la Mỹ cho người hồi đoái, một nhà sòng bạc căn bản lấy ra không nhiều như vậy tiền. Tiểu Lệ kéo kéo Trần Viễn quần áo, nhỏ giọng đề nghị. Tối hôm nay trải qua, đã làm cho nàng khiếp sợ đến mất cảm giác, nhưng nàng còn cũng không có mất đi lý trí. Tiên tổng một phân tiền không mang, dựa vào trong tay nàng mượn 1000 khối, thắng dòng giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Đổi thành giờ mở bờ, giá trị hơn 30 tỷ. Toàn bộ sòng bạc vốn lưu động tính gộp lại, phòng trừng cũng chỉ có thế. Tiếp tục thắng được đi, e sợ sòng bạc liều lĩnh mất đi danh tiếng nguy hiểm, cũng phải đưa ngươi giết chết. Không lo lắng, ta điều tra, nhà này sòng bạc lệ thuộc vào hở bờ chuỗi tập đoàn, ở Las Vegas, tổng cộng có 12 nhà sòng bạc, 7 nhà khách sạn 5 sao, 1 nhà thất tinh cấp khách sạn, cùng với hắn các loại sản nghiệp, bên trong còn có 1 nhà cao cấp nhất 10 sao cấp khách sạn, đầu tư ở Dubai, chỉ là cái kia đống nhà lớn, liền giá trị 30 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa hở bờ tập đoàn ở các nơi trên thế giới, nhiều vô số sở hữu sản nghiệp tính gộp lại, vừa vặn 150 tỷ khoảng chừng, trái phải. Herber tập đoàn cổ đông tổng cộng có 21 người, bọn họ ở sòng bạc đều có cổ phần, đã có cổ phần, thua tiền nên cộng đồng gánh chịu, này 21 người tài sản tính gộp lại, nên miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đem 150 tỷ đô la Mỹ bồi thanh toàn chứ. Này 6. Tiểu Lệ một mặt tròn váng. Nàng không nghĩ đến Trần Viễn đem người ta tập đoàn tổng tư sản đều toán rõ ràng. Này rơi ạ là dự định tận diệt. Sòng bạc, khách sạn, toàn bộ thắng sạch sành sanh. Thú vị, cái này người Hoa có chút ý nghĩa, ngày hôm nay dọc kỳ phéo lở gia tộc, sợ là gặp phải kiếp nạn. Cách đó không xa, da thịt trắng như tuyết gia tộc Mọt Găng tiểu thư, ánh mắt càng phát sáng rỡ. Chạm trong mắt màu xanh lam bên trong, mỹ lệ xem hổ phách như thế tinh khiết. Tối hôm nay, nàng vẫn theo Trần Viễn áp chú, 10 vạn đô la Mỹ thẻ đánh bạc, đã thắng đến hơn 20 triệu ông lão này khí độ bất phàm. Tựa hồ bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Là một cái tầm nhìn trầm ổn nam nhân. Nam nhân như vậy rất có mị lực, nhưng đáng tiếc, hắn đã 50 tuổi. Nếu như tuổi trẻ 20 tuổi, có thể ta không ngại cùng hắn giao du. Tiểu thư, nếu không chúng ta vẫn là rời đi đi, ngày hôm nay sòng bạc chỉ sợ sẽ không thái bình. Một cái vệ sĩ đề nghị. Không lo lắng, nếu là xem cho vui, vậy thì đem náo nhiệt xem rốt cục. Bọn họ gia tộc Mọt Găng là mở ngân hàng, tuy rằng không lên Forbes bảng xếp hạng, thế nhưng gia tộc này nắm giữ thế lực cùng tiền tài, vừa xa thế giới thủ phủ ở nước Mỹ, coi như là nhà trắng nghị viên, cũng đến kính trọng gia tộc Mọt Găng 3 điểm. Cái này cậu quốc nam nhân chết chắc rồi. Làm sao mà biết? Cuối cùng một trận đánh cuộc, mặc kệ hắn là thắng là thua, Hùng tiên sinh đều sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn tự cho là hoa một chút tiền, tìm một chút rác rưởi lại đây là có thể tăng thanh thế, là có thể cùng sòng bạc địa vị ngang nhau. Quá ngây thơ, những này dân cờ bạc cùng tầng dưới chốt nhân viên, căn bản không có cái gì chứng dụng, cũng là trang giả vờ giả vịt, hù dọa một chút người. Một khi động thủ thật, e sợ chạy so với ai khác đều nhanh. Herber tập đoàn thời gian dài hình thành uy nghiêm, ở đâu là như vậy dễ dàng bị khiêu khích. Ta không như thế xem, cái này cậu quốc ông lão nhìn không phải ngu xuẩn hạng người, tình huống như thế hắn lẽ ra có thể cân nhắc đến, có thể hắn còn có hậu chiêu. Tina Mọt Găng một mặt ngờ vực suy đoán. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc, vòng quay đã bắt đầu chuyển động lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong không khí tỏa ra căng thẳng kích thích mùi vị, cảm giác trái tim đều nhắc tới cú họng. Vòng quay chuyển động tốc độ do nhanh biến chậm, càng ngày càng chậm năm. Tiểu Lệ hai tay ôm thật chặt lấy Trần Viễn cánh tay, cảm giác nàng căng thẳng tới tay tâm cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Số 95, vòng quay còn đang thong thả chuyển động. Số 10, vòng quay như cũ còn đang chuyển động, càng ngày càng chậm. Số 11, số 12, số 136. Ngừng, thật sự ngừng. Thật sự chúng rồi số 13, mẹ nó. Thời khắc này, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người tập thể hóa đá. Toàn bộ phòng khách mấy ngàn người vì đó ồ lên. Toàn trường sợ hãi, không ít dân cờ bạc kích động đến phát điên. Bọn họ phảng phất chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Quá chấn động. Đây mới thực sự là thần bài, đánh cược giới chi thần. Một buổi tối thắng 150 tỷ đô la Mỹ, hơn nữa tiền vốn chỉ có 1000 khối. Người dám tin? Hắn làm được. Hắn hoàn thành rồi đánh bạc trong lịch sử, chưa bao giờ có thần tích. Thật không tiện, ngày hôm nay vận khí có chút được. Trần Viễn phất phất tay, phía sau mấy ngàn tiểu đệ tập thể hoan hô. Phảng phất một cái vương giả, vung cánh tay hô lên, mấy ngàn người hưởng ứng. Nhìn thấy chưa, đây chính là nhân cách mị lực. Không thể, cái này căn bản không thể, ngươi gian lận. Ngươi đừng miệng phun đầy phân a, ta chưa từng có chạm qua vòng quay, làm sao gian lận? Gian lận phương pháp nhiều hơn đều, không có chạm vòng quay, liền có thể đại biểu ngươi không gian lận sao? Nắm lên đến. Nhật Bản người chia bài phất phất tay. Một đám hơn trăm người bảo an đoàn đội, ăn mặc thống nhất chế phục, như mãnh hổ ra khỏi lồng bình thường, lập tức hướng về Trần Viễn vây bắt lại đây. Tuy rằng Trần Viễn người phía sau càng nhiều, nhưng này chút tiểu đệ tựa hồ có hơi bên trong xem không còn dùng được. Bọn họ nắm tiền thời điểm rất tích cực, có thể ngộ thấy đối phương bảo an đoàn đội, dĩ nhiên đều không dám ngăn trở. Tiên sư nó, một đám nát bét tiểu đội, vẫn phải là lao tử tự mình động thủ. Một cái bảo an đưa tay giam ở Trần Viễn trên bả vai. Trần Viễn trở tay đốn một cái, trực tiếp đem cánh tay của đối phương vặn đến gãy xương. A! Đối phương lúc này phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xung đột trong nháy mắt bạo phát. Cái này người Hoa, lại dám động thủ. Phút! Giết chết hắn. Bảo an phát sinh tiếng kêu thảm thiết, kích thích càng nhiều bảo an. Bọn họ cầm gậy sắt, như một đám manh thú bình thường, từ bốn phương tám hướng vào tới, không chút do dự quay về Trần Viễn vung đi ra ngoài. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh khắc đối mặt bốn phương tám hướng vung vậy mà đến gậy sắt, hắn không có tiến lên trước một bước, cũng không lui lại một bước, chỉ là bình tĩnh tự nhiên thiêu đốt một con xì gà, tùy ý những thiết côn này đánh ở trên người hắn. Leng keng, con cong, càng thờ ơ không động lòng. Một tên tráng hán trợn mắt ngoác mồm nhìn trong tay mình ống tuyết, rời ạ gậy đều đánh loan, đối phương lại cùng cái người không liên quan như thế, còn rời ạ không chút biến sắc thiêu đốt một điếu xì gà. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Các ngươi đánh cho rất thoải mái sao? Có phải là nên ta? Trần Viễn tiện tay một cái tát, đập bay một cái 200 cân hắc nhân tráng hán đoạt lấy đối phương cây gậy trong tay. Hổ vào bầy dê bình thường, lấy một địch 100, gậy sắt nơi đi qua nơi, một mảnh kêu rên. Xương gãy vỡ âm thanh liên tiếp. Căn bản không có một người có thể chịu đựng hắn một côn. Phản mà đối thủ đánh ở trên người hắn gậy, không cách nào thương hắn mảy may. Rốt cục có người bắt đầu hoảng sợ. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Căn bản không phải người, hắn là đánh không chết tồn tại. Bảo an cuống quýt chạy trốn. Ầm. Một tiếng súng vang truyền đến. Rốt cục có người không nhịn được nổ súng. Trần Viễn tiện tay một côn, đem viên đạn đánh bay. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm sáu. Nam, sáu cái bảo an, năm súng lục quay về Trần Viễn điên cuồng bắn phá. Mãi đến tận băng đạn đánh hụt, người đàn ông này như cũ lông tóc không tổn hại. Sở hữu viên đạn, dĩ nhiên đều bị hắn dùng sắt côn đánh bay. Hóa đá. Nghẹt thở. Cứng ngắc. Thời khắc này, toàn trường mấy ngàn người tập thể khiếp sợ. Bọn họ người, trái tim của bọn họ, thậm chí ngay cả cùng bọn họ trong túi quần tiểu Lenken, đều không thể ngăn chặn run rẩy. Hoảng sợ như bệnh dịch bắt đầu lan tràn. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 725, vùng cánh tay hô lên. Ầm. Trên lầu một cây súng ngắm, ở Trần Viễn thân thể đình chỉ bất động một sát na, quả đoán nổ súng. Đối mặt này một phát đạn súng ngắm, Trần Viễn tay cầm hai viên tiền xu, giơ tay gắng đón đỡ đi đến. Đương nhiên, này cây súng ngắm hiển nhiên không phải bạ dẹt súng bắn tỉa hạng nặng kích, chỉ là một cái M24. Nhưng dù vậy, cũng uy lực kinh người, tuyệt đối không phải phổ thông uy lực của súng lục có thể so với. Ầm một tiếng nổ vang. Trần Viễn dùng tay phải tiếp được một viên súng ngắm viên đạn, từ trong tay hắn rơi xuống. Thời khắc này, nữ tiếp viên hàng không tiểu lệ khiếp sợ, màn khiếp sợ, hồn khiếp sợ. Mấy ngàn tên tiểu đệ bao quát sở hữu đang ngồi đánh cửa khách, tập thể khiếp sợ. Bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm, phảng phất đang đối mặt một cái thần linh. Chuyện này căn bản là không phải phổ thông tồn tại. Toàn trường tĩnh mịch, không người nào dám tin tưởng, trước mắt hình ảnh là chân thực phát sinh. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Tay không tiếp đạn súng ngắm. Phương Đông phép thuật, này nhất định là Phương Đông phép thuật. Cái gì Phương Đông phép thuật? Đây là cẩu quốc công phu, hắn nhất định là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm, có thể đao thương bất nhập. Trên thế giới tại sao có thể có người như thế? Này không khoa học. Lão bản, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, càng dám làm tổn thương ông chủ chúng ta, khi chúng ta mấy ngàn hào huynh đệ là ăn chay sao? Các anh em, chúng ta thu rồi lão bản tiền, liền muốn thế lão bản làm việc, nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người, đây là quy củ, hợp bờ song bạc thua không công nhận, chúng ta nhất định phải thế lão bản lấy lại công đạo, nhất định phải để bọn họ đem tiền phun ra. Mắt cô thanh hô. Đúng, song bạc thua tiền, nhất định phải bồi phó. Trần Viễn thu cái đám này tiểu đệ đúng là đám người ô hợp. Nhưng đám người ô hợp cũng có tác dụng của bọn họ. Bọn họ thuộc về cỏ đầu tường, nghiêng ngả. Khi bọn họ phát hiện sòng bạc hung hăng thời điểm, coi như thu rồi Trần Viễn tiền, cũng không dám động thủ. Nhưng là hiện tại, những người này phát hiện nguyên lai sòng bạc không phải hung hăng một phương, Hoàng Bá Thiên lão bản mới thật sự là hung hăng một phương. Cái kia nên làm như thế nào? Liền không thể nghi ngờ. Cái đám này cỏ đầu tường đánh ngược gió cục thời điểm, một điểm chứng dùng không có, nhưng là đánh thuận gió cục. Từng cái quả thực lãng đến bay lên, thậm chí tương đương chỉ dũng mãnh. Tiên sư nó, mở sòng bạc thua không công nhận, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Các anh em, thế lão bản đem tiền đòi lại, không phải vậy liền để bọn họ đóng cửa. Hống hống hống. Làm hắn. Bọn tiểu đệ cùng nhau tiến lên. Người Mỹ sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, làm một người thực lực, thật sự mạnh đến làm người nghẹt thở thời điểm, bọn họ gặp xuất phát từ nội tâm khâm phục đặc biệt đối với tầng dưới chốt nhân viên tới nói, năm đấm đại chính là đạo lý quyết định. Trần Viễn như vậy thần dũng, chỉ cho bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm. Dùng tiền thu mua tiểu đệ, chỉ có thể chi phối bọn họ người, nhưng không cách nào chi phối trái tim của bọn họ, dùng thực lực chinh phục tiểu đệ, hơn nữa tiền tài mê hoặc, sở hữu tiểu đệ đều sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Trần Viễn cũng không biết, bởi vì vừa nãy biểu hiện, này chút tiểu đệ xem ánh mắt của hắn đã triệt để thay đổi. Hắn hơn 50 tuổi tướng mạo, phối hợp thần dũng vô địch thân thủ, cộng thêm tuyệt thế đồ thuật, quả thực chính là một bộ tuyệt thế cao nhân răng rớp. Rất châu bò, khí chàng rất mạnh mẽ. Bước vương khí kinh sợ toàn trường. Theo như vậy lão đại hỗn, tiền đồ vô lượng a. Đem sòng bạc những người này toàn bộ bắt, ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy, ai muốn có thể thay ta đem sòng bạc lão bản nắm lấy, ta cho hắn 100 triệu. Trần Viễn vung cánh tay hô lên, bắt đầu phát hiệu lệnh. Lão bản ngài yên tâm, chúng ta vậy thì đi bắt người. Các anh em, đi theo ta biết lao tổng văn phòng ở nơi nào. Hùng Dọc Kỳ Phèo Lờ nhìn quản chế trong hình đã hỏng sòng bạc phòng khách. Mọi người bối rối. Hắn nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống khác. Có thể chỉ có không có dự liệu được cái này người Hoa khó giải quyết như vậy. Một người một ngựa cùng sòng bạc cứng rắn, lại còn chiếm cứ thượng phong. Báo cảnh, mau mau gọi điện thoại báo cảnh. Hùng giống to. Lão bản, hiện tại cục diện đã không bị khống chế, ngài vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn một chút đi, những người dân cờ bạc đã xông lên. Nữ trợ lý đồng dạng một mặt lo lắng. Được rồi, trước tiên tìm một nơi tránh một chút, tránh né khó khăn, chờ cảnh sát đến rồi lại nói. Trần Viễn thừa dịp sòng bạc đại loạn, bắt đầu tìm kiếm Vương Ngộng Ngộng tung tích. Đầu tiên đi đến sòng bạc hậu trường phòng quản lý điều lấy hai ngày này quản chế hình ảnh. Quả nhiên phát hiện Vương Ngộng Ngộng đã từng xuất hiện bóng người. Ngay ở Trần Viễn kiểm tra quản chế thời điểm, màn mang theo một đám tiểu đệ đi vào. "Lão bản, có cảnh sát đến rồi, chuyện bây giờ nên làm gì?" "Nên làm gì liền làm sao bây giờ, sòng bạc thiếu nợ ta 150 tỷ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa." "Nhưng là, Las Vegas sòng bạc bản thân cùng cảnh sát thì có quan hệ hợp tác, bọn họ nhất định sẽ không đứng ở chúng ta bên này, thậm chí nhà này trong sòng bạc, thống đốc đều là chiếm cổ phần." Mạn sắc mặt khó coi nói rằng, vậy liền đem thống đốc kéo xuống ngựa, nâng đỡ người mình làm thống đốc, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là nhà này sòng bạc lão bản, ta nhớ rằng hở bờ tập đoàn sòng bạc là chuỗi, tổng cộng có 12 nhà, các ngươi một người một nhà, mỗi người đều là sòng bạc lão bản, đồng thời giữ lấy sòng bạc 10% cổ phần. Sòng bạc nếu cầm không ra tiền đến hối đoái, vậy hãy để cho bọn họ đem sòng bạc đặt cọc đi, bao quát hở bờ tập đoàn sở hữu sản nghiệp, mãi đến tận trả hết nợ nợ nần mới thôi. Bọn họ cho thống đốc chia làm là bao nhiêu, chúng ta liền cho gấp đôi. Trần Viễn một mặt tùy ý hắn mới không sợ đem sự tình làm đại. Lại không phải thân phận thực sự, ngày hôm nay hắn là Hoàng Bá Thiên, ngày mai sẽ là Trần Viễn. Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không dùng. Trần Viễn lời nói này, nói những này dân cờ bạc nhiệt huyết sôi trào. Lão bản lại muốn đem cổ phần cho bọn họ. Bọn họ những này dân cờ bạc, cũng có thể trở thành là người trên người sao? Trần Viễn lời nói này, để những này dân cờ bạc phản phất tìm tới tương lai phân đấu phương hướng. Lão bản, ta là một luật sư có tiếng, ta nhất định sẽ thế ngài đánh thắng trận này quan tòa, chúng ta nắm trong tay đầy đủ chứng cứ, sòng bạc xác thực bại bởi lão bản 150 tỷ, không chỉ có lượng lớn nhân chứng, hơn nữa có quản chế video. Không hẳn liền không thể đánh thắng trận này quan tòa. Luật sư ánh mắt kiên định nói rằng, được, ta tin tưởng các ngươi, các vị đang ngồi đều là các ngành các nghề tinh anh, chỉ là không cẩn thận mới đi nhầm vào lạc lối, nhiễm phải đánh bạc cái này thói quen. Hiện tại có cái cơ hội, chỉ cần cầm lại này 150 tỷ, sau đó toàn bộ Las Vegas thành phố cờ bạc đều là các ngươi định đoạt. Trần Viễn bắt đầu điên cuồng giao động. Las Vegas thành phố cờ bạc đến cùng ai định đoạt, Trần Viễn mới không quan tâm, hắn chỉ muốn tìm tới muội muội. Thế nhưng Trần Viễn cũng không biết, bởi vì hắn hành động hôm nay, từ đây Las Vegas lưu lại thế giới thần bài Hoàng Bá Thiên truyền thuyết. Vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Bị các nơi trên thế giới dân cờ bạc tôn sùng là đánh cược đàn trí cao thần. Đồng thời thành lập thần bài công hội thế lực lan tràn đến toàn cầu tứ đại thành phố cờ bạc. Mà Hoàng Bá Thiên thần bài là duy nhất hội trưởng. Chỉ tiếc, Hoàng Thiên Bá thần bài ở Las Vegas một trận chiến phong thần sau, từ đây mai danh nhận tích, thoái ẩn giang hồ. Tách tách tách. Lúc này, Trần Viễn điện thoại di động bắt đầu chấn động lên. Hắn trên điện thoại di động, chính mình khai phá một cái ứng dụng phần mềm, có thể liên tiếp chính mình 10 viên tư nhân vệ tinh, vừa nãy trên điện thoại di động truyền đến tiếng tít tít, là vệ tinh quản chế nhắc nhở. Vệ tinh quét hình, đã khóa chặt Vương Ngộng Ngộng vị trí. Rất tốt, xem ra đặt nét, đã biết rồi ta lén lút đi đến Las Vegas, ta cưới chính mình máy bay tư nhân, nhất định sẽ bị đặt nét tổ chức chú ý tới. Đồng thời cũng nhất định sẽ phát hiện ta xâm lấn quá Las Vegas giao thông mạng lưới hệ thống. Nếu như ta là đặt nét tổ chức thủ lĩnh, ta sẽ lập tức đem người chất rời đi, nhưng bọn họ cũng không biết, ta nắm giữ 10 viên loại cỡ lớn tư nhân vệ tinh, chỉ cần Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng bại lộ dưới ánh mặt trời, chẳng mấy chốc sẽ bị ta khóa chặt. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 726, đặt nét cao tầng điên rồi. Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng, này hai nữ sinh vốn là không quen biết, nhưng mấy ngày này tao ngộ, cũng làm cho hai nữ sinh thành bạn cùng chung hoàn nạn. Thực các nàng vừa bắt đầu, căn bản liền không biết chính mình tại sao lại bị bắt cóc. Mãi đến tận ngày hôm nay 2 giờ sáng, đang ngủ bị người đánh thức, mạnh mẽ rời đi trận địa. Mơ hồ bên trong, nghe thấy nghị luận của người khác. Nguyên lai các nàng mặc dù bị người bắt cóc, là bởi vì các nàng đều là Trần Viễn quan tâm người. Bắt cóc các nàng, là dùng để uy hiếp Trần Viễn. Vương Ngộng Ngộng trong lòng hối hận không ngớt. Nhân vì chính mình không nghe ca ca lời nói, muốn đóng phim kiếm tiền, kết quả rơi vào người khác cả bẫy. Suýt chút nữa bị làm bẩn. Cũng may một nhóm Âu phục nam đúng lúc xuất hiện, đưa nàng cứu đi ra ngoài. Nhưng ai biết mới vừa chạy ra miệng hổ, lại tiến vào miệng sói, còn bị người bắt lên uy hiếp Kaka. Nếu như Kaka thật sự vì vậy mà rơi vào nguy hiểm, nàng vạn tử khó trốn tránh sai lầm. Tỷ tỷ, ngươi cũng là Kaka quan tâm người sao? Những người nước ngoài này bắt ngươi, khẳng định là bởi vì ngươi cũng là Kaka phi thường quan tâm người. Vương Ngộng Ngộng nhỏ giọng nói rằng, ngươi là Vương Ngộng Ngộng đi, ta biết ngươi, ngươi là Trần Viễn em gái ruột, là trong lòng của hắn người quan tâm nhất một trong, hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi. Lâm Thư Đồng trong lòng rất rõ ràng, nếu như bị bắt cóc trong đám người, không có Vương Ngộng Ngộng, chỉ có bản thân nàng một người, có thể Trần Viễn căn bản là sẽ không bất kể nàng. Những người nước ngoài này chỉ sợ là sản sinh hiểu lầm gì đó, hoặc là điều tra tư liệu sai lầm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Thư Đồng trong lòng đã sớm rõ ràng, Trần Viễn đối với nàng đã không có tình cảm gì. Lần trước mẫu thân sinh bệnh, Trần Viễn sở dĩ còn nguyện ý giúp nàng, có thể chỉ là thuận lợi mà làm, cũng không có nghĩa là Trần Viễn còn đối với nàng nhớ mãi không quên. Tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một bí mật này ta xưa nay đều không nói với người khác quá. Liền ngay cả ta bằng hữu tốt nhất Lâm Chỉ Lạc ta cũng không nói cho nàng. Ta thực năm không phải Trần Viễn ca ca em gái ruột, ta mụ mụ cùng Trần Viễn ca ca ba ba bỏ trốn, sau đó ta ba ba thông qua thân tử giám định, mới xác định ta không phải hắn thân sinh, ta là sát vách Trần thúc thúc con gái. Liên bởi vì như vậy, Trần Viễn ca ca mới vẫn coi ta là thành hắn cùng cha khác mẹ em gái ruột. Nhưng trên thực tế, Trần Viễn ca ca mụ mụ mạ hạ gì, căn bản là không có khả năng sinh đẻ. Này nói cách khác, Trần Viễn ca ca rất có khả năng không phải Trần thúc thúc con trai ruột, giữa chúng ta căn bản không có liên hệ máu mủ. Nói ra bí mật này, Vương Ngộng Ngộng trong lòng dễ chịu có thêm. Lâm Thư Đồng một mặt choáng váng. Cái gì lung ta lung tung quan hệ, này quá rối loạn chứ? Có điều rất nhanh, Lâm Thư Đồng liền phản ứng lại. Trần Viễn cha mẹ không phải cha mẹ ruột, vì lẽ đó trước hắn vẫn khốn cùng chán nản, sau đó phát hiện hắn là một cái nào đó lánh đời tại phiệt thái tử gia, cho nên mới có thể đột kích ngược nhân sinh. Thì ra là như vậy. Ngộng Ngộng, ngươi yêu thích Trần Viễn sao? Lâm Thư Đồng thẳng thắn hỏi. Ta sáu. Vương Ngộng Ngộng đáp đúng, trong nháy mắt đỏ mặt. Ta rõ ràng. Còn có cái gì không hiểu? Trần Viễn như vậy ưu tú, sớm chiều ở chung, làm sao có khả năng không bị hấp dẫn? Chớ nói chi là vốn là không phải thân ca ca, yêu thích cũng rất bình thường. Tỷ tỷ, nhận thức ngươi đều sắp 2 ngày, ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Ta tên Lâm Thư Đồng. A, ngươi chính là Lâm Thư Đồng. Vương Ngộng Ngộng một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến, trước mắt nữ sinh, dĩ nhiên chính là cái kia tội ác tày trời cặn bã nữ Lâm Thư Đồng. Chính là cái này cặn bã nữ lừa dối ca ca 3 năm cảm tình, vẫn đem ca ca làm lốp xe dự phòng. Nghĩ đến bên trong, giữa hai người hữu nghị ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng lên. Hai nữ sinh đều không nói lời nào. Giữa các nàng sở hữu giao lưu, dùng đều là tiếng Hoa. Các nàng cho rằng những người nước ngoài này đều nghe không hiểu, nhưng trên thực tế thật là có một người ngoại quốc nghe hiểu. Bên trong có một cái gặp tiếng Hoa người nước ngoài, là chuyên môn dùng để nghe trộm Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng nói chuyện, lấy này thu được then chốt tin tức. Tin tức này rất then chốt, Vương Ngộng Ngộng lại không phải Trần Viễn em gái ruột. Nhất định phải lập tức đem tin tức này cho tổng bộ hồi báo lên. Cùng lúc đó, đặt nét tổng bộ, vừa lúc ở tổ chức một hồi hội nghị trọng yếu. Tiên sinh, hồn bên kia truyền đến tin tức, Song Bạc xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Ít tiên sinh nhíu nhíu mày. Song Bạc bên kia đột nhiên xuất hiện một cái cầu quốc ông lão, người này tên là Hoàng Bá Thiên, cái này người Hoa, ở Las Vegas Song Bạc một buổi tối thắng 150 tỷ đô la Mỹ. Còn có chuyện như vậy? Ít tiên sinh một mặt tròn váng, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Song Bạc những người này tất cả đều là ngốc tất sao? Khiến người ta thắng nhiều như vậy tiền đều không ngăn lại. Đúng, tiên sinh, sự tình so với chúng ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, cái này Hoàng Bá Thiên không chỉ có thắng 150 tỷ, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn lung lạc lượng lớn là người, một buổi tối liền nhận lấy vượt qua 5000 cái tiểu đệ, hắn ra tay hào phóng, điên cuồng vung tiền, liền ngay cả Song Bạc phần lớn công nhân viên đều bị hắn cho thu mua. Hắn thậm chí lấy ra 5 tỷ đô la Mỹ đi thu mua địa phương cảnh sát, từ trên xuống dưới thu sạch mua một lần, liền thị trưởng đều bị không tưởng. Tiên sinh, Las Vegas Song Bạc, chúng ta đặt nẹt cũng có sắp tới 30% cổ phần, không chỉ có như vậy, tổng bộ gần nhất đem lượng lớn tài chính đều điều đi tới Las Vegas, số tiền kia mới vừa tẩy trắng hoàn thành, còn gửi ở Song Bạc tài chính bàn bên trong. Ta lo lắng sáu. Không tốt, việc lớn không tốt, tổng bộ gửi ở Song Bạc tài chính bàn 100 tỷ đô la Mỹ, đột nhiên bị hoa đi rồi. Một cái phụ trách đặt nẹt tài vụ quản lý một cái người da trắng nữ tử đột nhiên vọt vào hội nghị cấp cao thất. Vội vội vàng vàng hô. Lời này vừa nói ra, sở hữu cao tầng, tập thể vỡ tổ. Thậm chí có người tại chỗ từ trong ghế dựa té xuống. Khốn nạn, lão tử con mẹ nó còn có 5 tỷ đô la Mỹ tồn ở bên trong, lẽ nào cũng bị hoa đi rồi? Hẳn là, mẹ nó a, làm người nhưỡng. Điên rồi. Đặt nẹt cao tầng tất cả đều muốn điên. Bởi vì đặt nẹt làm chuyện làm ăn, vốn là không thấy được ánh sáng. Vì lẽ đó bọn họ kiếm lời số tiền này, tất cả đều là tiền đen. Cần muốn tiến hành tài chính tẩy trắng. Song Bạc là lựa chọn tốt nhất. Trong tình huống bình thường, số tiền này tồn tại Song Bạc tài chính bàn bên trong, thậm chí so với tồn tại thẻ ngân hàng của mình bên trong càng thêm an toàn. Tồn tại thẻ ngân hàng của mình bên trong, dễ dàng bị kia hoặc là FBI điều tra. Thế nhưng đặt ở Song Bạc là không sao. Ai có thể nghĩ tới, tên gọi 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, kiếm bộn không lỗ Las Vegas Song Bạc, dĩ nhiên một buổi tối thua 150 tỷ. Thiên sát hùn, lại vẫn đem số tiền kia cho bồi thanh toán đi ra ngoài. Người con mẹ nó là cái ngốc tất sao? Sự tình liền rất thần kỳ. Liên Trần Viễn chính mình cũng không nghĩ đến. Ngay ở hắn chuẩn bị lên đường đi cứu viện Vương Ngộng Ngộng thời điểm, hồn bị tóm lấy, đồng thời nắm lấy bên cạnh hắn nữ trợ lý, tùy tiện cưỡng bức dụ dỗ một hồi, cũng là tùy tiện bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ, nữ trợ lý liền làm phản. Càng làm cho Trần Viễn khiếp sợ chính là, Song Bạc tiền mặt lưu, dĩ nhiên nhiều đến hơn 1000 nước đô la Mỹ. Trần Viễn bất đắc dĩ cảm khái, mở Song Bạc thật cờ mở nợ kiếm tiền. Nếu có nhiều như vậy tiền mặt lưu, Trần Viễn tại chỗ liền đem số tiền kia hoa đến chính mình tư nhân tài khoản bên trong. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 727, trọng yếu con tin. Quang thời gian trước, Nguyễn Lăng Xương cho Trần Viễn khai thông hơn 100 cái tư nhân tài khoản. Những này tài khoản có trong nước, cũng có nước ngoài. Tất cả đều là VIP tài khoản. Cái này cũng là vì cân nhắc khả năng xuất hiện không biết nguy hiểm. Vạn nhất một cái nào đó tài khoản vốn lưu động quá lớn, bị ngân hàng đông lại, có thể sẽ cho công ty tạo thành một ít không cần thiết ảnh hưởng. Vì lẽ đó cho công ty công việc tài khoản thời điểm, cũng tiện thể cho Trần Viễn công việc hơn 100 cái tư nhân tài khoản. Trứng gà không thể thả ở một cái trong rổ. Coi như có một cái trứng gà gặp sự cố, cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Trần Viễn cầm tiền, không đến nỗi ăn một mình. Làm một đại thần bài, Hoàng Bá Thiên đại lão bản, hắn ra tay là tương đương sự hào phóng. Tại chỗ lấy ra 20 tỷ khoản tiền kết sổ, cho bọn tiểu đệ coi như hoạt động tài chính. Bên trong một luật sư có tiếng, làm việc tương đương tinh túy, cũng không biết là thông qua ra sao thủ đoạn, mạnh mẽ đem tiền cho hối lộ đi ra ngoài. 20 tỷ khoản tiền kết sổ, phân ra 5 tỷ đô la Mỹ, mua được sở cảnh sát trên dưới, 10 tỷ đô la Mỹ, hối lộ các cấp lãnh đạo, còn lại 5 tỷ, mua Thông Châu trưởng. Nếu như thống đốc đồng ý chống đỡ, vậy thì tiếp tục làm tiểu bang này trưởng, nếu như thống đốc không muốn chống đỡ, vậy liền đem thống đốc thay đổi. Tiền tài mở đường, người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Chỉ cần chịu dùng tiền, quả nhiên sẽ không có không làm được sự. Hồn chúng bạn xa lánh, bị bức ép bất đắc dĩ, ký tên sòng bạc chuyển nhượng thỏa thuận. Chuyển nhượng sòng bạc, khách sạn, biệt thự, hàng xa xỉ cửa hàng, lại thêm mười mấy nhà loại cỡ lớn mua sắm thương trường, gần như thất thất bát bát có thể đem món nợ cho bình. Những này việc vặt, giao cho thủ hạ tiểu đệ đi làm. Nguyên bản chỉ là một cái trống rỗng tỷ tiểu lệ bạn học, bị người xem là thần bài phu nhân, chịu đến toàn trường tiểu đệ tôn kính cùng tình yêu. Suýt chút nữa không đem nàng phụng trời cao. Tiểu lệ lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai làm người trên người là như vậy một loại cảm giác. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng, đều muốn cung kính cùng nàng chào hỏi. Quả thực quá thoải mái. Vào lúc này, tiểu lệ bạn trai cho nàng đánh mười mấy điện thoại, nàng căn bản không tiếp. Hy vọng trận này xa hoa đổi truy mộng đẹp, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Tiểu lệ làm thần bài phu nhân làm đã nghiền. Lúc này Trần Viễn cũng đã điều khiển hồn tư nhân máy bay trực thăng, rời đi Las Vegas. Đừng xem tòa này tội ác đô thị hết sức phồn hoa. Có thể rời đi Las Vegas, chu vi đều là sa mạc cùng núi cao đi vào sa mạc, nếu như không có dân bản xứ dẫn đường, là rất dễ lạc đường, thậm chí chết khát. Trần Viễn tự mình lái máy bay trực thăng, hướng về vệ tinh định vị phương hướng đổi tới. Rất nhanh sẽ đi đến một mảnh trong sa mạc, ở trong sa mạc tìm người, không khác nào mò kim đáy biển. Đặt nét mệnh lệnh đem người chất chuyển đến sa mạc nơi sâu xa. Liền không tin như vậy ngươi đều có thể tìm được. Trong sa mạc không có quản chế, không có mạng lưới, mặc kệ ngươi hacker kỹ thuật cỡ nào châu bò, ngươi đều không thể làm gì. Chỉ cần con tin không bị cứu đi. Đặt nét liền nắm giữ cùng Trần Viễn đàm phán tư bản. Có thể đặt nét cao tầng cũng không biết. Nếu như đem Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Thư Đồng ẩn nó ở trong thành thị, chịu đến nhà cao tầng cách trở hạn chế, Trần Viễn nắm giữ 10 viên vệ tinh định vị lần theo, cũng không tốt lắm đem người tìm ra. Nhưng là tiến vào sa mạc, hoang tàn vắng vẻ, vừa không có che chắn vật. Vệ tinh quay chụp tốt nhất khóa chặt. Đoàn người ở trong sa mạc chạy, quả thực chính là đèn khổng minh, phi thường dễ thấy. Hoàng Bá Thiên đến cùng là ai? Hắn cùng Trần Viễn lại có quan hệ gì? Ít Tiên Sinh hầu như nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hoàng Bá Thiên là một cái người Hoa, chúng ta tra được tư liệu biểu hiện, hắn là làm hữu cơ phân hóa học, thật giống là cái nông dân xuất thân, cái này tư liệu ở cậu quốc bài đủ trên mạng liền có thể tra được. Bài đủ mạng tư liệu cũng có thể thực sự sao? Tùy tiện tiêu ít tiền, liền có thể làm cái giả thân phận, một cái có thể ở sòng bạc, thắng được 150 tỷ đô la Mỹ người, sẽ là một cái nông dân. Hắn một cái hơn 50 tuổi ông lão, có thể một người đánh ngã sòng bạc mấy trăm bảo an, liền thường cũng không sợ, còn thu nạp mấy ngàn cái tiểu đệ, muốn tiếp quản Las Vegas thành phố cờ bạc. Đây là cỡ nào cổ tay, thực lực cỡ nào mưu kế. Người này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Tiên sinh, căn cứ chúng ta mới nhất điều tra tư liệu biểu hiện, Hoàng Bá Thiên đi đến Las Vegas, ngay ở 10 giờ tối hôm qua khoảng chừng, trái phải, hơn nữa là cưỡi một chiếc máy bay tư nhân. Bộ này máy bay tư nhân, hiện nay ở Trần Viễn danh nghĩa, hơn nữa chính là ở Ma Đô Hồng Kiều sân bay lái đi cái kia một chiếc xa hoa phi cơ chở hành khách, vì lẽ đó chúng ta có lý do nhận định, Hoàng Bá Thiên cùng Trần Viễn trong lúc đó, nhất định có trọng yếu liên quan. Còn có cái này tiểu lệ, cũng là Trần Viễn máy bay tư nhân đội bay một thành viên, Hoàng Bá Thiên rất có khả năng cùng Trần Viễn là một nhóm. Tiên sinh, mới vừa hạ bên kia truyền đến tin tức, hắn dò thăm trọng yếu tình báo, Vương Ngộng Ngộng lại không phải Trần Viễn em gái ruột. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hội nghị cấp cao thất lại lần nữa khiếp sợ. Làm nửa ngày, hao tổn tâm cơ, lại bắt được một cái giả muội muội. Không phải em gái ruột. Ít Tiên Sinh ánh mắt âm trầm hỏi. Đúng. Căn cứ hạ cung cấp tin tức, Vương Ngộng Ngộng là Trần Viễn ba con gái rơi, thế nhưng Trần Viễn không phải cha hắn con trai ruột, hắn nên khác có thân phận. Lời này vừa nói ra, đặt nẹt cao tầng tựa hồ có không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, ta liền nói, một cái phổ thông nông thôn sinh ra đứa nhỏ, làm sao có khả năng đột nhiên nắm giữ ngàn tỷ dòng dõi? Hắn tiền đến không thể giải thích được, ở cầu quốc Hán Thành cũng có một chút đồn đại, nói Trần Viễn thân phận thực sự chính là truyền thừa cùng một cái ngàn cổ thế gia, gia tộc này cực kỳ cổ lão mà thần bí khó lường. Hoàng Bá Thiên người này nên cũng là đến từ chính cái này thần bí gia tộc. Trước những này đặt nẹt cao tầng cũng không có quan tâm quá thân phận của Trần Viễn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận người trẻ tuổi này nắm giữ thân phận gì, dám cùng đặt nẹt đối nghịch, đánh cắp đặt nẹt tuyệt mật tư liệu, khiêu khích đặt nẹt tôn nghiêm, này đều là tội chết, nhất định phải đem xóa bỏ. Ngươi chính là cầu quốc thủ phủ nhi tử, đều chết chắc rồi. Nhưng là hiện tại, thông qua điều tra Trần Viễn một loạt thân phận tư liệu, đúng là càng tra càng kinh ngạc, càng tra càng thần bí. Một cái gia tộc tồn tại ngàn năm lâu dài xa, đây là cỡ nào mạnh mẽ? Trần Viễn châu bò cũng là thôi. Hắn trong gia tộc tùy tiện phái ra một người, liền có thể đem Las Vegas rào lòng trời lở đất. Chuyện này quả thật khủng bố như vậy. Đây mới là Trần gia thực lực chân chính sao? Tiên sinh, mặc kệ Vương Mộng Mộng có phải là Trần Viễn em gái ruột, này đều không có quan hệ, hiện nay còn có một cái người trọng yếu chất ở trong tay chúng ta, nàng chính là Lâm Thư Đồng. Thanh cựu Trần Viễn mối tình đầu đối tượng, Trần Viễn ở trên người nàng dốc hết quá nhiều tâm huyết cùng cảm tình, hắn sẽ không liều mạng. Trần Viễn có thể phái Hoàng Bá Thiên lại đây cứu viện con tin, liền đủ để giải thích Lâm Thư Đồng ở trong mắt hắn địa vị đến cùng cao bao nhiêu, chỉ cần đem người này chất trọng điểm xem trọng, nói không chắc chúng ta còn có cơ hội cầm lại này 100 tỷ tài chính. Lập tức cho hạ về tin tức, nhất định phải đem Lâm Thư Đồng cái con tin này cho xem trọng, nếu như con tin làm mất rồi, bọn họ cũng không cần sống. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 728, hỏa lực quá mạnh. Trần Viễn mở ra máy bay trực thăng một đường điên cuồng đuổi theo. Đại khái đuổi khoảng một tiếng, máy bay khoảng cách vệ tinh định vị địa điểm càng ngày càng gần. Hắn kéo xuống xé nếp nhăn trên mặt da rẻ, biến trở về bản tôn dáng dấp. Gần rồi, càng ngày càng gần. Quả nhiên, Trần Viễn roi mắt viễn vọng, ở phía trước mấy ngàn mét nơi, phát hiện một cái đoàn xe. Đoàn xe tổng cộng có 7 chiếc xe Việt giã đầu lĩnh cùng lót sau, thật giống đều là quân dụng đi cụt. Xảy ra chuyện gì? Có một chiếc máy bay trực thăng đang hướng chúng ta tới gần. Có thể hay không là đi ngang qua? Không thể, con đường này có rất ít máy bay trực thăng trải qua, hơn nữa còn là tầng trời thấp phi hành. Đem nó đánh xuống. Hạ ra lệnh. Mới vừa tổng bộ mới cho hắn gửi đi tin tức, để hắn trọng điểm bảo vệ cẩn thận Lâm Thư Đồng cái con tin này. Không thể xuất hiện mảy may bất ngờ. Coi như giết sai rồi người, cũng tuyệt đối không thể để đối thủ có cơ hội để lợi dụng được. Phải. Là máy bay càng ngày càng gần, chỗ ngồi phía sau đoàn xe trên, có hai tên hắc nhân chẳng hán, dĩ nhiên nâng lên hai cái vai gánh thức bạ dù cả. Ẩm. Ẩm. Hai phát hỏa tiễn, lúc này hướng về Trần Viễn điều khiển máy bay trực thăng bắn tới. Mẹ nó. Trần Viễn chửi ầm lên. Lập tức điều khiển máy bay trực thăng tiến hành ra rắn đi vị. Dựa vào cao siêu kỹ thuật lái, hiểm chi lại hiểm tách ra hai phát hỏa tiễn. Trước đây thường thường cho nữ người dẫn chương trình soạt hỏa tiễn, lúc này con mẹ nó là chân hỏa tiễn. Hai phát đạn dọc kẹt trên không trung nổ tung. Oanh hai tiếng nổ. To lớn ánh lửa, nhấc lên quần quần sóng khí. Lại tránh thoát. Trở lại, tuyệt không thể thả chạy này chiếc máy bay trực thăng. Hạ ra lệnh một tiếng. Lại có vài tên hắc nhân chẳng hán, giơ tay lên bên trong bạ dù cả. Không chút do dự quay về không trung phát bắn ra ngoài. Nhóm người này rõ ràng trải qua huấn luyện quân sự, rất có khả năng là binh đoàn đánh thuê đội, trong tay còn có vũ khí nặng, hỏa lực tương đương chí mãnh. Trần Viễn suýt chút nữa bị đánh bối rối, đây là hắn tố chất thân thể trải qua mười mấy lần cường hóa sau, lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Người nước ngoài không cấm chỉ súng ống cũng là thôi. Rời ạ liền bạ dù cả đều lấy ra. Quá hung tàn. Phi hành trên không trung chỉ có thể bị trở thành điểm ngắm. Tình huống bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là đem máy bay trực thăng kéo cao, cấp tốc thoát đi hiện trường, dựa vào xuất thần nhập hóa ra rắn đi vị kỹ thuật mới có thể an toàn rời đi. Có thể Trần Viễn thật vất vả tìm tới người, làm sao có khả năng hiện trường đào tẩu? Loại thứ hai lựa chọn, lưu lại cứng rắn. Cứng rắn liền muốn đối mặt càng to lớn hơn nguy hiểm. Trần Viễn không thể ở 100 mét trên không trực tiếp nhảy xuống, khả năng độ cao muốn hạ thấp 20m trở xuống, hắn nhảy xuống mới không sẽ bị thương. Bằng không quá cao, hắn như vậy thân thể tố chất cũng không chịu nổi. Có thể máy bay hạ xuống liền muốn đối mặt càng to lớn hơn hỏa lực áp chế, thao tác cũng càng thêm khó khăn. Liên tiếp 5-6 phát hỏa tiễn bắn ra, lại một phát cũng không đánh bên trong. Hạ càng ngày càng kinh ngạc. Khá lắm, này kỹ thuật lái có thể a. Lão đại, đối phương thực sự quá kiêu ngạo, đối mặt bạ rủ cả áp chế, không những không trốn đi, lại còn dám đi xuống phi. Hắn là muốn một người cứng rắn chúng ta toàn bộ tiểu đội sao? Không biết tự lượng sức mình. Đem đoàn xe dừng lại, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Phải. Hạ ra lệnh một tiếng, sở hữu lính đánh thuê thành viên toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ cấp tốc xuống xe, tìm kỹ công sự, cầm trong tay súng máy. Dòng giá hơn 30 người tiểu đội, toàn bộ đều là võ trang đầy đủ trạng thái. Ăn mặc áo chống đạn quần, mũ giáp, thậm chí còn có lựu đạn cùng bóng khói. Trạng thái như thế này cùng đánh trận đã không khác nhau gì cả. Hơn nữa mỗi người trang bị hoàn mỹ. Hiển nhiên đặt nẹt lần này đã sớm chuẩn bị. Bọn họ đã từng gặp qua Trần Viễn thực lực, lần thứ 2 không thể phạm đồng dạng sai lầm. Máy bay rất nhanh hạ thấp cao 20m độ. Cho ta đánh. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Máy bay trực thăng ở không thể tránh khỏi trạng thái, bị một phát bạ rủ cả giữa trời bắn nổ. Hóa thành đầy trời ngọn lửa, bao phủ bầu trời. Trần Viễn ở phi cơ bị bắn nổ 3 giây đầu, quả đoán nhảy ra ngoài. Tuy rằng máy bay cách xa mặt đất còn có cao hơn 20m, nhưng hắn dĩ nhiên không có gì lo sợ. Hắn tay nắm một thanh M416, trên không trung tiến hành bắn phá. Ngay ở hạ xuống trên đường, giữa trời đánh gục 5 người. 5 người này, rõ ràng chính là cầm trong tay vũ khí nặng, phóng ra dọc kẹt 5 người, trực tiếp bị Trần Viễn giữa trời bạo đầu. Như vậy cũng chưa chết sao? Mẹ thôi, hỏa lực áp chế, giết chết hắn. Hạ có chút ngộng. Hắn căn bản không nghĩ tới, đối phương dưới tình huống này cũng chưa chết. Ở phi cơ bị bạ rủ cả bắn nổ trong nháy mắt, đối phương lại nhảy xuống máy bay, trên không trung bắn tỉa, bắn nổ hắn 5 cái huynh đệ đầu. Thương pháp này cũng quá đúng. Trần Viễn rơi xuống đất trong nháy mắt, trên đất lăn vài vòng. Hầu như không tới một giây đồng hồ, phía sau hắn liền phóng tới một băng đạn viên đạn. Hơn 20 cây thương, đồng loạt quay về hắn ngừng lại bắn phá. Trần Viễn tốc độ toàn mở, căn bản không dám dừng lại. Rất nhanh sẽ tìm tới một cái sườn dốc công sự, tạm thời lẩn tránh đối phương hỏa lực. Nhưng là hơn 20 cây súng tiểu liên, súng trường bắn phá. Hơn nữa hai cái súng máy hạng nặng, đánh Trần Viễn căn bản không dám mạo hiểm đầu. Này cơ mở nở hỏa lực cũng quá mạnh. Lần này, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hệ thống, ta muốn toàn bộ thuộc tính cường hóa. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 60, toàn bộ thuộc tính cường hóa, sức mạnh, thể chất, tinh thần, nhanh nhẹn, mỗi một loại thuộc tính cơ sở có thể cường hóa 15 điểm, có hay không xác nhận cường hóa? Xác nhận. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hờ hế trọng, 78 tự mạnh, 160. Thể chất: 210. Tinh thần: 160. Nhanh nhẹn: 160, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: đánh vỡ thân thể cực hạn. Còn lại tuổi thọ: 80 năm. Còn lại cường hóa điểm: không kỹ năng, cỡ lật kiểm tra kỹ năng danh sách. Trần Viễn còn lại cường hóa điểm không nhiều, nhưng thời điểm như thế này, có bao nhiêu liền cường hóa bao nhiêu đi. Không thể lại có thêm bảo lưu. Tiếp tục hỏa lực áp chế, vứt lựu đạn. Mẹ tôi, dám một mình lại đây chịu chết, còn giết ta 5 tên huynh đệ, giết chết hắn. Hạ cầm máy bộ đàm điên cuồng gào thét. La ca ca, nhất định là ca ca quá tới cứu ta. Vương Ngộng Ngộng bưng lỗ thai run lẩy bẩy khóc dòng nói. Lâm Thư Đồng cũng ôm lỗ thai run lẩy bẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hai người bọn họ phổ thông nữ sinh, lúc nào trải qua như vậy trận chiến? Bắn nhau. Bạ dù cả. Máy bay bị đánh nổ. các loại mưa bom báo đạn, thực sự để người tê cả da đầu. Càng làm cho các nàng hơn lo lắng chính là, lại đây doanh cứu các nàng người, thật giống chính là Trần Viễn, chỉ có một mình hắn. Một người một ngựa đối mặt hơn 20 cây súng máy cùng hỏa lực hạng nặng áp chế. Ngươi làm sao ngu như vậy, ngươi làm sao ngu như vậy a? Ta không đáng như ngươi vậy, ta thật sự không đáng như ngươi vậy. Lâm Thư Đồng khóc lệ rơi đầy mặt. Nàng tim như bị dao cắt, hối hận không ngớt. Nàng lại một lần nữa cho Trần Viễn tạo thành cái nặng. Nhiều năm như vậy, nàng xưa nay đều không vì là Trần Viễn đã làm gì, vẫn luôn là Trần Viễn ở trả giá. Coi như biệt ly sau như cũng như vậy. Nàng ngoài miệng nói nên vì Trần Viễn trả giá tất cả, trên thực tế nàng không hề làm gì cả quá. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 729, giải cứu con tin. Lần này, ta nhất định phải làm chút gì. Coi như vì hắn làm mất mạng, ta cũng sẽ không tiếc. Lâm Thư Đồng trong lòng nổi lên một tia bi tráng. Nàng nhất định phải để Trần Viễn nhìn thấy, nàng Lâm Thư Đồng cũng là có thể vì trong lòng yêu mà bỏ qua tất cả người. Nàng biết sai rồi. Nàng thật sự biết sai rồi. Nếu như nàng hy sinh có thể đổi lấy Trần Viễn tha thứ, nàng đồng ý trả giá tất cả. A. Lâm Thư Đồng hét lên một tiếng, dựa vào thân thể gầy ốm, từ xếp sau chui vào xe tải tỉ cục châu ngồi lái tiến lên. Lại đem ô tô phát động lên. Cũng còn tốt nàng tháng trước mới vừa thi quá giấy phép lái xe, biết được làm sao dạng phát động ô tô. Bởi vì sở hữu hỏa lực đều ở đối với Trần Viễn tiến hành áp chế, căn bản là không lo lắng con tin. Lâm Thư Đồng chui chỗ trống, phát động ô tô sau, giẫm chân ga, quay đầu chuyển biến, quay về lính đánh thuê mạnh mẽ đục vào. Có thể nàng kỹ thuật lái xe bình thường, căn bản là không đụng được thân thủ linh hoạt lính đánh thuê. Trái lại tay lái đánh lung tung, xe đông níu tây níu, chạy một đoạn lộ chính sau, lập tức đánh tới Trần Viễn trước người một chiếc xe con trên đem xe con mạnh mẽ cho húc bay để Trần Viễn mất đi công sự bảo vệ. Mẹ nó a, Lâm Thư Đồng lão tử có thủ án với ngươi đi. Ầm ầm ầm năm. Xe con bị húc bay sau, Trần Viễn trước người không có bất kỳ che chắn vật. Lính đánh thuê lập tức đối với hắn phát động công kích. Hơn 20 cây thương đồng loạt quay về Trần Viễn quét bàn tới. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Viễn đem tốc độ mở đến mức tận cùng, thân hình hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh. Có mấy viên đạn hầu như là dán vào Trần Viễn ra đầu bay qua. Cũng còn tốt hắn phản ứng nhanh, bằng không sợ là trong nháy mắt bị người đánh thành cái sàng. M416 ở Trần Viễn trong tay hóa thành lưỡi hái tử thần. Một băng đạn viên đạn xuống, tại chỗ lại lần nữa đánh gục 5 người. Đang di động bên trong thay đổi băng đạn, linh hoạt đi vị. Mưa bom báo đạn bên trong tùy ý qua lại. Hơn 20 cây thương, lăng là không ai đánh trúng được hắn. Trần Viễn thân thể tố chất lại lần nữa bị cường hóa, hắn tốc độ di động càng nhanh hơn, phản ứng càng thêm nhanh nhẹn, lực lượng tinh thần cường hóa, để hắn đối với tiết tấu của chiến đấu nắm càng thêm tinh chuẩn. Có thể tính toán ra có viên đạn quy tích vận hành, tiến hành tinh chuẩn né tránh. Mà Trần Viễn mở ra mỗi một thương đều có thể chính giữa phe địch chỗ yếu. Tuy rằng những này lính đánh thuê đều mặc vào áo chống đạn quần, cùng mũ bảo hiểm chống đạn, nhưng coi như là võ trang đầy đủ, cũng không thể ngăn trở sở hữu chỗ yếu. Thì như yết hầu, con mắt, như vậy vị trí then chốt. Ở mưa bom báo đạn bên trong, trong số mệnh như vậy vị trí, xác suất phi thường thấp, cần dựa vào vật khí. Bình thường đánh ngực là dễ dàng nhất đánh trúng mục tiêu. Chuyên môn nhắm vào yết hầu hoặc là con mắt, rất dễ dàng đánh vào ra. Hơn nữa mục tiêu còn đang di động bên trong. Nhưng dù vậy, Trần Viễn mỗi một băng đạn viên đạn xuống, hầu như đều có thể mang đi mấy cái lính đánh thuê. Làm nhân viên không ngừng giảm thiểu, hỏa lực trở nên không còn dày đặc. Những này lính đánh thuê đối với Trần Viễn tới nói, đã không còn uy hiếp. Khốn nạn, đây rốt cuộc là cái gì biến thái, tại sao đánh không chết? Hỏa tiễn oanh tạc bất tử, súng máy quét bắn không chết, lựu đạn cũng nổ bất tử, từ hơn 20 mét trên không nhảy xuống cũng bất tử. Tại sao trên đời gặp có như thế biến thái nhân loại? Lão đại, nếu không chúng ta mau mau chạy đi, chuyện này căn bản là giết không chết ma quỷ, nếu không chạy chúng ta cũng phải bị giết chết. Đem con tin nắm lấy, chỉ có nắm lấy con tin chúng ta mới có một chút hy vọng sống, không bắt được con tin tất cả đều phải chết. Hạ điên cuồng gầm dữ dội. Vài tên lính đánh thuê phản ứng cấp tốc, lập tức đem Lâm Thư Đồng điều khiển xe tải tỉ cục thai đánh nổ. Trong nháy mắt lại lần nữa đưa nàng khống chế lên. Ầm ầm ầm. Tiếng súng vang lên, Trần Viễn lại lần nữa mang đi 3 người. Không nên cử động nữa ta liền giết nàng. Ầm ầm ầm. Trần Viễn căn bản thờ ơ không động lòng. Một phát liên tục bắn, lại lần nữa giết chết 3 người. Toàn bộ lính đánh thuê tiểu đội ở Trần Viễn điên cuồng tàn sát bên dưới, cuối cùng chỉ còn dư lại 3 người. 3 người này lấy Lâm Thư Đồng vì là công sự, nắm lấy con tin lái xe hốt hoảng đào tẩu. Đã sớm bị sợ vỡ mật, Trần Viễn căn bản không có đuổi theo. Nhân vì muốn tốt cho Vương Ngộng Ngộng xem không ở trên chiếc xe kia. Lâm Thư Đồng bị bắt đi cũng là bắt đi đi. Cái hố hàng này, suýt chút nữa hại chết lão tử. Đương nhiên, Trần Viễn cũng không phải thật sự cố ý thả chạy những người này, đối phương đã là như chim sợ cánh cong. Nếu như thật sự cảm giác mình không có đường sống, có thể sẽ ở trước khi chết kéo cái chịu tội thay, cùng Lâm Thư Đồng đồng quy vu tận. Mà là ở vừa nãy mưa bom báo đạn bên trong, Trần Viễn bắp chân đã trúng đạn. Tuy rằng tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, nhưng đối phương hỏa lực quá mức dày đặc, hầu như hình thành toàn vị trí bao trùm. Có ít đạn căn bản là không cách nào tránh né. Trần Viễn khu ra trong đùi phải viên đạn. Thật giống lô đạn không sâu, viên đạn bị kẹt ở trong bắp thịt, vẹn vẹn chỉ đánh xuyên qua nửa tấc. Dù sao cũng là thân thể máu thịt, còn chưa đủ cứng rắn a. Kaka, kaka. Ô ô ô. Mãi đến tận chu vi cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì, Vương Ngộng Ngộng đầu nhỏ mới từ một chiếc xe Việt giã cửa sổ xe nơi dò xét đi ra. Hiển nhiên kinh hãi quá độ. Mãi đến tận nhìn thấy Trần Viễn sừng sững với đầy trời cắt vàng bên trong, chu vi nằm một chỗ thi thể. Vương Ngộng Ngộng mới sợ hãi không thôi xuống xe, chạy vội về phía trước, một cái nào vào Trần Viễn trong lồng ngực. Không có chuyện gì, đã không sao rồi. Trần Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nhạt một tiếng. quần quần cắt vàng bên trong chỉ còn dư lại này hai bóng người. "Ca ca, ngươi bị thương sao?" "Một điểm vết thương nhỏ, không lo lắng." "Vết đạn làm sao có khả năng là vết thương nhỏ?" Vương Ngộng Ngộng vô cùng hối hận tự trách. Tất cả những thứ này đều là nhân nàng mà lên. Trần Viễn vừa nãy hầu như là mạo nguy hiểm đến tính mạng mới đem nàng cứu được. Vừa nãy hoàn cảnh hầu như cựu tử nhất sinh. Trần Viễn điều khiển máy bay, ở chịu đựng bạ rủ cả hành kích sau, hắn đều chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn, đây cơ hội là đem sinh tử không để ý như vậy tình nghĩa, quý giá bực nào. Người ta bình thường anh em ruột, cũng không nhất định có thể làm được như thế chứ. Nếu như ta nói cho ca ca ta không phải hắn em gái ruột, ca ca có thể hay không cũng lại không để ý tới ta. Vương Ngộng Ngộng ôm Trần Viễn thân thể càng ngày càng gấp, phảng phất mãi mãi cũng không muốn tách ra. Nếu có thể cả đời đều như vậy ôm là tốt rồi. Chỉ có ở ca ca trong lồng ngực, nàng mới sẽ cảm thấy vô cùng an toàn. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 1. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Vương Ngộng Ngộng, bị ký chủ phấn đấu quên mình, anh dũng vô địch, vì là yêu hy sinh tất cả hành vi cảm động, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 20. Hệ thống ngươi chớ nói lung tung ha à, cái gì vì là yêu hy sinh tất cả, lão tử đây là huynh muội tình. Trần Viễn không nói gì. Cái hệ thống này, căn bản là không cái gì người thân khái niệm. Kaka, ngươi trước tiên đi trên xe nghỉ ngơi một chút đi, ta thay ngươi băng bó một chút, bọn họ nên có hồng thuốc. Vương Ngộng Ngộng chạy đến trong xe bắt đầu tìm kiếm. Vào lúc này, nàng mới phát hiện thật giống Lâm Thư Đồng không gặp. Kaka, Thư Đồng tỷ tỷ đây, nàng bị bắt đi. Ồ. Vương Ngộng Ngộng nhìn Trần Viễn một ánh mắt, cúi đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Cũng hứa Kaka không có đem Lâm Thư Đồng cứu được, thực cũng rất thương tâm, vẫn là không muốn ở vết thương sát muối, dù sao cũng là 3 năm cảm tình gút mắt năm. Kaka xưa nay không nói, nhưng cũng không có nghĩa là không để ý. Thực Trần Viễn cũng cảm thấy khá là kỳ quái. Cái đám này bọn cướp có phải là đầu góc tú đầu? Đem Vương Ngộng Ngộng ném ở một bên mặc kệ, nắm lấy Lâm Thư Đồng lái xe đoạt mệnh mà chạy. Chẳng lẽ không có phân rõ ràng chủ thứ? Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 730, cứu cực đại liễu cầu. Ở đông đảo tổn hại xe cộ bên trong, Trần Viễn tìm một chiếc vẫn tính hoàn chỉnh xe Việt dã, bắt đầu đi xe trở về Las Vegas. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là mau chóng về nước cho thỏa đáng. Một trận gió to quát lên, bao phủ đầy trời cát vàng. Lối đi bộ thi thể còn có súng ống đạn dược từ từ bị cắt vàng vùi lấp. Tại đây điều hoang tàn vắng vẻ sa mạc trên đường, lưu lại 5 chiếc pha xe, một khung máy bay hải cốt, 29 bộ thi thể, cùng với lượng lớn súng ống đạn dược. Có lẽ sẽ có người đi qua, phát hiện cái này kinh thiên đại án. Thế nhưng này đã cùng Trần Viễn không có quan hệ gì. Chạy trốn, cái kia ma không có quỷ đuổi theo. Đã chạy thoát 3 tên lính đánh thuê, suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Quá mạo hiểm, quá hù dọa. Bọn họ không phải là không có trải qua chiến trường, có thể nhưng chưa từng có như vậy vô lực quá. Hơn 30 người lính đánh thuê tiểu đội, võ trang đầy đủ, cầm trong tay vũ khí nặng, lăng là bị một người tàn sát, suýt chút nữa bằng diệt. Mẹ thôi, chuyện này căn bản là không phải một cái mức độ chiến đấu. Nhân loại làm sao có khả năng như thế biến thái? Cái kia ma quỷ hẳn là bị thương, vừa nãy ta nhìn thấy trên đùi hắn đều ướt máu, hẳn là bị chúng ta đánh trúng một phát đạn. Cái kia ma quỷ bị thương sao? Ta còn tưởng rằng hắn đau thương bất nhập, nếu đã biết bị thương, liền giải thích chúng ta có thể giết chết hắn, có thể kiên trì một hồi, hắn liền bị chúng ta giết chết. Kiên trì mẹ ngươi. Ngươi là không biết tốc độ của hắn có bao nhiêu nhanh, thương pháp có bao nhiêu chuẩn sao? Ở lại nơi đó chỉ có một con đường chết, nếu không là hắn bị thương, chúng ta đều phải chết. Duy nhất có điểm vui mừng chính là, con tin vẫn không có làm ném, cuối cùng cũng coi như có thể cùng tổng bộ có cái bàn giao, mau mau cho tổng bộ về điện thoại, nói cho tổng bộ chúng ta mới vừa trải qua tình huống, để bọn họ mau mau phái người tới tiếp ứng. Được rồi, lão đại. Trên xe Việt dã, bọn họ một người lái xe, một người gọi điện thoại, một người khống chế Lâm Thư Đồng, đem nữ nhân này trói gô bó lên. Nữ nhân này không thành thật lắm, vừa nãy để phòng sơ suất, suýt chút nữa làm cho nàng cho lưu. Hiện tại có thể ngàn vạn không thể lại xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Lâm Thư Đồng nghe ba cái lính đánh thuê dùng tiếng Anh giao lưu, cũng còn tốt nàng tiếng Anh quá cấp 4, miễn cưỡng có thể nghe hiểu đối phương biểu đạt ý tứ. Nguyên lai Trần Viễn bị thương, ta còn tưởng rằng hắn không muốn cứu ta, nguyên lai không phải như vậy. Hắn mãi mãi đều vậy như vậy mạnh miệng nhẹ dạ, điểm này, từ ta biết hắn bắt đầu liền xưa nay đều chưa từng thay đổi. Hắn không giống cặn bã nam như thế sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn thường thường dùng hành động chứng minh, hắn so với bất luận người nào đều muốn thiện lương. Trần Viễn, ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi có hay không tha thứ ta, mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu tiểu nữ, mặc kệ ngươi nói với ta ra cỡ nào tuyệt tình lời nói, ta đều sẽ không trách ngươi, bởi vì ta không xứng. Nhưng ta gặp vĩnh viễn yêu ngươi, cho đến tử vong. Lâm Thư Đồng trong lòng âm thầm cảm động. Nữ nhân này một đời đều là vì tình yêu mà sống, không có tình yêu nhân sinh lại có gì ý nghĩa? Nàng Lâm Thư Đồng có thể vì Trần Viễn mà sống, cũng có thể vì Trần Viễn mà chết. Thời khắc này, nội tâm của nàng vô cùng kiên định. Ken, liếm cầu đối tượng Lâm Thư Đồng, bị ký chủ thần dũng vô địch tuyệt thế anh tư chính phục, phấn đấu quên mình hành vi cảm động, trở thành tiến hóa thành cứu cực đại liếm cầu. Bởi vì này liếm cầu là ký chủ tên loại kém nhất vị cứu cực đại liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 50. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 70. Cứu cực đại liếm cầu có thể tha thứ ký chủ tất cả xấu tính, không có điểm mấu chốt, không nguyên tắc, ngốc nghếch tự tha thứ ký chủ bất kỳ sai lầm, cũng tự mình thế ký chủ tìm kỹ sai lầm lý do, ký chủ đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn. Mẹ nó. Trần Viễn đang lái xe, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. 100 điểm mát điểm độ thiện cảm sau đó, lại còn có thể tiến hóa. Hơn nữa khen thưởng kinh người như vậy, lập tức liền khen thưởng 50 cường hóa điểm. Lâm Thư Đồng tựa hồ mở khóa một cái tân liếm cầu lĩnh vực. Này quá khó mà tin nổi. Hắn còn lấy là 100 điểm độ thiện cảm là cực hạn. Xác thực 100 điểm mát điểm là cực hạn, có thể liếm cầu không cực hạn a. Người vĩnh viễn cũng không biết, một người có thể liếm tới trình độ nào. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Một bên khác, đặt nét tổng bộ. Nhận được hạ điện thoại sau, bọn họ mới biết lính đánh thuê tiểu đội đã gặp phải tập kích. Tiếp cận toàn quân bị diệt. Đây chính là một nhánh trang bị hoàn mỹ, phân phối súng máy, bazooka, lưu đạn, súng trường, súng tiểu liên, nguyên bộ chống đạn trang bị vương bài lính đánh thuê tiểu đội a. Từng ở châu Phi trên chiến trường, đều có thể giết cái thất tiến thất xuất. Hiện tại suýt chút nữa bị một người cho đoàn diệt. Này quá khuyết đại đi. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Cái này người Hoa thực lực đã vượt qua chúng ta dự đoán, đầu tiên, hắn có thể tinh chuẩn khóa chặt lính đánh thuê tiểu đội, đồng thời mở ra máy bay trực thăng đuổi tới trong sa mạc, giải thích hắn đã sớm biết lính đánh thuê tiểu đội vị trí. Phát sinh tình huống như thế, chỉ có hai loại nguyên nhân. Số 1, lính đánh thuê trong tiểu đội có người làm phản, đã bị bắt mua, vì lẽ đó đeo trên người tín hiệu máy theo dõi. Thứ hai, Trần Viễn trong tay nắm giữ tư nhân vệ tinh, hoặc là hắn có thể vận dụng vệ tinh tiến hành quy mô lớn quét hình, trực tiếp đem người chất tìm tới, lấy Trần Viễn biểu hiện ra tài lực, hắn nắm giữ tư nhân vệ tinh, thật giống cũng không phải đặc biệt chuyện kỳ quái. Mà lính đánh thuê tiểu đội cơ hồ bị đoàn diệt, tiếp tục sống sót chỉ có 3 người bọn hắn đều trải qua nghiêm khắc xét duyệt, hẳn là sẽ không là kẻ phản bội, vì lẽ đó loại thứ hai độ khả thi càng to lớn hơn. Đương nhiên, điểm này chúng ta thực cũng có chuẩn bị, chính là sợ xuất hiện loại này tình huống đặc biệt, vì lẽ đó rời đi con tí lúc, phân phối một nhánh vương bài lính đánh thuê tiểu đội. Nay một tiểu đội hoàn toàn có thể chiến thắng 100 người biên chế quân chính quy, nghe theo nhưng mà bị đoàn diệt. Giải thích chúng ta đối với cái này người Hoa thực lực vẫn có đánh giá thấp. Cái kia bây giờ nên làm gì? Liên bạ rủ cả đều anh bất tử hắn. Đắc tội một cái đáng sợ như vậy đối thủ, hắn sao lại giảng hòa? Hiện tại duy nhất một tin tức tốt chính là người của chúng ta chất cũng không có thất lạc, liền đại diện cho chúng ta còn nắm giữ chủ động đàm phán quyền lợi. Trần Viễn ở trong trận chiến đấu này cũng bị thương, giải thích hắn cũng không phải hoàn toàn giết không chết, khả năng chỉ là bạ rủ cả bắn còn chưa đủ tinh chuẩn, uy lực cũng không đủ lớn, đổi thành đạn đạo đối không, hoặc là bản thân của hắn ở một cái không gian nhỏ hẹp, căn bản không có tránh né vị trí, không phát huy ra tốc độ ưu thế. Một phát đạn đạo đủ để đem giết chết. Người cái này giả thiết cần điều kiện quá hà khắc rồi. Điều kiện hà khắc cũng không phải không thể sáng tạo cơ hội. Nghe nói cái này người Hoa rất háo sắc, hắn yêu thích đỉnh cấp mỹ nữ. Ngươi nói nếu như phái một cái đỉnh cấp mỹ nữ câu dẫn hắn, sau đó ở hai người phát sinh quan hệ thân mật thời điểm, một phát đạn đạo xuống, hắn có thể hay không phản ứng lại? Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều trở nên trầm mặc. Thật giống cái phương án này thật sự có thể. Có điều việc cấp bách, còn ở đến phái người đi tiếp ứng con tin. Biết rồi Trần Viễn gặp sử dụng vệ tinh khóa chặt, nên có phòng bị, tương tự sai lầm, tuyệt không có thể phạm lần thứ hai. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 731, tiểu lệ ngươi làm gì? Trần Viễn cảm giác phương hướng rất tốt. Một tận tới đêm khuya 9 giờ khoảng chừng, trái phải, hắn mới lái xe một đường từ sa mạc lái về Las Vegas. Đi thời điểm, lái máy bay chỉ dùng một canh giờ. Lúc trở lại, lái xe nhưng sắp tới mở ra 6 tiếng. Xe mở đều gần hết xăng. Cũng còn tốt hữu kinh vô hiểm, thành công đến. Tính đến hiện nay mới thôi, hắn đã có 2 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi quá. Cho tiểu lệ gọi điện thoại, làm cho nàng chuẩn bị kỹ càng một cái khách sạn gian phòng, Trần Viễn dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tiểu lệ bây giờ là cao quý thần bài phu nhân. Tên kia, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Phía sau theo một đám tiểu đệ, có bất cứ phân phó nào, bất cứ lúc nào thỏa mãn. Mấy nhà cấp 5 đại tiểu điểm tổng giám đốc, hiện tại đều đối với nàng túi đầu không lưng. Thuận tiện chào hỏi, liền cho Trần Viễn sắp xếp một gian sang trọng nhất phòng tổng thống. Lão bản để ta sớm chuẩn bị tốt gian phòng. Lẽ nào là năm? Ai nha, thật thẹn thùng a. Nhưng là, ta có bạn trai a, ta đến cùng có nên hay không từ chối đây? Không thể cự tuyệt, nếu như từ chối lão bản, ta hiện tại nắm giữ tất cả, e sợ lập tức sẽ bị lão bản thu hồi đi. Thực ra đào điều kiện cũng không sai, cũng là mở bất chợt, trong nhà nắm giữ ngàn vạn tài sản, nhưng là cùng lão bản lẫn nhau so sánh, vẫn là kém quá nhiều rồi. Tối hôm nay, coi như cùng lão bản phát sinh cái gì, phòng trưng A Đào cũng không biết, lão bản bên người hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, không nhất định chỉ có ta một người phụ nữ, nhưng đây là một cơ hội, nếu như ta có thể trở thành là lão bản chính thức bạn gái, ta liền đem A Đào căng, nếu như ta làm không được lão bản bạn gái, vẹn vẹn chỉ là một đêm quan hệ, vậy ta còn là không muốn để chuyện này, ngược lại A Đào cũng sẽ không biết, như thế nào cũng phải lưu một cái đường lui mới được. Chuyện này, hay là muốn cho đội bay mấy người tỉ muội chào hỏi, làm cho các nàng tuyệt đối không nên ở lão bản trước mặt nhắc tới ta có bạn trai sự, quá mức ra điểm huyết. Nghĩ đến bên trong, tiểu lệ gọi điện thoại cho nhân viên phi hành đoàn sắp xếp một hồi tiệc tối, đồng thời nàng lần này ra tay hào phóng, hầu như cho mỗi một cái nhân viên phi hành đoàn đưa 10 vạn khối phí bịt miệng, gần như bỏ ra 1 triệu. Trước đây xưa nay không thấy nàng hào phóng như vậy quá, nhưng người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể leo lên yên tổng, sau đó báo lại sẽ là hàng trăm hàng ngàn lần. Lão bản tùy tùy tiện tiện đánh cược cái tiền, liền thắng 150 tỷ đô la Mỹ. Tùy tiện cho nàng khen thưởng mấy cái thẻ đánh bạc, liền vượt qua 7 triệu dùng sở với trước đáp ứng nàng 5 triệu còn nhiều 2 triệu. Lão bản nơi này tùy tiện lậu một điểm mỡ, đều đủ để làm cho nàng cả đời áo cơm không lo. Tất cả những thứ này trả giá đều là đáng giá. Liền xem tối hôm nay có thể hay không đem lão bản hầu hạ thoải mái. Tiểu lệ hối lộ xong nhân viên phi hành đoàn, lập tức trở lại phòng tổng thống bắt đầu tắm rửa thay y phục đem mình tẩy thơm tho. Nàng vóc người rất tốt, chân vừa nhỏ vừa dài. Tắm xong, mặc vào khiêu gợi sợi ren áo ngủ, chuẩn bị nên tiếp lão bản đến. 9 giờ rưỡi tối khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn ở trước khách sạn đài lấy thẻ phòng, một đường hướng về phòng tổng thống mà đi. "Ca, vết thương của ngươi không có sao chứ?" ta đỡ ngươi đi đến. Sớm biết ta nên sớm một chút đem giấy phép lái xe thì, như vậy ta là có thể thế ca ca lái xe, không cần ca ca bị thương, còn liên tục mở 6 cái to nhỏ lúc xe. Vương Ngộng Ngộng có chút tự trách, cũng cảm giác mình rất vô dụng. Thật giống cái gì cũng sẽ không, liền chỉ làm cho Trần Viễn thêm phiền phức đương nhiên, nàng cái tuổi này, không thi giấy phép lái xe cũng rất bình thường, dù sao nàng vừa mới đầy 18 tuổi. Cầu quốc giao quản cục quy định, chỉ có 18 tuổi trở lên mới có thể thi giấy phép lái xe. Không giống nước Mỹ bên này, 16 tuổi hải tử là có thể nắm giấy phép lái xe. Vương Ngộng Ngộng quyết định, chờ lần này trở lại, nhất định phải đem giấy phép lái xe thi. Không lo lắng, một điểm vết thương nhỏ, hiện tại gần như đã khép lại. Làm sao có khả năng nhanh như vậy khép lại? Ca ca ngươi nhất định là tại an ủi ta, đây chính là vết đạn a. Trần Viễn không có giải thích. Trên đùi hắn vết thương thật sự đã khép lại. Nắm giữ lên đến 210 thể chất, vết thương của hắn tốc độ khôi phục hầu như đạt đến người bình thường 21 lần. Tuy rằng không thể bị thương sau khi trong nháy mắt khép lại, nhưng như vậy vết đạn, mấy tiếng cũng là tốt lắm rồi. Cường hóa thể chất tác dụng, không chỉ có khiến thân thể năng lực kháng đòn trở nên mạnh mẽ, thân thể tự mình tốc độ khôi phục cũng là vô cùng kinh người. Đi đến cao tầng phòng tổng thống, Trần Viễn soạt thẻ phòng, mang theo Vương Ngộng Ngộng đi vào. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tiểu Lệ lập tức đứng dậy tiến lên liên tiếp. "Lão bản." "Hạch hạch." "Nàng là?" Tiểu Lệ bối rối. Trần Viễn không phải một mình vào đây, bên cạnh hắn còn có một cô gái. Nữ hài tử này tóc tùm la tùm lum, thật giống chừng mấy ngày đều không tẩy, trên người bẩn thỉu, dáng dấp khá là chật vật. Nhưng dù vậy, như cũ có thể nhìn ra nàng thanh lệ vô cùng dung nhan, kỳ hảo tuyệt mỹ khí chất, phảng phất rắn nước bình thường linh động cặp eo thon, quyến rũ mê người, ta thấy mà yêu. Như thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức. Vậy đại khái chính là trong mắt tất cả mọi người mối tình đầu mặt, thuần thuần loại kia cảm giác. "Tiểu Lệ, ngươi làm sao ở phòng ta, còn mặc thành như vậy?" "Lão bản, ta xấu." "Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta ngày hôm nay mệt một chút, cần nghỉ ngơi." Trần Viễn không chút do dự đưa nàng mời đi ra ngoài. Tiểu Lệ đến cùng là ý tứ gì? Nàng không phải có bạn trai chưa? Lần trước xuống máy bay thời điểm, còn nghe thấy nàng cùng bạn trai gọi điện thoại, tuy rằng cách thật xa, nhưng cũng nghe cái rõ rõ ràng ràng. Nàng cùng bạn trai nàng cảm tình không phải rất tốt sao? Tình trang ý tiếp, bạn trai cũng đối với nàng thật để ý. Chẳng lẽ là vào hí quá sâu, đến hiện tại đều còn không ra hí? Trần Viễn lắc lắc đầu. "Kaka, cái này Tiểu Lệ tỷ tỷ, thật giống là ngươi trên máy bay nữ tiếp viên hàng không, ta lần trước nhìn thấy nàng, các ngươi năm, ta cùng nàng không có quan hệ gì, người ta có bạn trai, ta ngày hôm qua ở sòng bạc bài bạc, để hắn giả trang một hồi tiểu tam, tôn lên một hồi khí chất của ta, nàng thật giống vào hí quá sâu, còn chưa đi ra đến." "Là như vậy à?" Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trải qua một phen dung chuyển Las Vegas, một lần nữa ổn định lại. Nhưng tựa hồ vài nhà sòng bạc đều thay đổi lão bản. Thế giới thần bài Hoàng Bá Thiên tin tức không cẩn thận để lộ tiếng gió. Nước Mỹ Las Vegas, một tên hoa kiều nam tử cầm 1000 khối tiền vốn, ở sòng bạc thắng được 150 tỷ đô la Mỹ tin tức, bao phủ toàn cầu, gợi ra thế giới cư dân mạng tập thể khiếp sợ. Hoàng Bá Thiên danh tự này, trong nháy mắt leo lên thần đàn, bị vô số đánh cược khách quỳ bái. Trần Viễn cũng không biết, từ một ngày này bắt đầu, thậm chí vô số năm sau đó, chỉ có ở sòng bạc đánh bạc thì có người nói về thần bài Hoàng Bá Thiên cố sự. Các nơi trên thế giới cũng bắt đầu truyền lưu ra thần bài truyền thuyết, đồng thời chia làm mười mấy cái phiên bản, mỗi quốc gia phiên bản còn đều không giống nhau. Hàn Quốc lập tức phát sinh thanh minh, thần bài Hoàng Bá Thiên chính là người Hàn. Sáng sớm Trần Viễn mới vừa rời giường, liên thu được một cái tin tức. Trần Viễn tiên sinh muốn cứu viện Lâm Thư Đồng, mời đến New York đàm phán, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trần Viễn nhìn thấy cái tin tức này, không để ý đến, bắt đầu ăn điểm tâm. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 732, về nước. "Kaka, chúng ta đón lấy có tính toán gì?" Vương Ngộng Ngộng đã rửa mặt xong xuôi, đi tới Trần Viễn trước mặt hỏi. Phòng tổng thống không gian rất lớn, vốn là Trần Viễn ngày hôm qua là dự định mở mặt khác một gian phòng. Nhưng Vương Ngộng Ngộng sợ sệt, dù sao mới vừa trải qua một hồi bắt cóc, nhất định phải Trần Viễn canh giữ ở bên cạnh nàng. Trần Viễn cũng là ở bên cạnh nàng đánh cái lót sàn. "Về nước đi, ngươi không phải ở trường học còn có lớp muốn lên sao? Đừng tưởng rằng thi lên đại học là có thể không nỗ lực học tập." "Kaka, ta biết sai rồi." Vương Ngộng Ngộng cúi đầu. Muốn nói cái gì? Nhưng muốn nói lại thôi. Thực nàng muốn hỏi Trần Viễn, Lâm Thư Đồng nên làm gì? Dù sao nàng còn ở bọn cướp trong tay. Nhưng Vương Ngộng Ngộng cũng không tốt hỏi nhiều. Trần Viễn đem nàng cứu ra, cũng đã trải qua cựu tử nhất sinh, suýt chút nữa trả giá sinh mệnh đánh đổi, lại đi cứu Lâm Thư Đồng. Lần này đối thủ biết rồi Trần Viễn thực lực chân thật, có thể hay không bày xuống cả bẫy, ôm cây đợi thỏ. Lần trước vận dụng bạ dù cả, lần này có thể hay không cho ngươi đến cái đạn đạo. Lần trước là hơn 30 người lính đánh thuê tiểu đội, lần này có thể hay không điều động mấy trăm người bày xuống thiên la địa võng. Quá nguy hiểm. Những người nước ngoài này quả thực coi trời bằng vung. Người khoan hãy nói, lần này đặt nẹt vì phòng ngừa Lâm Thư Đồng bị cứu đi, là thật sự không tiếc đánh đổi, tạo thành một cái càng thêm xa hoa đội hình, nhằm vào Trần Viễn bày ra thực lực, phát động rồi một cái chính quy đoàn sức mạnh, một cái hơn 200 người loại cỡ lớn binh đoàn đánh thuê đội, trang bị đầy đủ hết, nghiêm chỉnh huấn luyện, thậm chí phân phối 2 chiếc diệt 10 suất ngũ máy bay chiến đấu, 6 chiếc áo giáp xe tăng, mang theo địa đối với không tên lửa đội hình. Như vậy ngươi nếu dám đi cứu người chết, bảo đảm nhường ngươi một đi không trở lại. Đặt nẹt trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Trần Viễn biểu thị, ta cờ mở nở căn bản là không dự định đi cứu được rồi. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, Trần Viễn lần này không chuẩn bị mở chính mình máy bay tư nhân về nước. Hắn trực tiếp dùng điện thoại di động liên hệ màn, làm cho đối phương cho hắn công việc 2 tấm phổ thông thân phận hộ chiếu, có tiền tài giá trị. Vật này một ngày sẽ làm được rồi. Thậm chí trực tiếp nắm giữ nước Mỹ thẻ xanh đương nhiên, Trần Viễn là công việc một cái giả tạo thân phận. Nhưng chỉ cần có tiền, cái này thân phận giả cũng có thể biến thành chân thân phân. Hơn nữa thuật dịch dung, người này chính là chân thực tồn tại. Trần Viễn biến thành một người đàn ông trung niên dáng dấp, đồng thời cho Vương Ngộng Ngộng cũng tiến hành rồi một phen dịch dung để Vương Ngộng Ngộng đóng vai con gái của hắn, Hoàng Tiểu Ngộng. Một phen dịch dung sau, Vương Ngộng Ngộng hơi hơi biến dạng một điểm. Trước đây là 9, 5 phân mỹ nữ, Trần Viễn cho nàng dịch dung sau, nhiều nhất chỉ có 8 phân. Dáng dấp có biến hóa rất lớn. Then chốt là vóc người phương diện không tốt lắm thay đổi, nhưng ảnh hưởng không lớn. Liên như vậy, hai người ngồi lên rồi phổ thông quốc tế chuyến bay về nước. Đặt nét cao tầng đợi dòng dã một ngày. Trần Viễn trước sau không có tin tức gì hồi phục lại. Người bình thường nếu như xem thấy người mình quan tâm bị bắt cóc, chẳng lẽ không hẳn là rất lo lắng sao? Cái này Trần Viễn cũng quá giữ được bình tĩnh. Như thế nào, người Hoa nhắn lại sao? Vẫn không có, đã một ngày một đêm. Lại cho hắn phát một con tin video. Được rồi. Thuộc hạ nghe lệnh. Lập tức thông qua hệ chat, cho Trần Viễn gửi đi một con tin video quá khứ. Cái này hệ chat là trước gọi điện thoại uy hiếp Trần Viễn, sau đó Trần Viễn mới thông qua. Lần này, video mới vừa phát đưa đi, một cái màu đỏ dấu chấm than đột nhiên xông ra. Đặt nét cao tầng tập thể choáng váng. Chuyện gì thế này? Chúng ta thật giống bị kéo đen. Trần Viễn dám kéo hắt chúng ta tài khoản. Hắn thật sự không để ý con tin an toàn sao? Hắn không sợ chúng ta giết con tin sao? Đặt nét cao tầng ngươi xem ta xem ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ. Choáng váng. Bọn họ còn chuẩn bị dùng Lâm Thư Đồng uy hiếp Trần Viễn, cầm lại tổn thất 100 tỷ. Nếu như Trần Viễn thật sự không để ý Lâm Thư Đồng chết sống đừng nói 100 tỷ, sợ là 1000 khối đều nắm không trở lại. Càng khỏi nói để Trần Viễn nghe lệnh y môn. Làm sao bây giờ? Trần Viễn thật giống căn bản không để ý cái này cậu quốc nữ nhân chết sống, chúng ta có thể hay không là lại lãng phí thời gian? Chúng ta tập trung vào nhiều như vậy tổ chức tinh anh bảo vệ ở Lâm Thư Đồng bên người, này có thể hay không là một loại rất lớn tài nguyên lãng phí? Có muốn hay không triệt đi binh đoàn đánh thuê đội? Không thể, vạn nhất đây là người Hoa âm như quỷ kế đây. Chúng ta chân trước triệt đi binh đoàn đánh thuê đội, hắn chân sau liền đi cứu người, vạn nhất chúng kế làm sao bây giờ? Nếu không đem Lâm Thư Đồng giết chết. Ngược lại Trần Viễn đã không để ý, hắn nếu dám kéo hắt chúng ta hay chặt, chúng ta liền dám hoặc là không làm. Ta không đồng ý, cái con tin này tiền kỳ tiêu tốn chúng ta quá nhiều đánh đổi, bởi vì nàng, tổ chức hầu như tổn thất nặng nề, không chỉ có một cái vương bài lính đánh thuê tiểu đội suýt chút nữa đoàn diện, Las Vegas sòng bạc, còn tổn thất 100 tỷ đô la Mỹ, giết chết nàng chỉ có thể triệt để làm tức giận Trần Viễn, tổ chức khả năng về đối mặt càng thêm điên cuồng trả thù. Nếu như không giết nàng, chẳng lẽ còn nuôi nàng hay sao? Chúng ta đem Lâm Thư Đồng trói về, lẽ nào là coi nàng là tổ tông nuôi sao? Lời này vừa nói ra, đặt nét cao tầng tập thể trở nên trầm mặc, đây là một cái làm người đau đầu vấn đề. Thật sự không biết nên xử lý như thế nào nữ nhân này. Trần Viễn uy hiếp tính thực sự quá to lớn. Đặt nét tuyệt mật cơ sở dữ liệu còn ở trong tay hắn. Nếu như thật sự giết chết cái con tin này, Trần Viễn có thể hay không hoặc là không làm, đem tuyệt mật tư liệu công trừ với chúng. Đến thời điểm đặt nét sở hữu cao tầng, bao quát những người hậu trưởng tài phiệt đại lão, khả năng đều muốn đối mặt đến từ toàn cầu sát thủ truy sát. Hậu quả khó mà lường được. Lại cho Trần Viễn gọi điện thoại. Được rồi. Đô đô đô. Số gì? Theo sụp cơ GBZUDSPZF. Xin lỗi. Ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào chuyển được, xin gọi lại sau. Tiên sinh, cái này người Hoa thật giống tắt máy. Tiếp tục đánh, mãi đến tận cho ta mở ra mới thôi. Ít tiên sinh hầu như gào thét nói rằng. Hắn chưa từng có tức giận như thế quá. Lần này, hắn thật sự bị cái này người Hoa khiến cho tâm thái nổ tung. Trần Viễn cùng Vương Ngọc Ngọc ngồi lên rồi về nước máy bay ở trên máy bay, đương nhiên phải điện thoại di động tắt máy, đây là một người thế giới công dân tự giác. Rất không khéo. Vừa lúc đó, đặt nẹ hung hăng gọi điện thoại cho hắn căn bản tiếp không tới. Nói phân hai con. Lúc này ở Mado, Tần Khả Nôn đã thành công được bổ nhiệm làm cự tinh tập đoàn chủ tịch. Nàng mới vừa tiên nhiệm, liền khai trừ rồi phòng nhân sự tổng giám, đồng thời liên tiếp khai trừ rồi thật là nhiều người. Những người này hầu như đều là Lý gia thân tín, đồng thời là thuộc về rất bí ẩn tồn tại, bình thường đều không tra được. Tần Khả Nôn thượng vị sau, tinh chuẩn đả kích, trực tiếp đem Lý gia thế lực nhổ tận gốc, thanh trừ sạch sành sanh. Vốn là trước còn dự định lưu mấy cái, thế nhưng sau đó bị Nguyệt Lăng Xương cảnh cáo một phen, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thể hồ quán đỉnh. Tiên tổng là cỡ nào nhân vật sáng suốt, thủ đoạn làm sao cao minh. Muốn ở Yên tổng dưới tay chơi một ít mờ ám, vốn là trò cười. Muốn lấy được Trần Viễn tín nhiệm, nhất định phải không giữ lại ai, làm ra toàn tâm toàn ý quy thuận dáng vẻ. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng Tần Khả Ngôn đã cùng Lý Gia triệt để cắt đứt, không chết không thôi. Chỉ có như vậy, Trần Viễn mới gặp chân chính thả xuống đối với nàng đề phòng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 733, hắn thật sự thay đổi à? Tần Khả Ngôn ngồi ở tổng giám đốc bên trong phòng làm việc, chính đang suy tư vấn đề. Ngày hôm qua Nguyệt Lăng Xương đã rời đi Mado, nghe nói có chuyện muốn bận điệu. Tiên tổng cũng không thấy tăm hơi, phòng trường đã xuất ngoại. Kết quả là, toàn bộ cự tinh tập đoàn quyền to trực tiếp bị nàng nắm trong tay. Nàng trở thành lãnh đạo tối cao người đồng thời mặt trên không có bất kỳ người nào đè lên. Nắm đại quyền Tần Khả Ngôn, rốt cục bắt đầu việc công trả thù riêng. Nàng trước đây đắc thế thời điểm, tập đoàn trên dưới đối với nàng Azure Ninh Hot, ai có thể nghĩ tới, một khi nàng thất thế, công ty lãnh đạo lại sắp xếp nàng đi quét nhà cầu. Quả thực lẽ nào có lý đó? Còn có những người sau lưng nói huyên thuyên tiểu nhân, toàn bộ đều phải trả giá thật lớn. Bằng không ngươi nghĩ ta là dễ chơi ư? Việc công trả thù riêng Tần Khả Ngôn, động một chút là khai trừ người, khiến cho toàn bộ tập đoàn tiếng oán than dậy đất. Bởi vì nàng khai trừ người thực sự hơi nhiều. Lý thị tài phiệt thân tín, hơn nữa nàng cố ý trả đũa. Toàn bộ tập đoàn cao tầng cùng trung tầng, cơ hồ bị nàng khai trừ rồi một nhiều hơn phân nửa. Lần này, liền dẫn đến xuất hiện phản ứng dây chuyền. Rất nhiều công nhân ở lão lãnh đạo cổ động dưới, chợt bắt đầu tập thể nghỉ việc. Thời điểm như thế này, dựa theo tình huống bình thường mà nói, nên động viên công nhân tâm tình, không muốn dẫn đến công nhân tập thể bãi công. Thế nhưng Tần Khả Ngôn lại không. Ngược lại con mẹ nó tập đoàn đã bị Trần Viễn thu mua. Công nhân gây ra nhiễu loạn càng nhiều càng tốt. Các ngươi không phải muốn từ trước sao? Mau mau từ, mau mau từ. Lập tức lãnh lương rời đi, tuyệt không giữ lại người một câu. Tần tổng, không tốt rồi, Phùng đạo nói muốn cùng công ty chấm dứt hợp đồng. Tần tổng, Trương đạo cũng nói muốn từ trước. Tần tổng, Vương quản lý đưa ra từ trước, nàng còn muốn mang đi nàng thủ hạ mười mấy cái nghệ nhân. Tần tổng, việc lớn không tốt, Liêu luôn nói muốn hủy bỏ trước điện ảnh đầu tư. Tần tổng, ngoại giới đồn đại, chúng ta Cự Tinh tập đoàn cao tầng dùng chuyện, nghệ nhân dồn dập trốn đi, cao tầng lượng lớn nghỉ việc, dẫn đến ngày hôm nay tập đoàn giá cổ phiếu lại lần nữa sụt giảm, rất nhiều cổ đông cũng đã ngồi không yên, bọn họ muốn chết cố. Nghe dưới tay công nhân các loại lo lắng bất an báo cáo, Tần Khả luôn bình tĩnh tự nhiên đè ép ép ngón tay. Hoảng cái gì? Này chút việc nhỏ, chỉ được các ngươi ngạc nhiên sao? Những người muốn đi, liền để bọn họ đi được rồi, muốn chấm dứt hợp đồng, liền làm cho các nàng bồi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng, còn có muốn nghỉ việc, cho bọn họ công việc nghỉ việc thủ tục, mặt khác có cổ đông muốn triệt tư, cứ dựa theo hiện tại tập đoàn cổ phiếu giá trị thị trường, hợp lý mua lại. Chỉ cần bọn họ đến, ta đều cho bọn họ công việc không là tốt rồi sao? Các ngươi hoảng cái gì? Tần Khả luôn một bộ hồn nhiên không thèm để ý vẻ mặt. Nhưng là Tần tổng, bởi vì công ty lượng lớn cao tầng nghỉ việc, bọn họ mang đi không ít công ty tài nguyên, thậm chí có chút phía đầu tư đều bị bọn họ đào đi rồi, rất nhiều hợp tác hạng mục cũng dồn dập triệt tư, có vài bộ đại điện ảnh quay chụp đã đang trong quá trình tiến hành, đột nhiên triệt tư, trên đường tạo thành tổn thất, không thể đo đếm a. Không lo lắng, cái này tiền, chúng ta bồi thường nổi. Tần Khả luôn vung tay lên, một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Liên để công ty loạn đi xuống đi. Loạn một chút cũng rất tốt. Nếu như Cự Tinh tập đoàn không loạn một điểm, nàng chẳng phải là phụ lòng thiếu gia tín nhiệm. Dựa theo tiến độ này tiếp tục phát triển, Cự Tinh tập đoàn e sợ không bao lâu nữa liền bị nàng cho phá tan vỡ rồi. Toàn bộ tập đoàn đều sẽ chia 5 x 7. Trần Viễn tiêu tốn ở Cự Tinh tập đoàn đầu tư, nhất định mất hết vốn liếng. Nhưng là Tần Khả luôn thật giống quên một điểm. Mọi việc có lợi có hại, có chỗ tốt địa phương thì có chỗ hỏng. Như vậy có chỗ hỏng địa phương, có phải là cũng có chỗ tốt. Nàng lần này đại lực chỉnh đốn tập đoàn trên dưới, đem công ty Azure định hot, đập hư lưu mã, dùng người không khách quan, các loại vai phong tà khí quét sạch hết sạch. Toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới đều bị gột rửa một lần. Trước đây mập mạp không thể tả đoàn đội, bị một đao cắt hạ độc lưu. Tuy rằng vết thương này rất lớn, có thể sẽ đau trên một quãng thời gian. Thế nhưng chờ vết thương khôi phục, tương đương với đem bệnh tật triệt để loại trừ. Bệnh nặng dưới mãnh dược, làm sao ngươi biết nhất định là chuyện xấu đây? Ken ken ken. Đang lúc này, văn phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Khả Ngôn nhận nghe điện thoại. "Này, là ai? Làm sao? Tần tổng liền âm thanh của ta đều nghe không hiểu." "Thiếu sáu." Tần Khả Ngôn mau mau che điện thoại. "Các ngươi đi xuống trước, có việc chờ chút bàn lại." "Được rồi, Tần tổng." Mọi người lui ra văn phòng sau đó, Tần Khả Ngôn mới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: "Thiếu gia, ngài tìm ta có chuyện gì không? Làm sao không trước đó dùng điện thoại di động thông báo ta, ngài trực tiếp đánh công ty máy bay riêng điện thoại, ta có thể sẽ bại lộ." "Làm sao? Tần tổng hiện tại uy phong như vậy, liền ngay cả ta nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, đều chuyện quan trọng trước hết mời kỳ ngươi hay sao?" "Không phải, thiếu gia, ta không phải ý này, chỉ là sáu." "Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói phí lời, chỉ hỏi ngươi một câu, Triệu Cương, Phương Hoa Long, Lý Mộc Vân, mấy người này có phải là ngươi khai trừ?" "Đúng, là ta khai trừ, thiếu gia." "Ngươi không biết bọn họ là ta thân tín sao? Hiện tại tất cả đều bị ngươi khai trừ rồi, làm sao?" "Tần tổng ngươi đừng không phải khi này cái tổng giám đốc lên làm ẩn, muốn đùa mà thành thật, ở Trần Viễn bên người thượng vị hay sao?" "Thiếu gia, ngài nghe ta giải thích, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, Triệu Cương, Phương Hoa Long, Lý Mộng Vân cho nên ta muốn khai trừ bọn họ, chủ yếu là bọn họ cùng ngài quan hệ lui tới mất thiết, sau lưng thế thiếu gia từng làm không ít chuyện, công ty trên dưới có không ít người đều biết ba người bọn họ là ngài thân tín, nếu như ta không khai trừ bọn họ, lấy Trần Viễn giảo hoạt, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta. Hơn nữa Nguyệt Lăng Xương đối với những chuyện này nên cũng có hiểu biết, cùng chờ nàng ra lệnh, còn không bằng ta tiên phát chế nhân, chiếm cứ tiên cơ, đồng thời cũng có thể biểu hiện ra ta quy thuận quyết tâm, thế nhưng thiếu gia mời ngài nhất định phải tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, Nguyệt Lăng Xương đã từng làm sự tình, ta tuyệt đối sẽ không làm. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngài tâm ý, không phải Nguyệt Lăng Xương có thể so với. Tần Khả Ngôn lời thề son sắt nói rằng, nàng ngoài miệng mặc dù nói vô cùng kiên định, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút thương tâm. Nhiều năm như vậy nàng đối với Lý gia trung thành tuyệt đối, có thể thiếu gia vẫn là bắt đầu hoài nghi nàng. Lẽ nào ta liền như vậy không đáng tín nhiệm sao? Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi đến cùng là ai người, đang vì ai làm việc, nếu như có một ngày ta phát hiện ngươi phản bội ta, hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng." Lý Gia Mục nói uy hiếp nói. Trước đây hắn xưa nay sẽ không uy hiếp một người bí thư. Thế nhưng hiện tại Tần Khả Ngôn đã là Cự Tinh tập đoàn tổng giám đốc, quyền lực to lớn, vượt qua hắn có khả năng dành cho cao nhất cực hạn, trở thành một cái không có thể khống chế nhân tố. Vì lẽ đó hắn bắt đầu uy hiếp. "Biết rồi, thiếu gia." Tần Khả Ngôn ngậm rồi điện thoại, trong lòng có chút khó chịu. Nàng như băng mỏng trên giày ẩn nút ở Trần Viễn bên người, coi như tập đoàn tổng giám đốc chức vị, cũng không có nhúc nhích giương nàng trung tâm. Có thể thiếu gia nhưng cũng không tin tưởng nàng. Trước đây thiếu gia chưa từng có không tín nhiệm qua ta, lẽ nào hắn thật sự thay đổi sao? Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 734, xem người thật chuẩn. "Lý thiếu, ngài là hiểu rõ ta nhất, nhiều năm như vậy, ta đều đối với ngài trung thành tuyệt đối, nhẫn nhục chịu khó, coi như không có công lao, cũng có khổ lao đi." Tần Khả luôn thượng vị sau, nàng nói đem chúng ta khai trừ liền khai trừ rồi, coi như là có kế hoạch gì, vậy tại sao không thể trước đó thông báo một tiếng đây? Đúng đấy, Lý thiếu, Tần Khả Ngôn nữ nhân này, nàng cầm Yên tổng nhiều như vậy chỗ tốt, ai biết nàng có thể hay không chơi vô gian đạo. Ta hoài nghi Tần Khả Ngôn đã có ý đồ riêng, không thể không để phòng a. Ngoài bến biệt thự, một cái xa hoa trong phòng khách, Triệu Cương, Phương Hoa Long, Lý Mộng Vân ba cái cự tinh tập đoàn tiền nhiệm cao tầng, bắt đầu tìm Lý Gia Mộc tố khổ. Lên án Tần Khả Ngôn có ý đồ riêng. Lý thiếu nguyên bản là phi thường tín nhiệm Tần Khả Ngôn, nhưng là đối mặt ba cái lao thần không ngừng lên án, trong lòng hắn không khỏi cũng sinh ra một tia hoài nghi hạt giống. Chủ yếu là đã có dẫm vào vết xe đổ. Chuyện này là ta sắp xếp, các ngươi đã từ cự tinh tập đoàn nghỉ việc, vậy thì đến ta hiện tại công ty đi làm đi, chỉ muốn các ngươi chân tâm thực lòng theo ta, ta thì sẽ không bạc đãi các ngươi. Ba người thấy này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi sáu. Lúc này Trần Viễn đã xuống máy bay, thành công đến Ma Đô Hồng Tiểu sân bay. Hắn mới vừa đưa điện thoại di động khởi động máy, đột nhiên liên tiếp chưa nghe điện thoại nhắc nhở bắn ra ngoài, có ít nhất 1000 cái chưa nghe điện thoại, đặc biệt một cái số xa lạ. Trần Viễn căn bản không có biết. "Kaka, ngươi làm sao có nhiều như vậy chưa nghe điện thoại a?" Vương Ngộng Ngộng hiếu kỳ hỏi. "Không lo lắng, đoạn thời gian gần đây, ta tin tức cá nhân tiết lộ vô cùng nghiêm trọng, là thời điểm nên thay cái số điện thoại." Trần Viễn cũng không có ý định gọi lại, trực tiếp đem cái số này kéo hắc. Hắn suy đoán, rất có khả năng là đặt nẹt dự định lấy Lâm Thư Đồng tính mạng đến áp chế hắn đi vào khuôn phép. Lấy chủ nghĩa nhân đạo phương diện mà nói, thấy chết mà không cứu thật giống không quá đạo đức. Thế nhưng ta không nói đạo đức, đạo đức liền không có cách nào bắt cóc ta. Liền để Lâm Thư Đồng tự sinh tự diệt đi, ngươi nếu như thật bị đặt nẹt cho hại, quá mức ta báo thủ cho ngươi. Chỉ có thể như vậy. Lần trước cứu viện Vương Ngộng Ngộng đã mạo nguy hiểm rất lớn. Lần này nếu như chạy đi cứu Lâm Thư Đồng, đối thủ bố trí nhất định sẽ càng thêm chu toàn, rất có khả năng muốn tặng người đầu. Trần Viễn không như vậy cổ hủ. Hắn thẳng thắn không để ý tới, lấy bất biến ứng và biến. Ngoại trừ chưa nghe điện thoại, Trần Viễn mở ra hệ chat, lại là liên tiếp tin tức bắn ra ngoài. Quả thực của Ngụy Loạn Tạc. Nguyệt Lăng Sương, lão bản, ngài đã xuất ngoại sao? Được rồi, lão bản, ta biết rồi, ta gặp phong tỏa trong nước tin tức, không để người ta biết ngài đã xuất ngoại bất kỳ tin tức gì, thế nhưng tin tức này phong tỏa khả năng kéo dài không được bao lâu. Hy vọng ngài có thể bình an về nước. Thân vô song, Trần Viễn, ngươi đang làm gì thế? Trần Viễn, ngươi ăn cơm chưa? Trần Viễn, ngươi chạy đi đâu? Tại sao gọi điện thoại cho ngươi không tiếp, phát tin tức không trở về? Đi công ty tìm ngươi cũng không tìm được người, ngươi là đang đùa biến mất sao? Vẫn là không muốn để ý đến ta. Trần Viễn, ta tức rồi, đáng ghét nhất ngươi loại này phát tin tức không trở về người. Ngươi là người thứ nhất dám không trở về ta tin tức người, ta thật sự tức giận. Diệp Hàm, Trần Viễn, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện có thể không? Đèn là hạt thầy, Trần Viễn tiên sinh, ta đã về Yên Kinh, ngươi thất lễ, để ta cảm giác được ngươi rất không thân sĩ. Xin lỗi, là ta vừa bắt đầu đối với ngươi kỳ vọng quá cao, ta cho là chúng ta đã là bằng hữu, thế nhưng Trần Viễn tiên sinh thật giống cũng chưa hề đem ta làm bằng hữu. Lâm Chỉ Lạc, Trần Viễn ca ca, Mộng Mộng bị bắt cóc, ta thật sợ hãi, nghe nói ngươi đã về Ma Đô, nhưng là ngươi tại sao không tìm đến ta a? Lạc Lạc rất cần ca ca. Lạc Lạc mấy ngày nay cũng không dám đến trường, mỗi ngày đều bị một đám vệ sĩ bảo vệ, đều sắp kẻ nhạt chết rồi. Trần Viễn ca ca, ta nghe Nguyệt tỷ tỷ nói ngươi xuất ngoại, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở về a, Lạc Lạc muốn ca ca. Mặt sau còn có rất nhiều điều tin tức. Trần Viễn cũng đã xem có đến đây. Hắn chỉ có thể ôm điện thoại di động, bắt đầu từng cái hồi phục. Mở ra vô địch tốc độ viết chữ, một người hồi phục mười mấy người đem sự tình nguyên nhân, trải qua, kết quả, đại thể giải thích một lần. Có chút nên quên quá trình có thể quên. Trọng điểm chính là ra nước ngoài cứu viện Vương Ngộng Ngộng. Trải qua một phen nguy hiểm sau khi, cuối cùng đem muội muội cấp cứu trở về đại thể trải qua chính là như vậy. Sau đó bắt đầu hống một hống. Dù sao phụ nữ đều là cần hống. Bên người nữ sinh hơn nhiều, liền nhất định sẽ xuất hiện trạng thái như thế này đều sẽ có người tin tức, không thể tới lúc hồi phục. Có chút nữ hải vương cũng sẽ đồng thời cùng mười mấy cái nam sinh tán gẫu. Nếu như người ta không hồi phục ngươi, tuyệt đối không nên quá để ý, cũng đừng pha lê tâm. Chớ hoài nghi là chính mình nói sai lời, cũng khen người ta căn bản cũng không có nhìn thấy ngươi tin tức. Kaka, điện thoại di động của ta làm mất rồi, ta muốn mua một đài điện thoại mới. Vương Ngộng Ngộng đột nhiên nói rằng. Được, chúng ta vậy thì đi mua cái mới điện thoại di động. Hai người ra sân bay, phòng máy bay thì có bán điện thoại di động. Trong này điện thoại di động quầy chuyên doanh bao dung các đại hàng hiệu. Có quả táo, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, có thể chỉ có không gặp bản cổ số 6 điện thoại di động. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Bản cổ số 6 điện thoại di động đường dây tiêu thụ còn không đủ toàn diện, nên gia tăng đầu tư, toàn quốc trải ra. Chẳng trách lượng tiêu thụ sẽ như vậy kém. Hiện nay còn chỉ có trên internet tiêu thụ con đường. Nhất định phải đổi tới hắn hàng hiệu điện thoại di động bước chân, không phải vậy này mặt mũi cũng quá chênh lệch. Tùy tiện mua hai khoản hơn 1 vạn khối Huawei cao cấp kỳ hạm kỵ đột nhiên, đâm đầu đi tới một cái khá là nhìn quen mắt nam tử. Nam tử này mang kính râm đang bị một đám fans theo dõi. Ồ, cái kia không phải Tiểu Vương tổng sao? Hắn hiện tại có thể phát hỏa, danh tiếng hầu như che lại Yên tổng. Thật không có nghĩ đến a, Tiểu Vương tổng cũng sẽ làm liếm cậu. Bảo, ta ngày hôm nay đi bệnh viện truyền dịch, thua cái gì dịch? Muốn người đêm. Ha ha ha ha ha. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Trần Viễn mau mau mở ra tin tức, nhìn trong nước lại phát sinh một chút cái gì mới mẹ sự. Khá lắm. Tiểu Vương tổng cái này quốc dân lão công, lại cũng làm liếm cậu, còn bị người đem hẻ chặt tán gẫu ghi chép lộ ra ánh sáng. Trần Viễn nhất thời trong lòng cân bằng không ít. Trước đây chỉ cảm thấy con nhà giàu tán gái rất đơn giản, căn bản sẽ không đi làm liếm cậu. Trên thực tế có tiền mới biết, người có tiền tán gái, cùng người bình thường không khác biệt gì. Khác biệt lớn nhất chính là, chủ động đưa tới cửa nữ nhân biến hơn nhiều. Không tiền thời điểm, không có nữ nhân chủ động đưa tới cửa. Có tiền thời điểm, tuy rằng có nữ nhân chủ động đưa tới cửa, nhưng chủ động đưa tới cửa, không nhất định là ngươi yêu thích. Ngươi là một loại khá là bị coi thường sinh vật. Chủ động đưa tới cửa, coi như ngươi đồng dạng dung mạo rất đẹp đẽ, ngươi đều đối với nàng không có hứng thú. Không điêu ngươi nữ nhân, ngươi một mực muốn chạy tới truy, chính là loại tâm thái này. Có thể dễ dàng được, đều không đúng tốt nhất. Liền yêu thích loại kia chủ động theo đuổi, còn không chiếm được. Các ngươi nói, nếu tiểu vương tổng đều là liếm cậu, cái kia yên tổng có thể hay không cũng là một cái liếm cậu a? Theo ta phân tích, rất có khả năng này, cũng không biết có hay không em gái lộ ra ánh sáng một hồi cùng yên tổng tán gẫu ảnh chụp màn hình. Nếu như yên tổng cũng là liếm cậu, quản chi là muốn đem ta cười chết. Trần Viễn nghe thấy những này bắt quái nhân sĩ nghị luận, không khỏi nhíu môi. Các ngươi con mẹ nó xem người thật chuẩn. Ra sân bay, Trần Viễn cùng Vương Ngộng Ngộng đánh xe, quyết định trước về tò mượn gì vì ở ra. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 735, Vương Ngộng Ngộng bị chán. Trần Viễn ca ca, ngươi rốt cục đã về rồi. Ngộng Ngộng, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi bị bắt cóc, suýt chút nữa lo lắng chết ta rồi. Ô ô ô. Trở lại tò mượn gì vì ở ra. Lâm Chỉ Lạc kích động cùng Vương Ngộng Ngộng đến rồi một cái to lớn ôm ấp. Sau đó xem một con mèo con như thế, treo ở Lạc Trần Viễn trên cổ. Khóe miệng nhẹ nhàng nước nở. Một bộ hoa nước ba ba dáng vẻ. Được rồi, không sao rồi. Trần Viễn vô vô phía sau lưng nàng. Trần Viễn ca ca, ngươi có phải là cũng đã không thích Lạc Lạc, lần trước ngươi trở lại Ma Đô, đi tới Cự Tinh tập đoàn, nhưng là ngươi đều không trở về tìm Lạc Lạc, Lạc Lạc thật sự thật đau lòng a. Làm sao sẽ chứ, ngươi là khả ái nhất Lạc Lạc tiểu thiên tài, ca ca làm sao sẽ không thích ngươi đây? Ca ca, là có thật không? Đương nhiên là thật sự. Cái kia ca ca ngươi đi theo ta. Lâm Chỉ Lạc thẹn thùng cúi đầu. Nắm Trần Viễn tay, đi vào nàng khuê phòng, đem cửa khóa trái lên. Ca ca, ta thật nhớ ngươi. Dầm gì? Lạc Lạc, Ngộng Ngộng còn ở bên ngoài, như vậy không tốt lắm. Ca ca không cần lo lắng, ta này gian phòng cách âm là vô cùng tốt, bên ngoài không nghe thấy. Ca ca, Lạc Lạc muốn ăn đi ngươi. Lạc Lạc, ngươi năm. Vương Ngộng Ngộng cho rằng Lâm Chỉ Lạc cùng Trần Viễn thời gian dài không gặp, có một ít lặng lẽ nói muốn nói, cho nên nàng cũng không có quá để ý, nhưng là 10 phút trôi qua sau, Trần Viễn còn chưa có đi ra. Vương Ngộng Ngộng nội tâm bay lên một tia nghi ngờ. Nàng gión ra gión rén đi tới Lâm Chỉ Lạc cửa gian phòng, nằm ở trên cửa bắt đầu nghe trộm đột nhiên, bên trong truyền ra một chút kỳ kỳ quái quái âm thanh. Vương Ngộng Ngộng trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. "Ca ca, Lạc Lạc, các ngươi?" Vương Ngộng Ngộng lùi về sau hai bước, có chút không dám tin tưởng. Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy sao? Nàng đương nhiên biết cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, muốn làm xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng không nghĩ tới. Trần Viễn cùng Lâm Chỉ Lạc quan hệ đã phát triển đến trình độ như thế này. Vương Ngộng Ngộng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Trần Viễn là trong lòng nàng thích nhất người, mà hiện tại, chính mình thích nhất người chính đang cùng mình tốt nhất bạn thân, phát sinh quan hệ thân mật. Chuyện này thực sự quá khó có thể tiếp nhận rồi. Nửa giờ trôi qua, Vương Ngộng Ngộng tâm chìm đến đáy vực đã qua thời gian dài như vậy, nên phát sinh khẳng định đã phát sinh. Nàng có chút lòng như cho nguội, không biết như thế nào cho phải. Một canh giờ trôi qua năm, 2 giờ trôi qua năm, 3 tiếng trôi qua năm. Vương Ngộng Ngộng nội tâm trải qua một phen trước nay chưa từng có dày vò. Ca ca cùng với Lạc Lạc, ta căn bản cũng không có tư cách đi ngăn cản, ở ca ca trong lòng, ta chỉ là em gái của nàng mà thôi, muội muội lại có tư cách gì đi ngăn cản ca ca đi tìm bạn gái đây? Lạc Lạc yêu thích ca ca đã rất lâu, có thể hắn cùng ca ca xảy ra chuyện như vậy năm là chuyện sớm hay muộn, ta đã sớm nên nghĩ đến, ta cho rằng ta không nói ra trận tướng, là có thể vẫn độc hưởng ca ca yêu. Nhưng là loại này yêu, sớm muộn có một ngày cũng sẽ rời đi, bởi vì là muội muội, vì lẽ đó ta căn bản không có tư cách đi cùng Lạc Lạc cạnh tranh ca ca, ta cái nào có tư cách gì ghen. Vương Ngộng Ngộng bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Nàng nghĩ đến rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được, đến từ hòa hoãn, chậm rãi tiếp thu, thật giống cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian. Chủ yếu nàng rất rõ ràng chính mình trước mặt vị trí, là không có tư cách ghen. Những khác bất luận cái nào nữ sinh cũng có thể ghen, chỉ có nàng không thể. Nàng chỉ có thể đem chính mình đối với Trần Viễn yêu thương, chậm rãi ẩn giấu ở đáy lòng. Thời gian loáng một cái, liền đến sáng ngày thứ hai. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng đồng thời đeo bọc sách đi học. "Ồ, Lạc Lạc, người chân làm sao rồi? Ngày hôm nay đi đường nào vậy như thế chậm nhỉ?" Đi đến Ma Đô đại học, xuống xe, Vương Ngộng Ngộng một mặt hiếu kỳ hỏi. Cũng không biết nàng là không phải cố ý. "Ta năm thân thể ta có chút không thoải mái." Lâm Chỉ Lạc đỏ mặt, thẹn thùng nói. "Lạc Lạc, ta cảm giác ngươi ngày hôm nay thật giống biến đẹp đẽ. Có thật không? Ta ngày hôm nay lên hóa trang thời điểm, cũng có loại này cảm giác, vốn là tối ngày hôm qua đã mệt không xong rồi, không biết làm sao, đột nhiên lại có khí lực. Ta cho rằng ta ngày hôm nay không xuống giường được, muốn xin nghỉ nghỉ ngơi, ai biết thật giống vừa không có vấn đề lớn lao gì, khả năng ta là người trẻ tuổi, khôi phục khá là nhanh." Lâm Chỉ Lạc nói, đột nhiên che miệng lại, cảm giác mình thật giống tiết lộ. "Lạc Lạc, ca ca thật sự lợi hại như vậy sao?" Vương Ngộng Ngộng hiếu kỳ hỏi. "Ai nha, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, làm sao hỏi chuyện như vậy a, người ta gặp thẻ thùng. Có điều Trần Viễn ca ca thật sự siêu cấp lợi hại, ta cảm giác ta có chút không chịu nổi." "Là như vậy a?" Vương Ngộng Ngộng tựa hồ đã triệt để yên tâm bên trong khúc mắc, bắt đầu cùng Lâm Chỉ Lạc mở nổi lên chuyện cười. Nhưng vào lúc này, một cái phụ nữ trung niên mang theo một đám khí thế hùng hổ vệ sĩ, đột nhiên hướng về Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng vào tới. Này phụ nữ trung niên cả người châu quang bảo khí, có thể thấy được khi còn trẻ hẳn là một vị mỹ nữ, thế nhưng lớn tuổi, bởi vì môi so với tương đối mỏng, nhìn qua làm người phi thường tay nghiệt. Phía sau nàng theo có tới hơn 20 cái vệ sĩ, còn có một cái giáo lãnh đạo, nhìn qua rất khó dây vào. "Lý nữ sĩ, trước mắt ngươi vị bạn học này, nàng chính là Vương Ngộng Ngộng." Họ Lý phụ nữ trung niên lúc này lên cơn giận dữ. Nàng một câu nói không nói, giơ tay chính là một cái tát, mạnh mẽ đánh vào Vương Ngộng Ngộng trên gương mặt. Đùng, một tiếng vang dọn. Vương Ngộng Ngộng bị đánh bối rối. Lâm Chỉ Lạc cũng bối rối. "Này, ngươi cái lao đàn bà ngang ngược, tại sao muốn đánh người?" Lâm Chỉ Lạc lúc này nổi giận nói, "Ta tại sao muốn đánh người? Ta đâu chỉ muốn đánh người, ta còn muốn giết cái này tiểu tiện chủng. Chính là cái này tiểu tiện chủng câu dẫn nhà ta A Huy, nếu như không phải nàng, con trai của ta làm sao sẽ chết thảm? Nếu như không phải nàng, ta làm sao sẽ người đầu bạc tiễn người đầu xanh?" Phụ nữ trung niên nói nói, viên mắt đã đỏ lên, phảng phất thật sự muốn giết người. "Động thủ, đem này tiện nữ nhân cho ta nắm lên đến, ta nhất định phải làm cho nàng trả giá thật lớn." "Các ngươi dám, ngươi biết nàng là ai muội muội sao? Đỗ Thiếu Uy chết, cùng Ngộng Ngộng có quan hệ gì, nàng cũng là người bị hại, Đỗ Thiếu Uy cái này cậu vật, cho Ngộng Ngộng bỏ thuốc, chuyện này Trần Viễn ca ca không tìm các ngươi nhà tính số 6." Lâm Chỉ Lạc dựa vào lý lẽ biện luận, muốn giảng đạo lý. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, này lão đàn bà ngang ngược giơ tay lại một cái tát, đánh vào Lâm Chỉ Lạc trên mặt. "Ngươi dám nói nhà ta A Huy là cậu, ta đánh chết các ngươi hai người này tiểu tiện chủng." Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng dồn dập bị đánh ẩn nút trong bóng tối vệ sĩ, lập tức đi ra ngăn lại. Nhưng là bên này vệ sĩ tổng cộng chỉ có 6 tên, mà Lý nữ sĩ bên người mang theo vệ sĩ có tới hơn 20 người. Hai bên chênh lệch khá là rõ ràng. Nguyên lai nàng chính là Vương Ngộng Ngộng a, nghe nói Hồng Công 6 đại tài phiệt, đô gia người thừa kế chết, rồi cùng nàng có quan hệ. Dài đến rất đẹp đẽ, đáng tiếc hồng nhan họa thủy. Cái này Lý nữ sĩ, nghe nói nàng không chỉ có là Đỗ thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, nàng vẫn là Ma Đô Lý thị tài phiệt, Ma Đô thương hội hội trưởng Lý Vọng Xuân em gái ruột, giao thiệp, thực lực, quan hệ đều ngạnh hủ chết người. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt.